Chương 901, đương nhiên là hôn chiến. Học viện khác người không núp nhích, nhưng ba sao người của học viện gặp bọn họ người của học viện bị vây lại, nhưng cũng là vây quanh, từng cái trên thân khí tức phun trào, làm sao? Nghĩ đỏ sức một trận. Tốt. Chúng ta cũng tay thuận ngừa lấy. Vậy được, liền đến phía ngoài trên đất trống như thế nào? Phượng Cửu câu môi cười nói, luận đánh nhau, nàng còn chưa sợ qua ai. Tốt, chúng ta liền đến nhìn xem, các ngươi sáu sao người của học viện đến cùng có nặng mấy cân mấy lượng. Ba sao người của học viện hừ lạnh, xoay người lại đi ra bên ngoài trên đất trống, những người khác cũng đi theo đi ra. Những cái kia nguyên bản ngồi nói chuyện trời đất người thấy thế, cũng từng cái tràn đầy phấn khởi xông tới, dự định nhìn trận cho hay. Nhiếp Đằng ánh mắt lợi hại quét những người kia liếc mắt, cất bước đi lên trước, nghĩ đánh như thế nào. Âu Dương Tu cũng gương mặt lạnh lùng, bị người khi dễ đến đỉnh đầu đi lên, hắn cũng sẽ không một vị lùi bước, bất quá chỉ là đánh nhau, ai sợ ai rồi. Tiêu Diệt Hàn thì là một mặt hưng phấn, hắn đã sớm liền thử một chút người này thân thủ ra sao, ba sao học viện học sinh cùng bọn hắn sáu sao học viện đến tột cùng có khác biệt gì. Cái khác mấy tên cũng là như thế, bọn hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này thăm dò kỹ, nhìn xem cái này ba sao người của học viện thực lực tu vi đều như thế nào. Chỉ có Phượng Cửu chỉ là ngửa tay, muốn đánh người. Nàng cũng mặc kệ tu vi của bọn hắn như thế nào, lại làm sao mạnh cũng mạnh bất quá Nguyên Anh, nàng hiện tại chỉ là nghĩ kỹ tốt hoạt động ra tay chân, thừa cơ cho những người này một cái cảnh cáo, nàng tin tưởng. Một trận này về sau, trong đoạn thời gian này sẽ không ai dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. Sáu sao học viện thì thế nào? Ai quy định càng ba sao người của học viện thực lực liền mạnh hơn bọn họ rồi? Ân, có lẽ bọn hắn thực lực của những người này là không sai. Bọn hắn bên này bỏ qua một bên 10 tên cuối cùng mấy tên, 5 người đứng đầu thực lực đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghe được Nhiếp Đằng hỏi đánh như thế nào? Nàng không khỏi cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói, còn hỏi bọn hắn đánh như thế nào. Đương nhiên là hôn chiến, càng nhanh đánh xong còn có thể về trong sân nghỉ ngơi một hồi, chẳng lẽ lại còn cùng bọn hắn một đối một chậm rãi đơn đấu hay sao? Đang khi nói chuyện, nàng khẽ môi ngoắc ngoắc, nắm đấm vặn một cái, quắc, mặc kệ đánh như thế nào, đem bọn hắn đánh ngã là được. Ẩm. Đối diện một tên ba sao học sinh không ngờ tới Phượng Cửu lại đột nhiên xuất thủ, một cái trở tay không kịp, chỉ nghe phịch một tiếng, con mắt bị đánh một quyền, cả người bởi vì bước chân lảo đảo mà lùi về sau mấy bước mới đứng vững. Hắn che lấy nóng bỏng đau đớn con mắt, căm tức nhìn Phượng Cửu, tiểu tử ngươi đánh lén. Phượng Cửu hừ một tiếng, một mặt ngạo kiều mà nói, cái gì đánh lén? Ta thế nhưng là đứng tại trước mặt ngươi huy quyền. Chính ngươi phản ứng quá chậm trách được ai? Đáng giận. Người kia gầm lên, cũng vung tay xông tới. Những người khác thấy thế cũng gia nhập hỗn chiến bên trong. Trong lúc nhất thời, kia phiến đất trống liền bị bọn hắn chiếm cứ. Từng tiếng quát khẽ, từng tiếng nắm đấm vung lên âm thanh nương theo lấy đau nhức hô truyền ra, nhìn đến chung quanh đám học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bọn hắn đều không phải là chính quy đánh nhau, mà cũ lung tung huy quyền hỗn chiến. Chỉ gặp cái kia vung ra một quyền, phía sau một cái đá ra một cước, có người ôm lấy đùi, có người huy quyền góp mặt, đánh thật hay không nóng hổi, nhìn đến bọn hắn từng cái mắt tròn tròn. A, ngao, đáng chết, ai đạp cái mông ta? T, nhắm ngay điểm đánh, đừng đánh đến người mình. A, đáng chết tiểu tử ngươi đừng lao đánh mặt ta. Một tên ba sao học sinh bị Phượng Cửu liên tiếp đánh mặt, đánh căn bản không kịp đi hoàn thủ, chỉ có thể bản năng hai tay ôm đầu ôm mình gương mặt kia. Chương 902, cướp phòng. Ẩm. Đánh mặt mới nhìn đạt được hiệu quả. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu lại một quyền vung ra, chỉ bất quá, một quyền này lại là đánh rơi tại kia tên nam học sinh trên bụng. Phúc. Tên nam tử kia học sinh đau nhức hô một tiếng. Phần bụng chịu kích để hắn bản năng cúi người, ôm đầu hai tay cũng để xuống che chở bụng, nhưng vào lúc này, lại một cái nắm đấm hướng mặt của hắn bay tới, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, nắm đấm hất lên chuyển cánh ngoặt, đối kia chuẩn bị từ phía sau đánh lén nàng học sinh mặt đánh đi. Ừm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy gương mặt bị đánh một quyền, cả người đều có chút choáng váng, cảm giác được trong miệng một mặt, hắn sờ lên khỏe miệng, từ trong miệng lấy ra một viên bị đánh rơi hòa với máu răng, nhìn thấy viên kia răng, tên kia ba sao học sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, ngươi lại đem ta răng cũng đánh rớt. Tiểu tử ngươi, ta đánh chết ngươi. Tên học sinh kia giận dữ, đem răng hất lên, vặn lấy nắm đấm liền hướng Phượng Cửu vung đi. Nhưng mà, nắm đấm còn không có vung lên đến Phượng Cửu trên thân, liền bị Nhiếp Đằng một cước cho đạp đi ra. Nhiếp Đằng đứng tại Phượng Cửu bên người, lườm nàng liếc mắt liền rời đi ánh mắt, hỗn chiến bên trong, hắn cũng không có cách nàng qua xa, cơ hồ ngay tại bên người nàng ba bước khoảng cách, nàng tại đánh người lúc hắn không có nhúng tay, mà những cái kia dự định từ phía sau đánh lén nàng, tắc bị hắn đá ra đi. Hắn không nói gì, cũng biết hắn làm nàng không lệnh, bởi vậy, hắn chỉ ở bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy. Chỉ bất quá, Phượng Cửu lại là không linh tỉnh, tại lại đánh bay một tên học sinh về sau, nàng cất giọng nói, được rồi, đừng đánh nữa. Sáu sao học viện mấy người nghe được nàng, đều ngừng tay đến co lại đến một bên. Song Phương cũng không phải nói chỉ có ba sao người của học viện bị đánh. Phượng Cửu bên này người ngoại trừ nàng cùng Nhiếp Đằng cùng với Âu Dương Tu cùng Tiêu Diệt Hàn bên ngoài, cái khác bốn người cũng bị đánh trên mặt có tổn thương, chỉ bất quá cùng ba sao người của học viện so với đến, thương thế của bọn hắn coi như nhẹ, đối phương mặt mũi bầm dập trực tiếp biến đầu heo. T. Đáng chết! Các ngươi thật là sáu sao học viện. Một tên ba sao học sinh cắn răng căm tức nhìn bọn hắn, thân thủ như vậy, so với bọn hắn cũng còn phải nhanh, nhất là bốn người kia, ai gần bọn hắn thân đều chỉ có bị đòn phần, bọn hắn làm sao lại không biết, sáu sao người của học viện sức chiến đấu trở nên mạnh như vậy. Tuy nói là hôn chiến, nhưng đây cơ hồ đều là đơn phương bị đánh, cũng quá để cho người nổi nóng. Chính là sáu sao học viện, thế nào? Phượng Cửu nhíu mày, liếc nhìn cái kia bị nàng đánh sợ nam tử, yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không giống các ngươi như thế không có phẩm chất, một hai người liền chiếm một chỗ sân nhỏ, chúng ta chỉ cần hai gian sân nhỏ, còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý. Vừa dứt tiếng, nàng quay người đi vào chỗ thứ nhất sân nhỏ, gặp trong sân ngoại trừ tả hữu hai gian bên ngoài, còn có ở giữa hai gian khá lớn một chút, thế là, nàng chọn lấy ở giữa dựa vào trái một gian. Tiêu Diệt Hàn thấy thế, đang muốn đi vào ở giữa rửa vào phải kia một gian, đã thấy một vệ thân ảnh nhanh hơn hắn, chỉ có chọn lấy bên trái một gian. Âu Dương Tu gặp trong nội viện này có Phượng Cửu, Nhiếp Đằng, cùng với Tiêu Diệt Hàn, thế là, liền đi ra, đi thẳng tới bên cạnh sân nhỏ, cũng không tính cùng Phượng Cửu cùng chỗ một viện, ở nơi này trong sân cả ngày túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, bị hắn miệng chiếm tiện nghi. Hắn là không vui. Thế là, cuối cùng 8 người liền ở nơi này trong sân ở lại, 4 người một chỗ viện, 1 người một gian phòng, cũng là có không gian của mình. Tại cách sau khi, Phượng Cửu liền mở ra cửa phòng đi ra, dự định đi ra đi dạo. Chương 903, có việc giao phó. Nghe được phòng của nàng cửa mở ra, Tiêu Diệt Hàn liền cũng đi ra, hỏi, Phượng Cửu, là đi ra đi dạo sao? Ta và ngươi cùng nhau đi. Tốt. Cùng đi kêu lên Diệp Tinh. Nàng cười nói, cùng hắn một đạo đi ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trong phòng, Nhiếp Đằng đứng tại nơi cửa sổ, nhìn xem hai người đi ra, cũng không có đi theo. Còn một gian khác phòng học sinh, thì tại trong phòng nghỉ ngơi, cũng không tính đi ra. Một bên khác, học viện các đạo sư đang nói trong học viện tới cái khác các học sinh sự tình. Ồ, cái này ba sao học viện học sinh cùng sáu sao học viện học sinh đánh một trận. Đúng vậy a. Có học sinh chạy tới nói là ba sao học viện nam các học sinh có một hai người liền chiếm lấy một chỗ sân nhỏ, về sau sáu sao học viện học sinh liền cùng bọn hắn khiêng lên, chính là một trận hỗn chiến, rối bời, đánh cho một số người sưng mặt sưng mũi, nhìn dạng như vậy đều cảm thấy buồn cười. Một tên đạo sư lắc đầu cười nói. Nói như vậy, cuối cùng 6 sao học viện thua. Không có, 6 sao học viện thắng, ngược lại là 3 sao người của học viện thua. Cuối cùng mấy cái đều nằm xuống đứng không nổi đến, ngược lại là không nghĩ tới năm nay 6 sao học viện chọn tới tham gia người thực lực còn rất khá. Lại có việc này. Một tên khác đạo sư hơi kinh ngạc, tiếp theo cười nói, cứ như vậy, ngược lại là thú vị, nguyên bản ta còn muốn lấy năm nay phong vân bảng sợ là không có cái gì đáng xem, bất quá nhìn bộ dạng này, năm nay cạnh tranh hẳn là sẽ rất mạnh. Thật đúng là gọi người chờ mong a. Đúng vậy a. Cái này 6 sao học viện học sinh vừa tiến đến biểu hiện còn rất khá, trực tiếp đánh kêu 3 sao người của học viện một trận, tin tưởng trong những ngày kế tiếp, không ai dám tìm bọn họ để gây sự. Để bọn hắn đều sớm đến, tại học viện chúng ta bên trong trước ở nửa tháng, chính là để bọn hắn có thể âm thầm đọ sức một phen, cũng tốt kích phát lực chiến đấu của bọn hắn, hy vọng đến lúc đó. Bọn hắn cũng sẽ không khiến người ta thất vọng đi. Ha ha, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không có khả năng vượt qua ta nhóm 2 sao học viện học sinh đoạt được thứ nhất. Mấy người bọn hắn học viện sự tình, liền để bọn hắn đi náo, đừng đi quản bọn hắn. Một tên đạo sư khoát tay áo, ta còn có sự tình, liền đi về trước. Gặp tên đạo sư kia đi, mấy người khác cũng lần lượt rời đi. Một bên khác, Phượng Cửu cùng Tiêu Diệt Hàn 2 người tới Diệp Tinh cùng Tuần Huyên ở sân nhỏ trước. Diệp Tinh. Phượng Cửu ở bên ngoài hô một tiếng, không có đi vào. Chỉ chốc lát, Diệp Tinh cửa phòng liền mở ra, nàng từ bên trong đi tới về sau. Đối với Phượng Cửu gật đầu, lúc này mới đi đến Tuần Huyên trước phòng gõ gõ môn. Tuần Huyên, chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi có muốn hay không cùng đi? Tuần Huyên cửa phòng cũng mở ra. Nhìn trước cửa Diệp Tinh liếc mắt, lại nhìn một chút Phượng Cửu 2 người, gật đầu, ừm, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, có đồng học viện người cùng một chỗ làm bạn tương đối tốt. Vậy thì đi đi. Nàng cười nói, cùng nàng một đạo hướng ngoài viện đi đến. 4 người kết bạn 4 phía du ngoạn, quen thuộc lấy hoàn cảnh chung quanh. Cũng từ một chút học sinh trong miệng nghe nói không ít liên quan tới cái này 2 sao học viện sự tình. Khi đêm đến, 4 người đều thu được Phó viện Ngọc Giản truyền âm. Phó viện để chúng ta đi qua, nói có việc giao phó. Diệp Tinh nhìn về hướng mấy người nói. Ừm, chúng ta cũng nhận được, trở về nhìn xem chuyện gì. Mấy người nói, liền cùng nhau đi trở về. Đi vào trước viện lúc, gặp một tên học sinh đợi ở bên ngoài. Gặp bọn họ trở về liền bước nhanh tiến lên đón, phó viện nói có việc muốn giao phó, ở bên trong chờ lấy, mau vào. Chương 904, Linh Cảnh. Đi vào bên trong lúc, gặp không chỉ có là phó viện, liền ngay cả 2 tên đạo sư cùng Mạch Trần cũng ở bên trong. Những người khác học sinh đã đến đủ, ngoại trừ phó viện cùng Mạch Trần cùng với 2 vị đạo sư ngồi ở trong viện bên ngoài, các học sinh đều đứng ở một bên. Phó viện, đạo sư, Mạch Trần công tử. Mấy người tiến đến, hướng bọn họ thi lễ một cái. Chúng ta là tới nói với các ngươi một chuyện. Phó viện nói, nhìn xem đám người cười cười, giữa trưa mấy cái học viện phó viện đều cùng 2 sao học viện các viện trưởng thương lượng một chút, vì đến đây tham gia thi đua học sinh sinh tranh thủ cái phúc lợi. Hắn nhìn xem đám người, cười nói, 2 sao học viện có chỗ linh cảnh địa. Nơi đó bày ra một cái to lớn tụ linh trận, cái kia tụ linh trận là tiến hành linh thạch ngưng tụ, uy lực của nó không giống bình thường, cơ hồ có thể nói, cái này linh cảnh hơn là cái này 2 sao học viện tu luyện thánh địa, vào nơi đó tu luyện các học sinh trong cơ thể linh lực khí tức đều biết vận chuyển đến càng nhanh, là cái này phía ngoài mấy lần, chúng ta cùng 2 sao học viện viện trưởng thương lượng qua về sau. Quyết định ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong, để lần này dự thi các học sinh đều vào linh cảnh tu luyện nửa tháng. Ngay tại đêm nay tiễn đưa các ngươi đi vào, các ngươi đều tự chuẩn bị một chút. Mặt khác, ở bên trong cũng bởi vì muốn kích phát các ngươi tu luyện cùng các ngươi trong cơ thể chiến ý. Đến lúc đó 2 sao học viện viện trưởng sẽ cho các ngươi đều phát 10 cái linh thạch. Ở bên trong nửa tháng các ngươi có thể chi cướp đoạt người khác. có thể chiến đấu, nhưng không thể giết người. Nửa tháng sau đi ra, linh thạch nhiều nhất một cái kia có miễn chiến quyền, có thể trực tiếp tiến vào sau cùng thợ. Cường cạnh tranh. Đám người nghe hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Tu hỏi, đây là muốn sớm thi đua ý tứ. Ừm, cũng có thể nói như vậy. Phó viện vuốt ve râu ria, nhẹ gật đầu ứng với. Chỉ có thời gian nửa tháng, lại muốn che chở linh thạch, lại muốn cướp linh thạch, đó căn bản không có thời gian có thể tu luyện. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, cảm thấy liền xem như tiến vào địa phương như vậy, chỉ là đề phòng người bên ngoài cũng không có thời gian có thể tu luyện, nơi nào còn có thời gian tu luyện. Ha ha ha, cái này linh cảnh hơn là hai sao học viện thánh địa, liền xem như hai sao học viện học sinh cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Bọn hắn chịu để các ngươi đi vào đã là không dễ dàng, chắc chắn sẽ không nói cho các ngươi ở bên trong có hoàn toàn thời gian có thể tu luyện. Dù sao, linh lực bên trong coi như lại dồi dào, cũng là linh thạch tụ linh trận lực ngưng tụ lên. Người đi vào nhiều, lúc tu luyện hấp thu linh lực càng nhiều, linh thạch cùng tụ linh trận tiêu hao cũng lớn. Phó viện cười nói, nhìn về hướng bọn hắn, nói, cái này linh cảnh địa linh khí lực hơi thở nhất là dư thừa địa phương, ngay tại tụ linh trận nơi đó, nếu như các ngươi có thể tìm được nơi đó, cũng trong đó tu luyện, tin tưởng đối với các ngươi sẽ có rất lớn hỗ trợ. Tốt, các ngươi nhanh chóng trở về phòng của mình chuẩn bị xuống, chúng ta đi ra bên ngoài chờ các ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn liền cùng hai vị đạo sư đi ra ngoài, mà Mạch Trần đi ra ngoài lúc, nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Tựa hồ muốn nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra, cất bước theo phó viện rời đi. Nhiếp Đằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mạch Trần rời đi thân ảnh rời đi, lại lườm Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới quay người tiến vào phòng. Diệp Tinh, Tuần Huyên, các ngươi có thể cần trở về phòng. Trong phòng nếu là có bỏ đồ vật còn là thu hồi đến mang theo trong người tốt. Phượng Cửu nhìn về hướng hai người nói. Hai người lắc đầu, không có, đồ vật cũng còn không có lấy ra, đều mang theo trong người. Ừm, vậy các ngươi ngồi trước về sau, ta trở về chỉnh đốn xuống. Nàng nói, quay người trở về phòng đem lấy ra đồ vật thu hồi không gian. Chương 905, giao cho ta. Mười người đi vào bên ngoài, Phượng Cửu cũng không muốn đem thôn vân mang vào linh cảnh địa, thế là đem nó nắm cho phó viện chiếu cố. Một đoàn người đi vào chỉ định địa phương, ở nơi đó, cái khác mấy cái người của học viện đã đến đủ, nhìn thấy bọn hắn đến, nhất là kia ba sao học viện các học sinh, trên mặt còn có chưa tiêu tán bầm tím, hận hận nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Phượng Cửu đám người không có đi để ý tới bọn hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào kia hai sao học viện 10 người trên thân, kia là 8 nam 2 nữ, thuần một sắc màu trắng đồng phục. Trên quần áo có hai ngôi sao huy chương. Nhìn thấy 10 người kia, ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, những người khác cũng hơi ngưng lông mày, bởi vì 10 người này thực lực đều rất mạnh, trong đó có 8 người đã là trúc cơ tu sĩ, 8 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, còn có 3 người là trúc cơ trung kỳ, 1 người là trúc cơ đỉnh phong, 2 người khác mặc dù không phải trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng là đại linh sư đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy, thật là so với cái khác nước người mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như nói mấy cái này học viện ở giữa có người thực lực là có thể cùng bọn hắn so tài, vậy liền không phải cái này hai sao học viện học sinh không còn ai. Tại bọn hắn quan sát 10 người kia lúc, 10 người kia cũng đang quan sát Nhiếp Đằng đám người. Khi nhìn đến tu vi của bọn hắn về sau, 10 người kia nhàn nhạt rời đi ánh mắt, mặc dù không có nói cái gì. Nhưng này thần sắc lại hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo. Cũng thế, cùng bọn hắn so sánh, 6 sao học viện bên này, ngoại trừ Phượng Cửu Nhiếp Đằng cùng với Âu Dương Tu cùng Tiêu Diệt Hàn 4 người là trúc cơ tu sĩ bên ngoài, cái khác đều là đại linh sư cấp bậc, hơn nữa còn không phải đều là đại linh sư đỉnh phong. Thực lực như vậy, người của học viện 2 sao xác thực thật đúng là không để vào mắt. Hai sao học viện viện trưởng cùng phó viện nhìn trước mắt đám học sinh, cười cười, để người đem linh thạch phân phát cho bọn hắn. Những linh thạch này đều là có đặc biệt ký hiệu, là thuộc về chúng ta hai sao học viện linh thạch, coi như các ngươi trên thân cũng có, cũng sẽ không hỗn làm một thể. Tốt. tin tưởng các ngươi các viện cùng phó viện đều đã cùng các ngươi giao phó qua, ta đây cũng không muốn nói nhiều, các ngươi đều vào truyền tống trận đi. Tiến vào truyền tống trận về sau, liền xem như học viện học sinh cũng sẽ không tại một chỗ, cũng sẽ là phân tán ra tới. Tên kia hai sao học viện viện trưởng cười nói, liền để một bên phó viện Hoa Khai truyền tống trận, đưa bọn hắn vào linh cảnh địa. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Phó viện đám người nhìn xem Phượng Cửu đám người, ra hiệu. Ừm, phó viện, ta thú nhỏ liền làm phiền ngươi quan tâm. Nàng nhìn xem kia đi theo phó viện bên người thôn vân, bởi vì trong này nhiều người thai tạp, không ít người thấy được nàng đem thôn vân mang đến. Nếu là trực tiếp thu vào không gian mang vào, sợ còn phải rước lấy phiền phức, bởi vậy, cũng chỉ có thể nắm cho phó viện chiếu khán. Biết rõ. Phó viện nhẹ gật đầu, đối với thôn vân cũng chỉ cho là một cái tiểu sủng, cũng không biết cái này tròn xoe vật nhỏ là chỉ thần thú. Cái khác học viện đám người cũng tại giao đái, dặn dò, sau đó mới đi đến truyền tống trận bên trong, 5 cái học viện học sinh chung 50 người. Bởi vậy, chia làm 3 nhóm đến truyền tống, phó viện đám người nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn biến mất tại truyền tống trận ở trong về sau, lúc này mới quay người rời đi. Vật nhỏ, đi a. Tại ngươi chủ tử còn chưa có đi ra phía trước, ngươi liền theo ta. Phó viện nói, ôm lấy con kia tròn xoe thôn vân. Nhưng mà, một bộ áo trắng trích tiên mạch trần lại đi lên phía trước, đối với phó viện nói. Cái này tiểu sủng liền giao cho ta đi. Cái này phó viện có chút chần chờ. Ngao. Liền ngay cả thôn vân cũng thấp ngao một tiếng. Chương 906, gặp gỡ ta là người không may. Gần nhất cũng nhàn rồi không chuyện gì, đuổi dưới thời gian. Nói, trực tiếp đem thôn vân ôm đi. Nhìn xem hắn mang theo con kia tiểu sủng rời đi, phó viện lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ ý cười, cũng theo cất bước rời đi. Cùng lúc đó, từ truyền tống trận đi ra Phượng Cửu chỉ cảm thấy bị một cỗ lực đạo đẩy ra, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, làm nàng ổn định bộ pháp ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại lúc, gặp một mảnh đen như mực không gặp những người khác, chỉ có chính nàng ở chỗ này. Thế là, nàng nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí sau lấy thần thức điều tra, phát hiện chung quanh 500 mét bên trong đều không có người, chỉ có nàng như vậy một cái. Gặp trước mắt sắc trời đen nhánh, nàng nhưng không có nghỉ ngơi dự định. Trong này xác thực như phó viện nói, linh lực cực kỳ dồi dào, liền xem như thanh đẳng trong học viện chỗ kia bí cảnh cũng so ra kém nơi này nửa phần. Hơn nữa, nàng phát hiện nơi này linh lực so với nàng không gian bên trong còn muốn nồng đậm, bất quá độ tinh khiết liền so ra kém nàng không gian. Trong này nồng đậm linh lực khí tức là tụ linh trận cùng linh thạch ngưng tụ lại tới, cùng không gian khác biệt, có điều, linh thạch trợ tu luyện, trong này tu luyện cũng có thể tăng cao thực lực. Hơn nữa, trong này chỉ có thời gian nửa tháng, nghỉ ngơi cũng không cần suy nghĩ, còn là nắm chặt thời gian tìm tới kia tụ linh trận điểm trung tâm đi. Nàng lẩm bẩm, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, bởi vì trong không khí linh lực khí tức nguyên nhân. Muốn tìm được linh lực trung tâm nguyên cũng không dễ dàng, thế là, nàng nhắm mắt lại, dùng linh lực khí tức đi cảm ứng đến. Bởi vì trong cơ thể nàng có tinh khiết nhất linh lực khí tức, lại là huyền linh chi thể, đối với linh lực khí tức cảm ứng so người bình thường đều mạnh hơn. Bởi vậy, dùng thân thể cùng linh lực đến cảm ứng tìm kiếm ra linh lực đầu nguồn chỗ đối với nàng mà nói không phải việc khó. Có điều, nếu là đổi thành nhiếp đằng bọn hắn, nghĩ đến tìm tới linh lực đầu nguồn cũng có chút độ khó. Một lát sau, nàng mở to mắt, hơi đổi qua sau lưng hướng một chỗ đen nhánh địa phương lao đi. Màu trắng thân ảnh ở nơi này trong bóng đêm đen nhánh lướt qua, như là u hồn bình thường đến đi vô tung. Cùng một cái linh cảnh địa, khác biệt một nơi, những người khác cũng đều tại sau khi hạ xuống hòa hoãn một hồi, liền bắt đầu tìm kiếm tụ linh trận chỗ, trong này tu luyện. Tốt nhất tu luyện địa phương chính là tụ linh trận xung quanh, bởi vậy, đến nơi này mặt học sinh đều biết tự động đi tìm nơi này. Chỉ cần tới trước nơi này cũng liền không sợ không gặp được cái khác học sinh, không giành được bọn hắn tài nguyên, nhưng, đối với miễn chiến một chuyện, đối với có ít người tới nói cũng không quá coi trọng, bởi vì bọn hắn đối với mình thực lực tự tin, cảm thấy coi như không cần miễn chiến, cũng nhất định có thể tiến vào một người cuối cùng thập cường. Đọc T.E.G. Huyện ở trong bóng đêm đen nhánh, từng vệt màu trắng thân ảnh bốn phía cướp động lên, bốn phía tìm kia tụ linh trận chỗ. So với những người khác, Phượng Cửu đã biết rõ vị trí đại khái, đang hướng phương hướng kia mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một vệt thân ảnh lướt đi hướng nàng đánh tới, bên nàng thân lóe lên tránh đi công kích của đối phương, đồng thời lui lại kéo dài khoảng cách tập trung nhìn vào. Áo trăng phía trên, hai ngôi sao, là hai sao học viện học sinh. Hừ, đụng tới ta, tính ngươi không may. Đem ngươi túi linh thạch giao ra. Tên kia nam học sinh quắc khẽ, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Hắn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà Phượng Cửu bày ra thực lực là trúc cơ sơ kỳ. Bởi vậy, cứ như vậy nhìn, đụng phải một tên trúc cơ trung kỳ học sinh thật sự chính là nàng không may. Có điều, thật là nàng không may sao? Phượng Cửu híp mắt lộ ra một vẻ tặc tặc cười. Ta cũng nghĩ nói, đem ngươi túi linh thạch giao ra. Chương 907, Linh Thạch tụ linh trận. Dám cướp nàng linh thạch. Vậy cũng đừng trách nàng phản đoạt. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, nhanh, đem túi linh thạch giao ra, nếu không ta thế nhưng là tự mình động thủ. Nàng nhìn chằm chằm hắn bên hông cái kia cái túi híp híp mắt, xem ra, hắn là đối với mình thực lực rất tự tin mà. Nàng túi linh thạch đều thu vào bên trong không gian. Con hàng này thế mà trực tiếp treo ở bên hông rêu dao, chậc chậc, cái này không nói rõ để nàng đến cấp sao. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Hắn ngửa đầu cười lớn, phảng phất nghe được cái gì tốt cười ngữ đồng dạng, có bản lĩnh, ngươi liền đến cướp. Âm thanh vừa ra, màu trắng thân ảnh vút qua, hướng trước mặt Phượng Cửu đánh tới. Đây chính là ngươi nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng ngoác ngoác khỏe môi, đồng thời lướt đi, mục tiêu là hắn bên hông cái kia túi linh thạch. Gió đêm thổi lên, khẽ nhếch lên trên người nàng áo bào màu trắng, áo ngoài bị gió đêm dơ lên, lộ ra nàng bên hông bị ngoại áo che cây kia thất thải lưu ly vũ. Khi nhìn đến Phượng Cửu bên hông viên kia thất thải lưu ly vũ lúc, tên học sinh kia nhãn tỉnh sáng lên. Đúng là thất thải lưu ly vũ. Phanh phanh phanh. Hai người lúc giao thủ, bàn tay đụng nhau lúc phát ra trọng kích âm thanh, khí lưu cùng uy áp lẫn nhau rung động, hai người thân thủ đều cực nhanh, không gặp hắn chướng pháp, chỉ gặp hắn ảnh nhanh đến mức để cho người bắt lấy không đến bọn hắn xuất thủ chiêu thức, chỉ nghe thấy vù vù lăng lệ khí lưu ở trong màn đêm xẹt qua. Ừm. Tên học sinh kia bị Phượng Cửu một chưởng đánh ra, rên khẽ một tiếng. Tại thu về bàn tay lúc, Phượng Cửu tay hướng xuống vẩy một cái, trực tiếp đem hắn bên hông cái kia túi linh thạch đoạt lại. Trả ta linh thạch. Hắn không lo được đau đớn trên người giận dữ mắng mỏ, đột nhiên nhào tới. Phượng Cửu nhẹ nhõm né tránh, một bên cười nói, làm người không nên quá tham lam tốt, ta thất thải lưu ly vũ, cũng không phải ai cũng có thể dòm mong muốn, về phần ngươi cái này mười cái linh thạch, ta liền lấy đi. Tên học sinh kia giận dữ, thấy một lần nàng lách mình hướng bên trái lao đi, lúc này đuổi theo, trả ta linh thạch. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đuổi theo ra một khoảng cách về sau, tên học sinh kia liền mất dấu, cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Cái này không chỉ có là 10 cái linh thạch sự tình, càng là một hơi thở sự tình. Hắn đường đường 2 sao học viện trúc cơ trung kỳ thiên tiêu, thế mà để một cái 6 sao học viện tiểu tử cướp đi linh thạch. Cái này như truyền đi hắn về sau còn như thế nào tại trong học viện hành tẩu. Nhưng, hắn cũng không biết rõ, Phượng Cửu tại dẫn hắn rời đi về sau, lại quay trở lại kia nguyên bản một đầu kia đường, nhìn xem kia đuổi đến không có ảnh cái kia nam học sinh, nàng không nhịn được lộ ra một vệt cười khẽ, ngươi liền chậm rãi truy đi. Ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Nàng tung tung trong tay cái kia giả linh thạch cái túi, mở ra xem, quả nhiên bên trong là 10 cái linh thạch, thế là, trực tiếp thu vào không gian, lại tiếp tục tìm kia tụ linh trận chỗ tại địa phương mà đi. Ước chừng chừng nửa canh giờ, nàng đi vào một nơi lúc lại dừng bước, chỉ vì, phía trước có trận pháp không thể hồ sông đi loạn, nàng trước tiên cần phải nhìn xem là trận pháp gì, lại từ nơi này đi qua. Đi vào trận pháp, nàng một mực chú ý đến, vây quanh vài vòng sau đi gần nửa canh giờ mới đi ra khỏi bên trong gần 10 cái trận pháp, vượt qua cái cuối cùng mê vụ trận về sau đến bên trong. Chỉ là, làm nàng đi vào bên trong lúc, vẫn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp, mặt trước cái kia là một cái dùng linh thạch trải đi ra to lớn tụ linh trận, tụ linh đồ đồ văn đều do linh thạch đến trải thành, từng tia linh lực khí tức từ mặt đất dâng lên, hướng chu vi bao phủ mà đi. Chương 908, thật sự là nơi tốt. T. Thật sự là đại thủ bút ta. Lớn như vậy linh thạch. Nàng hơi hít một hơi, ngữ khí kinh ngạc mà kinh ngạc, nhưng trong mắt lại nhảy nhót lấy hưng phấn thần thái. Nơi này thế nhưng là tụ linh trận điểm trung tâm, nếu như trong này tu luyện, có thể hay không trong nửa tháng lại một lần nữa đột phá. Nghĩ đến cái này, nàng một trái tim đều kích động đứng lên, nàng hiện tại là trúc cơ đỉnh phong, nếu là lại đột phá vậy liền tiến vào kim đan kỳ, coi như linh lực phẩm giai không cách nào đột phá, huyền lực cấp bậc cũng có thể lại vào A. Nơi này thật là một cái nơi tốt, nhiều như vậy tài nguyên, giống như không có nói không để dùng. Đó chính là dùng. Nàng nỉ non, ngồi xổm người xuống sờ lên dưới chân dẫm lên linh thạch, nhìn lại cái này một mảng lớn linh thạch, lấy điểm trung tâm mà nói, hẳn là chung quanh 100 mét bên trong đều là linh thạch xếp thành tụ linh trận. Khó trách nàng tiến vào trong này cũng phải đi đến nửa canh giờ thời gian. Ừm, đến tu luyện, tốt như vậy địa phương, không tu luyện quá lãng phí, có điều, trước đó còn phải trước tiên ở chung quanh lại bày lên trận pháp. Nàng hưng phấn nỉ non, bước chân nhẹ nhàng hướng mặt ngoài mà đi, định cho chung quanh nơi này trận pháp thêm chút đi đồ vật, cứ như vậy, liền xem như có học sinh tìm được nơi này, cũng chỉ có thể tại tụ linh trận bên ngoài tu luyện mà không thể tiến đến quấy rầy nàng. Thế là, nàng thật đúng là ngay tại bên ngoài bày ra trận pháp, tăng cường phía ngoài trận pháp sau lúc này mới trở lại bên trong, đi vào kia tụ linh trận điểm trung tâm khoanh chân ngồi xuống. Cho dù là đêm khuya, nhưng tại các loại nhan sắc linh thạch quang mang lấp lóe phía dưới, chung quanh một mảnh sáng ngời, nồng đậm linh lực khí tức từ mặt đất bao phủ mà lên, tản ra trong không khí, mà tại cái này to lớn tụ linh trận vào ngoài, là một cô nồng vụ, cho tới cản trở phía ngoài ánh mắt. Nàng khoanh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong, lại không vội vã tu luyện, mà là từ không gian bên trong lật ra dược tề đến, cái này thích hợp lên cấp phục dụng, cái này có giảm bớt thiên lôi uy lực tác dụng, cái này có thể thối thể, cái này. Nàng đem vài bình dược tề cùng đan dược bày ra tại trước mặt, dự định mượn nhờ những vật này đến lên cấp, ở nơi này địa phương, nồng đậm linh lực khí tức chính là một cái tốt nhất lên cấp nơi trốn, càng có tụ linh trận thủ hộ lấy, nàng càng không cần lo lắng linh lực sẽ không đủ. Hạ quyết tâm, lúc này tu luyện đứng lên, theo hôn nguyên công pháp chuyển động, chung quanh kia bao phủ mà mở linh lực khí tức như là bị rào động đồng dạng. Nguyên bản ra bên ngoài dũng mãnh lao tới tản ra linh lực khí tức ở giữa không trung chuyển động, một tia chui vào trong cơ thể của nàng. Một ngày, hai ngày đi qua, ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác còn chưa tới đến nơi đây, nhưng là ở trong rừng gặp được, cũng giao thủ qua. Đối với khác biệt học viện chạm mặt gặp phải người, song phương đều hạ quyết tâm cướp đoạt linh thạch. Cũng có một số người gặp tìm không thấy tụ linh trận điểm trung tâm mà tìm cái vắng vẻ địa phương khoanh chân tu luyện. Nghĩ đến, thế nào đều tiến đến, cũng đừng đến lúc đó làm cho linh thạch cũng không có cấp đến, tu vi cũng không có tăng lên, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy một cái tu luyện cơ hội. Mà tại ngày thứ hai trạng vạng tối, rốt cục có học sinh đi tới tụ linh trận bên ngoài, tên học sinh kia huy chương là 2 sao. Chính là 2 sao học viện một tên học sinh, hắn tại đến rồi tụ linh trận bên ngoài về sau, cũng ý đồ xông qua trận pháp tiến vào điểm trung tâm, chỉ là, trong này trận pháp biến hóa vô tận, căn bản không phải hắn có thể phá giải được. Đang thử ước chừng một canh giờ sau vẫn tìm không thấy phương pháp phá trận, để tránh lãng phí thời gian, hắn liền bó gối ngồi xuống, vô luận như thế nào, nơi này linh lực khí tức so nơi khác đều muốn nồng đậm. Chương 909, lăn xa một chút. Tại ban đêm thời điểm, cũng lần lượt có người đến, một lời không hợp liền trực tiếp đánh đứng lên, tranh đoạt linh thạch, cũng tranh đoạt tài nguyên. Dù sao, nơi này liền xem như tụ linh trận vào ngoài, nhưng trong này người tu luyện nhiều, vùng này linh lực khí tức tự nhiên cũng sẽ bị tan họp hấp thu, bởi vậy, bọn hắn tất nhiên là không nguyện ý có người đến cùng bọn hắn tranh đoạt. Đối với cái này phía ngoài tranh đoạt, Phượng Cửu ẩn ẩn có nghe thấy, lại không đi để ý tới, nàng lúc này đang vận hiên lấy hỗn nguyên tâm pháp hấp thu chung quanh linh lực khí tức, tụ linh trận bên trong linh lực đều bị thân thể của nàng hấp thu, dung nhập trong cơ thể. Nếu như là những người khác, hút vào nhiều như vậy linh lực khí tức thân thể cũng sẽ nhịn không được, nhưng nàng khác biệt, nàng phân ra một bộ phận linh lực khí tức đến tẩm bổ vùng đan điền kia một viên thanh liên. Đây là lần thứ nhất có nhiều như vậy linh lực khí tức đến tẩm bổ kia một viên thanh liên. Ngoại trừ tẩm bổ thanh liên, nàng còn tại mở rộng lấy trong cơ thể gân mạch, đem linh lực thu thập hội tụ ở nơi đan điền, dự định tại đan dược và dược thể phụ trợ phía dưới xung kích tu vi kim đan. Chỉ cần đột phá trúc cơ đỉnh phong tiến vào tu vi kim đan, vô luận là có hay không có thể tiến vào đỉnh phong kỳ đối với nàng mà nói đều là chuyện tốt. Trời sáng thời khắc, ngày thứ ba tiến đến, Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu cùng với Tiêu Diệt Hàn ba người cũng tìm được cái này tụ linh trận pháp, gặp những cái kia các học sinh ngồi vây quanh ở chung quanh tu luyện, bọn hắn liền cũng định tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện, dù sao, so với miễn chiến cái gì, bọn hắn càng hy vọng thực lực tăng lên. Nhưng, ba người đều tìm ba cái địa phương đang tại ngồi xuống. Bên kia nhắm mắt tu luyện hai sao học sinh liền nhắm lấy con mắt trầm giọng hét lên, lan xa một chút. Lan chữ này, đối với người nào ba người này tới nói, đều là cực ít nghe thấy. Cái này ở trong Nhiếp Đẳng cùng Âu Dương Tu đều là lục đẳng quốc nhà thái tử, dưới một người trên vạn người, từ nhỏ địa vị liền tôn quý, ai dám đối bọn hắn làm cản. Về phần Tiêu Diệt Hàn mặc dù không phải xuất thân hoàng tộc, nhưng cũng là thế gia quý tộc đi ra. Bình thường thật đúng là không có mấy cái dám như vậy cùng hắn nói chuyện, chớ nói chi là cái này người của học viện hay sao. Bởi vậy, nghe được câu này lúc, ba người sắc mặt đều trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Âu Dương Tu lạnh lấy một trương khuôn mặt tuấn tú nhìn chằm chằm tên kia hai sao học sinh, một tay đã dựng vào bên hông kiếm. Ta để các ngươi lăn. Tên nam tử kia đứng lên. Hắn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tự cao thực lực xuất chúng, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn ba người để vào mắt. Xuy! Thật sự là chuyện cười. Tiêu Diệt Hàn cười nhạo một tiếng, sau một khắc, thân ảnh trực tiếp lướt đi hướng hắn đánh tới, vung lên bàn tay bí mật mang theo một cỗ lăng lệ trường phong, hô một tiếng như là trong nháy mắt hóa thành một thanh lăng lệ lưỡi đao. Không biết tự lượng sức mình. Người kia hừ lạnh một tiếng. Cũng nên đón tiếp lấy. Hắn vừa ra tay chính là xuất kiếm, cũng không giống như Tiêu Diệt Hàn như thế tay không giao thủ, lăng lệ mũi kiếm xẹt qua, tốc độ cực nhanh phá vỡ Tiêu Diệt Hàn thân áo y y phục, một tia máu tươi ẩn ẩn chảy ra. Thấy cảnh này, Nhiếp Đằng trong mắt hàn quang lóe lên, tại Âu Dương Tu muốn xuất thủ thời điểm liền lách mình lướt tiến lên, hai người đồng thời trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, song phương đều có chú ý qua đối phương. Ước định qua thực lực của đối phương, có thể nói, hai sao học viện đem Nhiếp Đằng coi là kình địch, mà Nhiếp Đằng cũng đem hắn coi là đối thủ. Về phần Phượng Cửu, Nhiếp Đằng không nghĩ tới đi thắng nàng, tự nhiên không có đưa nàng coi là đối thủ qua. Các tu sĩ khác gặp hai người đánh đứng lên, chỉ là lướt qua, không có hòa trộn, mà là nắm chặt thời gian tu luyện, dù sao đã ba ngày đi qua, thời gian của bọn hắn là rất có hạn. Chân chính tranh đoạt, hẳn là tại sau cùng một hai ngày bên trong. Chương 910, Linh Đàn Quả. Hai tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ giao thủ, khí lưu ba động để chung quanh mấy người khác đều bị liên lụy. Âu Dương Tu cùng Tiêu Diệt Hàn gặp Nhiếp Đằng không có chỗ hạ phòng, liền tự mình đi ra, tìm cái địa phương ngồi xuống khoanh chân tu luyện đứng lên. Mà ở bên kia hai người giao thủ mấy hiệp, gặp thực lực tương đương khó phân thắng bại. Sau mấy hiệp hai người liền cũng thu tay lại. Tiếp tục đánh xuống cũng phân không ra thắng bại, người ta chiến, giữ lại một mình tranh tài lúc lại đánh. Tên kia hai sao học viện học sinh lạnh lấy âm thanh nói, lạnh lùng lườm Nhiếp Đằng liếc mắt, một lần nữa tìm một chỗ ngồi xuống. Thấy thế, Nhiếp Đằng cũng quay người tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Xác thực, như hắn thật đem trong này thời gian đều tốn tại chiến đấu bên trên, kia thật là lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội. Chỉ bất quá. Hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chung quanh nơi này có chừng 20 mấy tên tu sĩ trong này tu luyện hấp thu linh lực khí tức, từng cái học viện học sinh đều có 2-3 cái, trong đó lấy người của học viện 2 sao nhiều nhất, có 5 người ở nơi này một vùng. Chỉ là, hắn tại chung quanh nơi này đều không tìm được Phượng Cửu thân ảnh, chẳng lẽ là tìm không thấy nơi này. Bài trừ gạt bỏ đi trong đầu ý niệm, hắn nhắm mắt lại vận khởi trong cơ thể công pháp hấp thu linh lực khí tức, tạm thời không đi nghĩ vấn đề kia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong này tất cả mọi người không biết ngày đêm điên cuồng tu luyện, chỉ là đem tại vòng ngoài người tu luyện mấy thiên chi ngoại, lại phát hiện trong không khí linh lực khí tức tựa như dần dần thưa thớt đồng dạng, nguyên bản tu luyện công pháp tiến độ cũng chậm lại, thân thể nghĩ muốn hấp thu linh lực khí tức, cũng như cùng người tại sức kéo tranh đoạt lấy đồng dạng, đúng là như thế khó khăn. Kỳ quái! Chuyện gì xảy ra? Làm sao linh lực thưa thớt rồi? Ta cũng cảm giác linh lực thưa thớt, giống như trong không khí linh lực khí tức tất cả hướng sau lưng tụ linh trận dũng mãnh lao tới. Có thể cái này không quá đúng a. Tụ linh trận có học viện các viện trưởng bày ra trận pháp, hơn nữa còn không chỉ một hai cái trận pháp, chính là các đạo sư nghĩ muốn đi vào chỉ sợ cũng khó. Huống chi, tụ linh trận ngưng tụ lại tới linh lực khí tức là từ giữa hướng tới tràn ra bao phủ mà mở. Làm sao biết chung quanh linh lực đều bị hút tới ở giữa đi. Phía ngoài từng cái đang nghị luận, liền ngay cả Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu cùng với Tiêu Diệt Hàn ba người cũng hơi ngạc nhiên nhìn xem trong không khí linh lực khí tức hướng ở giữa dũng mãnh lao tới. Có điều, hiện tượng này chỉ duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ kia hướng ở giữa phun trào linh lực khí tức liền đình chỉ. Nhưng, cái này trong không khí linh lực khí tức vẫn như cũ mỏng manh. Có phải hay không là mọi người chúng ta tu luyện quá nhanh, hấp thụ linh lực khí tức quá nhiều, vùng này linh lực khí tức cung ứng không đến? Có người hỏi đến. Nếu như là như vậy, vậy thì phải đợi đến ngày mai. Ta nghe đạo sư nói qua, trong này linh lực khí tức là sẽ tự sinh tự giải, tụ linh trận cùng linh thạch lẫn nhau tương hợp, liền xem như vùng này linh lực khí tức cung ứng không đến, chỉ cần hòa hoãn một đoạn thời gian cũng liền có thể khôi phục. Thế là, đám người thừa dịp này thời gian đứng dậy hoạt động ra tay chân, có bên cạnh lấy ra lương khô bổ sung thể lực, có thì tại suy nghĩ cướp đoạt người bên ngoài linh thạch. Mà tại tụ linh trận bên trong, ngồi khoanh chân Phượng Cửu lúc này đang gặm một cái linh đàn quả, kia là đi giám đan đại hội lúc đạt được linh quả, toàn bộ linh quả liền như là một viên lớn trứng gà đồng dạng, bạch bạch còn là hình trứng ngỗng, mặt trên còn có một mảnh nhỏ lá cây. Khẽ cắn xuống dưới đều là nước trái cây, thơm ngọt ngon miệng còn kèm theo nồng đậm linh lực khí tức hướng trong thân thể lưu thoán mà ra. Chương 911, bên trong có người. Nghe nói cái này linh đản quả còn là 10 năm nở hoa 10 năm kết quả, một viên linh đản quả có thể để tu vi lên cấp một tầng. Linh đản quả ẩn chứa linh lực cùng dinh dưỡng nhưng tại thể nuôi dừng lại thời gian nửa tháng, phàm nhân ăn một viên còn có thể đi bách bệnh. Tăng thọ 10 năm, chật chật, thật sự là đồ tốt. Nàng vừa ăn, vừa niệm lẩm bẩm, một bên nhìn chằm chằm trong tay linh đản quả nhìn xem. Ngày đó đi tham gia giám đan đại hội, nàng chính là hướng về phía cái này linh đản quả đi, bởi vì nàng dự định trong không gian trồng lên linh quả, nhưng đồng dạng chủng loại nàng không muốn loại quá nhiều, ngược lại là cái này linh đản quả, liền xem như nàng cũng không biết đi đâu đi làm. Bây giờ có 3 cái, nàng dự định sau khi ăn xong đem hột trồng ở không gian bên trong nuôi đứng lên, đến lúc đó thử lại lấy có thể hay không dùng dược tề đến tăng nhanh sinh trưởng của nó tốc độ. Trong đầu tại kế hoạch, nếu như có thể được lời nói, nàng dự định tương lai rời một cây loại đến Phượng Hoàng Hoàng Triều trong Hoàng Cung đi, để cha nàng bọn hắn cũng có thể ăn vào loại trái này. Ăn xong cách trái cây, nàng lách mình tiến vào không gian bên trong. đem hột chôn ở không gian một khối trên đất trống, lại rót chút linh thủy. Không gian bên trong lão bạch thấy một lần tiền đến, hưng phấn góp cái tiền đến. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngươi tiến đến nhìn ta sao? Nó từ đằng xa chạy tới, trong này như là một mảnh thiên địa, rộng lớn địa phương để lão bạch có thể trong này tự do lao vụt lên. Nàng vô vô đầu của nó, cười nói, ta tại hai sao học viện trong thánh địa tu luyện, tiến đến gieo xuống hột, đúng, ngươi trong này nhớ kỹ giúp ta cho trong này hoa cỏ linh quả tưới tới nước. Chủ nhân, ngươi loại những cái kia linh quả cũng không thấy linh quả, chỉ là cây cùng lá cây, vẫn chưa tới ta nửa người cao. Lão Bạch nết miệng nói, chủ nhân nói những cái kia là linh quả, có thể dưới cái nhìn của nó liền cùng cỏ không có gì khác biệt, lại không gặp trái cây. Đó là bởi vì gieo xuống không lâu, đi, ta đi ra ngoài trước. Nàng giao đái, lúc này mới lách mình ra bên ngoài, trở lại tụ linh trận ở giữa ruôi ruôi tay chân hoạt động một chút về sau, cảm giác một viên linh đản quả ăn sau trong bụng có loại báo hòa cảm giác. Hơn nữa linh lực trong cơ thể khí tức cũng ấm áp dũng động, rất là dễ chịu. Còn có 7-8 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này ta nhất định phải xông phá trúc cơ đỉnh phong tiến vào kim đan kỳ. Nàng nói, lập tức nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Về phần vòng ngoài đám người nghỉ ngơi một hồi gặp linh lực khí tức đã khôi phục, liền chuẩn bị lại ngồi xuống tu luyện, ai biết lúc này mới ngồi xuống tu luyện không bao lâu. Liền phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng đang cùng bọn hắn cướp linh lực khí tức, nguyên bản mắt thấy liền muốn chui vào thân thể bọn họ kia một tia linh lực khí tức lại quay đầu hướng kia tụ linh trận ở giữa đi, nhìn đến bọn hắn cả đám đều có chút mắt trợn tròn. Cái này, này sao lại thế này a? May mà ta còn không có đem công pháp vận chuyển lên đến. Cái này nếu là vận chuyển lên tới trong quá trình tu luyện bị mạnh như vậy đi cướp linh khí, liền xem như không chết cũng phải khí huyết cắn trả mà trọng thương. Một tên học sinh nghĩ mà sợ vỗ vô ngực, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Kia tụ linh trận bên trong đến cùng có cái gì? Tình huống này khẳng định là không thích hợp, tụ linh trận là sẽ ở ngưng tụ linh lực khí tức sau đem linh lực hướng chung quanh tràn ra bao phủ mà ra, cũng không phải như loại này đem chung quanh linh lực khí tức đều cướp đoạt đi qua, đây nhất định là cố ý. Nghe xong lời này, đám người thần sắc nhất biến, cố ý. Đúng. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới là cố ý? Khẳng định là có người chạy bên trong đi. Các viện học sinh bên trong, có ai là tinh thông trận pháp? Cái này tụ linh trận bên trong khẳng định có người. Chương 912, là kia tai họa. Nghe nói như thế, nhiếp đằng mấy người thần sắc không khỏi trở nên cổ quái đứng lên. Bởi vì bọn hắn ba người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến Phượng Cửu. Nếu như nói tại đông đảo học sinh ở trong có người có thể vào cái này tụ linh trận, kia trừ Phượng Cửu ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, bọn hắn nguyên bản đã cảm thấy kỳ quái, làm sao có thể ba người bọn hắn đều tìm đến nơi này, liền ngay cả học viện khác học sinh cũng tìm được nơi này, Phượng Cửu nhưng không thấy bóng người. Nguyên lai, là vào kia tụ linh trận trung tâm đi. Thì được rồi, nếu là như vậy, vậy cái này linh lực quỷ dị giảm bớt cũng liền có thể tìm tới lý do thích hợp. Mà lúc này tụ linh trận trung tâm, Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới phía ngoài đám người, nàng đang cố gắng tu luyện, kia một kia linh lực khí tức như là tìm tới cơ thể mẹ đồng dạng vui sướng tiến vào nàng thể, cùng nàng khí tức trong người dung hợp ở chung một chỗ. Đáng chết! Trận pháp này không phá, chúng ta tiếp xuống đều không cách nào tu luyện. Một người nói, nhìn xem cái kia trận pháp, dự định lại đi vào thử một chút. Bọn hắn cũng đều là có tu tập trận pháp, nhưng đối với trận pháp lại chỉ biết là một chút tương đối thường thấy đơn giản, như loại này che chở tụ linh trận ngăn cách người đi vào trận pháp, bọn hắn lại là không có học qua, bởi vậy, liền xem như nghĩ thử đi giải. Xác suất thành công thật đúng là cực thấp. Nghĩ tới chỗ này, có học sinh muốn đi vào thử phá giải, có tắc cắn răng, dự định chuyển sang nơi khác, rời cái này địa phương xa một chút, vậy coi như nơi này linh lực khí tức tại giảm bớt, khá xa điểm địa phương cũng sẽ không, chỉ bất quá, khá xa điểm linh lực khí tức chỉ sợ cũng sẽ tương đối mỏng manh, thế nhưng so ở nơi này địa phương thình lình bị đánh gãy tu luyện tốt. Một chút không tin tà học sinh cứng rắn muốn đi sông, có thể thử mấy người, có bị vây ở bên trong đi không ra, không thể không kêu cứu. Đáng tiếc, không có người đi để ý đến bọn họ, có thử mấy lần phát đầy bụi đất đi ra, một mặt kia tức hổn hển mắng, cuối cùng vung lấy tay háo rời đi. Nhìn xem một màn này, Nhiếp Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào kia tụ linh trận chỗ sâu, kia phiến mê vụ ngăn cách địa phương. Nàng liên tại bên trong tu luyện sao? Cũng chỉ có nàng, mới có thể để nhiều người như vậy không có biện pháp đi. Trong tâm nhất sái, nói không nên lời là loại tư vị gì, chỉ là lẳng lặng xoay người đi đến rời cái này khá xa điểm chỗ tu luyện. Âu Dương Tu nhếch môi nhìn chằm chằm kia phiến mê vụ nhìn thoáng qua, đối với bên người Phát Tiêu Diệt Hàn hỏi, là Phượng Cửu ở bên trong. Ha ha ha, ta không phải nghe nói ngươi thua cho nàng, nhận nàng làm sư phụ sao? Sao có thể kêu thẳng sư phụ tục danh? Tiêu Diệt Hàn trêu tức nhìn xem hắn, gặp hắn sắc mặt âm trầm xuống tới, cũng phất tay háo lúc rời đi, không khỏi sờ lên cái cảm. Ánh mắt rơi vào kia phiến mê vụ bên trong, lắc đầu, cái thai hỏa này. Than nhẹ một tiếng, hắn cũng chỉ có thể quay người đi xa một chút, quá gần thật đúng là sẽ bị nàng thai hỏa đến. Có điều, cũng không thể đi qua xa, chí ít đến lúc đó nàng đi ra, hắn còn có thể chạm mặt. Thời gian trôi qua, trong này thời gian, đang nhìn giống như trong bình tĩnh đi qua, bởi vì càng tiếp cận đi ra thời gian, học sinh ở giữa cướp đoạt cũng càng phát kịch liệt. Nhưng mà, ngay tại đếm ngược ngày thứ hai bên trong, chạm vạng tối thời gian, đang lúc có học sinh đang tu luyện, có tại tranh đoạt lúc, đột nhiên cảm giác được toàn bộ linh cảnh tựa hồ có chút quỷ dị biến hóa, chung quanh cây cối sinh cơ phảng phất bị rút ra, trong không khí linh lực khí tức càng là lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Liền ngay cả thảng lớn cái này linh cảnh bên trong các nơi không khí, kia một tia linh lực khí tức lại lúc này đều hướng tụ linh trận trung tâm. Dũng mãnh lao tới. Chương 913, phục đến đầu dạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Này sao lại thế này? Cái này linh lực làm sao đều hướng trở về? Trong rừng các nơi người kinh ngạc vạn phần. Nguyên bản đang tu luyện đám người nhao nhao đứng lên theo những cái kia trở về dũng mãnh lao tới linh lực khí tức tìm kiếm, muốn biết đây là có chuyện gì. Liền ngay cả những cái kia tại tranh đoạt lấy linh thạch học sinh cũng không nhịn được ngừng tay đến, một đạo đi cùng, muốn biết cái này dị biến là chuyện gì xảy ra. Làm sao ngay cả trong này cây cối sinh cơ đều giống như tại giảm bớt đồng dạng. Đám người kinh hãi sau khi, không khỏi thấp hô. Tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Trong này thế nhưng là hai sao học viện bí cảnh, thế nhưng là hai sao học viện tu luyện thánh địa, trong này hao phí linh lực khổng lồ tài nguyên, bày ra to lớn tụ linh trận, nơi này đã tồn tại mấy trăm năm. Có thể một mực chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Cùng tại bí cảnh ở trong địa phương khác chạy tới đám người khác biệt, một mực liền cũng không đi xa. Ngay tại cái này tụ linh trận cách đó không xa tu luyện kia hai mươi mấy người, thấy cảnh này lúc, từng cái rất là bình tĩnh. Bởi vì từ đám bọn hắn phát hiện bên trong có người về sau, hiện tượng như vậy ba ngày hai đầu liền xuất hiện một lần, liền phảng phất linh lực khí tức một nháy mắt bị một cái hấp huyết quỷ hút khô đồng dạng, một vùng chu vi một điểm linh lực khí tức cũng không có. Bọn hắn đã ra bên ngoài chuyển, lại hướng bên ngoài rời. Đã từ trăm mét bên trong chuyển đến mấy trăm mét bên ngoài, từ lúc ban đầu chấn kinh cùng tức giận cùng với không thể tưởng tượng nổi đến bây giờ, đã có thể bình tĩnh đối đãi tất cả những thứ này. Không phải liền là bên trong có một cái yêu nghiệt đang tu luyện sao? Liền không biết là cái nào học viện yêu nghiệt, thế mà xuyên qua trùng điệp trận pháp đi đến trung tâm nhất điểm. Hừ, bọn hắn ngay ở chỗ này trông coi. Chờ lấy cái kia thai họa đi ra hung hăng đánh cho hắn một trận. Nếu không, khó tiêu bọn hắn trận này tu luyện bị đánh gãy linh khí bị cướp đoạt chi nộ. Kỳ quái, hôm nay làm sao cùng thường ngày không giống nhau lắm. Có người nói, nhìn xem chung quanh linh lực khí tức hướng tụ linh trận trung tâm dũng mãnh lao tới, liền ngay cả chung quanh cây cối sinh cơ cũng bị tranh đoạt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp Đằng cùng Âu Dương Tu cùng với Tiêu Diệt Hàn ba người thấy cảnh này, cũng là nhao nhao đứng lên, nhìn xem kia tụ linh trận trung tâm từng mảnh mê vụ, trong tâm có chút chấn kinh. Nhiếp Đằng cùng Tiêu Diệt Hàn là biết rõ Phượng Cửu biến thái, tuy khiếp sợ tại động tĩnh này lớn, nhưng cũng biết cái này Phượng Cửu mỗi lần lên cấp đều là có chút biến thái, cái nào một lần cũng sẽ không nói là gió êm sóng lặng vô thanh vô tức lên cấp. Có điều, nàng là năm ngoái mới tiến vào trúc cơ đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ chỉ cách xa ngắn ngủi không đến thời gian một năm, nàng lại muốn lên cấp hay sao? Nếu thật là muốn tiến giai, vậy cái này một lần nàng lên cấp nhưng chính là tiến vào kim đan. Về phần Âu Dương Tu, lần trước Phượng Cửu gặp nạn lúc hắn cũng không biết, sau đó tin tức cũng phong tỏa. Bởi vậy, đối với Phượng Cửu sự tình hắn có thể nói là ba người ở trong biết được ít nhất. Bởi vậy, nhìn thấy động tĩnh này lúc, trong tâm càng là chấn kinh vạn phần. Coi là kia Phượng Cửu là tu luyện cái gì tà ác công pháp, bằng không làm sao hấp thụ chung quanh nơi này linh lực khí tức thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả trong này cây cối sinh cơ cũng chưa thả qua. Ai ai ai, ta liền biết nàng là tai họa, cái này linh lực khí tức biến mất nhanh như vậy, liền ngay cả cây cối sinh cơ cũng bị kéo ra, cái này bí cảnh bên trong không biết hủy a. Cái này nếu là hủy, vậy coi như phiền toái. Tiêu Diệt Hàn dậm chân đi tới đi lui đi tới, có chút lo lắng, cũng có chút bất an, nhưng càng nhiều hơn là tán thưởng, phục đến đầu rạp xuống đất. Hắn thật là không có như vậy phục qua một người, cái này Phượng Cửu, vẫn thật là cái thứ nhất. Chương 914, đây là muốn hủy bí cảnh A. Kia Phượng Cửu luyện, là cái gì tà pháp? Âu Dương Tu chần chừ một lúc, hỏi nghi ngờ trong lòng. Tà pháp? Tiêu Diệt Hàn nghe kinh ngạc, tiếp theo cười ha ha lên tiếng, nàng đây là muốn lên cấp, nhìn động tĩnh này chính là muốn lên cấp, ngươi nhìn lấy đi. Không cần đến ngày mai, khẳng định đột phá. Nghe vậy, Âu Dương Tu nhíu mày lại, ta nghe nói hắn năm ngoái mới trúc cơ. Đúng vậy a, trúc cơ đỉnh phong. Hắn gật đầu, một mặt ý cười, nhìn bộ dạng này, ngươi nói, nàng có thể hay không ở trong này xung kích kim đan? Không có khả năng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bắt bỏ. Nghe xong lời này, Tiêu Diệt Hàn bất mãn, vì cái gì không có khả năng? Ta lại cảm thấy rất có thể. Tiến vào kim đan có thể cùng tiến vào trúc cơ không giống nhau lắm, nếu không có 10 phần nắm chắc ai dám tùy tiện xung kích kim đan phẩm giai. Sơ sót một cái kết đan không thành nhẹ thì thực lực tu vi bị thương nặng rút lui, nặng thì bỏ mình. Âu Dương Tu lạnh lấy âm thanh nói, hắn tiến vào trúc cơ vẫn chưa tới một năm, như thế nào xung kích kim đan? Huống chi, trúc cơ đều phải trúc cơ đan, xung kích kim đan càng đến có đan dược hoặc là dược tề, vô luận là thực lực hay là dược vật, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Diệt Hàn sờ lên cái mũi, không nói chuyện. Bởi vậy hắn nhìn thấy sắc trời đột nhiên thay đổi, liền xem như trạng vạng tối, có thể ngày này đèn tốc độ cũng quá nhanh, còn có kia hướng tụ linh trận bên trong dũng mãnh lao tới linh lực khí tức, đúng là như là bị trực tiếp hút tới đồng dạng, liền ngay cả vốn chỉ là cây cối lá cây hơi khô héo lục thực cỏ dại loại hình, lại giờ khắc này nhanh chóng khô héo xuống tới, một cây sinh cơ tận không có. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem chung quanh nơi này biến đổi lớn, có chút đổ mồ hôi lạnh, phiền thoái, nàng cái này cũng không phải là muốn đem trong này linh lực khí tức đều hút xong à. Nhiếp Đằng hơi nhíu mày, nhìn xem cái kia thiên không biến hóa, cùng với chung quanh linh lực khí lưu chuyển động, ánh mắt chớp lên, cất bước đi về phía trước. Mà trong tụ linh trận Phượng Cửu, lúc này sắc mặt đỏ lên. Chung quanh linh lực khí tức điên cuồng tràn vào thân thể của nàng, còn kèm theo một tia lục sắc sinh cơ. Những cái kia linh lực khí tức một bộ phận bị Thanh Liên hấp thu, kia một tia lục sắc sinh cơ tắc đều bị Thanh Liên hấp thu. Nguyên bản lẳng lặng ở tại nàng vùng đan điền Thanh Liên, lúc này cũng đang chuyển động đứng lên, tham lam hút lấy tràn vào trong cơ thể nàng linh lực khí tức. Gân mạch tại bành trướng, linh lực tại vùng đan điền hội tụ, cảm giác được trong thân thể cái chủng loại kia muốn lên cấp thời cơ ẩn ẩn liền muốn đột phá, nàng mở to mắt, cầm lấy trước mặt dược tề cùng đan dược cùng nhau ăn vào, dừng lại công pháp vận chuyển, dẫn dắt đến linh lực khí tức xông phá kia trúc cơ đỉnh phong một đạo môn hạng cuối cùng. Vâng! Trên bầu trời, rung động tầng mây cuồn cuộn lấy, như là từng cái mây hình nấm tại kia tụ linh trận cấp trên cuồn cuộn, tiếng sấm rền tại cái này nho nhỏ thế giới bên trong truyền ra, cả kinh kia cái khác học viện các học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên, thiên lôi! Trời ạ! Trong này tại sao có thể có thiên lôi? Đáng chết! Chẳng lẽ là có ai trong này lên cấp? Còn khiến cho lớn như vậy rung chuyển. Đây là muốn hủy chúng ta hai sao học viện bí cảnh không thành. So với học viện khác các học sinh chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, hai sao học viện các học sinh khi nhìn đến mảnh này bí cảnh biến đổi lớn về sau, nhìn thấy trong không khí linh lực khí tức cùng cây cối sinh cơ toàn bộ hướng một cái phương hướng phun trào, linh lực bị rút khô, cây cối khô héo hiện tượng, từng cái sau khi khiếp sợ là tức giận không thôi, một bên mắng, một bên chạy tới kia tụ linh trận trung tâm. Chương 915, tên hôn đàn nào. Theo kia cố lưu động khí lưu, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn tầng mây, dù là trong này không thể ngự kiếm phi hành, bọn hắn cũng rất nhanh đi tới kia tụ linh trận ngoài vòng tròn. Ở nơi đó, các viện các học sinh cơ hồ đều đã tê tiểu, từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem kia giữa không trung lăn lộn tầng mây, nghe kia từng tiếng tiếng sấm rền. Nóa! Đây rốt cuộc là tên hôn đàn nào? Trời đánh! Hắn là làm sao chạy đến bên trong đi? Đáng chết! Chung quanh nơi này cây cối đều khô héo. Ầm ầm! Mọi người ở đây chửi mắng thời điểm, trên bầu trời ầm ầm một tiếng đánh xuống một đạo thiên lôi, cái kia uy lực lớn, khí lưu mãnh, xinh xinh để đám người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người đến. Nóa! Cái này! Đây không phải trúc cơ. Đây là kim đan. Đây là có người ở bên trong kết đan. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Kết đan. Bọn hắn những học sinh này bên trong, lại có thể kết đan tu sĩ sao? Cơ hồ là trước tiên, ánh mắt mọi người đều hướng kia hai sao học viện các học sinh nhìn lại, ánh mắt kia liền phảng phất tại hỏi. Có phải hay không các ngươi người của học viện 2 sao đang lên cấp? Có phải hay không các ngươi người của học viện 2 sao ở bên trong kết đan? Nhìn cái gì vậy? Không nhìn thấy chúng ta 10 người đều ở nơi này à? Một tên học sinh không vui giống lên một tiếng, căm tức nhìn những cái kia các học sinh, cắn răng nói, để cho ta biết là ai, tiểu gia ta không phải choàng gia của hắn không thể. Xuy! Chỉ bằng ngươi một cái trúc cơ, còn đánh thắng được người ta lên cấp thành kim đan. Tiêu Diệt Hàn hai tay ôm ngực cười nhạo một tiếng. Tên kia hai sao học sinh cười lạnh, kết đan. Ha ha ha ha. Ngươi làm kết đan dễ dàng như vậy kết ta. Ta nhìn người này là kết không thành kim đan, không chừng ngay tại kết đan trung thừa chịu không nổi thiên lôi rèn luyện vẫn lạc. Ngươi vẫn lạc nàng còn không có vẫn lạc đâu. Tiêu Diệt Hàn nói, không để ý tới hắn, mà là chú ý đến bầu trời tầng mây phun trào. Bởi vì bị kia mê vụ cách trở, bọn hắn nhìn không thấy trong lúc này động tĩnh cùng chẳng diện, chỉ có thể mơ hồ trông thấy có khí lưu từ bên trong ra bên ngoài đẩy ra đến. Cùng lúc đó, tại kia trong trận pháp truyền đến hai tiếng tiếng kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng A! Nhanh cứu chúng ta đi ra! Nguyên lai! Kia đi xong trận bị vây ở bên trong hai tên học sinh còn chưa có đi ra, nguyên bản bọn hắn nghĩ đến, liền xem như nhốt ở bên trong, bất quá chờ đến lúc đó đã đến giờ tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài, bởi vậy cũng không cần gấp, có thể làm giữa bầu trời kia đạo thứ nhất thiên lôi đánh rất lúc, đạo thiên lôi này tuân ra huy áp cùng khí lưu đều là kim đan khí tức, có thể liền không là bọn hắn có thể thừa nhận được. Bởi vậy, hai người kia bắt đầu bối rối, bắt đầu kêu cứu, chỉ là ai cũng không tiến vào cứu bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể tiến vào cái kia trận pháp ở trong lại có thể đi tới. Huống chi, hai người kia cũng không phải bọn hắn ai, bọn hắn đáng giá bước lên cái này nguy hiểm sao? Cứu mạng, a! Kêu cứu thanh âm bên trong nương theo lấy một tiếng hét thảm, phảng phất là bị khí lưu gây thương tích. Lại tựa hồ là bị uy áp chỗ tập, dù sao, phía ngoài các học sinh nhìn không thấy, cũng không giúp được. Ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi theo đánh rớt, cực lớn chấn động đến toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Thiên lôi đánh rớt, linh lực khí lưu cùng sinh cơ vẫn như cũ tuân hướng trong lúc này điểm mà đi. Kia vây ở trong trận pháp hai người càng là tiếng kêu rên liên hồi. Nghe thấy đạo thứ hai thiên lôi đánh rớt, ngoại trừ Nhiếp Đằng cùng Tiêu Diệt Hàn bên ngoài, những người khác đã chấn kinh đến liền không ra lời nói đến. Đạo thứ hai thiên lôi đánh rớt, kia chẳng phải đại biểu, bên trong lên cấp người chịu đựng lấy rồi. Vô cùng có khả năng kết đan thành công. Chương 916, chuyện lớn. Đạo thứ hai thiên lôi uy lực so đạo thứ nhất còn cường đại hơn, cơ hồ ngay tại kia đạo thứ hai thiên lôi khí lưu cùng uy áp đẩy ra thời khắc, kia bị vây ở trong trận pháp hai tên khổ cực học sinh đã cả người là tổn thương hôn mê qua thân. Lúc này, phía ngoài tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia lăn lộn tầng mây, suy đoán, đạo thứ ba thiên lôi sẽ hay không đánh rớt. Nếu như đạo thứ ba thiên lôi đánh rớt, kia. Nghĩ đến cái này, lòng của mọi người đều đề đứng lên, chẳng lẽ bọn hắn cái này bên trong, lại thật sẽ có một tên kim đan tu sĩ sinh ra. Ghê tởm nhất chính là, đến bây giờ cũng không biết là cái nào học viện học sinh, không biết ở trong đó người kia, đến cùng là ai. Chỉ là, lần này, đạo thứ ba thiên lôi cũng không có cách một hồi liền bổ xuống, người bên ngoài một mực đang chờ, một mực nín thở đang nhìn. Theo sắc trời dần dần tối xuống, bóng đêm giáng lâm, ai cũng không có rời đi, ai cũng quên đi tranh đoạt người bên ngoài linh thạch, cả đám đều nhìn chằm chằm bầu trời, muốn biết, trong này tên hôn đảng kia, đến cùng có thể hay không kết đan thành công. Cái này nhất đẳng, liền từ ban đêm chờ đến trời sáng, không chỉ có bên ngoài chờ lấy người không dễ chịu, liền ngay cả tụ linh trận bên trong Phượng Cửu lúc này cũng không chịu nổi. Thân thể của nàng gân mạch bị kia điên cuồng tràn vào tới linh lực khí tức trướng đến ẩn ẩn có đứt gãy cảm giác, thậm chí, nàng đều có thể nghe thấy trong thân thể gân mạch cùng xương cốt truyền đến răng rắc thanh âm. Cái loại cảm giác này, để nàng có loại tới gần cảm giác tử vong, liền phảng phất, bước không qua. Cái này khảm, đó chính là chết. Nhưng ở lúc này, cái gì dược tề đan dược đều đã không giúp được nàng. Có thể đến giúp nàng cũng chỉ là chính nàng sống qua một đạo khảm này, chỉ có chịu đựng qua một đạo khảm này, mới có thể rảo bước tiến lên một cái khác cảnh giới. Nàng cắn răng một cái, toàn thân lực lượng đi lên sông lên, bán bên trên linh lực khí tức trong nháy mắt tăng cao mười mấy mét khoảng cách, cũng vào thời khắc ấy, trên người linh lực khí tức hô một tiếng biến thành hỏa diễm, lửa cháy hừng hực vây quanh thân thể của nàng đốt nướng. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó hỏa diễm dâng lên lúc đưa nàng quần áo trên người đều thiêu thành cho tàn. Toàn thân xích quả lấy nàng khoanh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong, nàng nhắm chặt hai mắt, mi tâm một viên thanh liên ẩn ẩn hiện lên, một chút xíu thanh sắc quang mang bí mật mang theo điểm điểm kim quang nhảy nhót, viên kia thanh liên như muốn nở rộ đồng dạng, như ẩn như hiện. Mái tóc đen nhánh tại khí lưu bên trong hỏa diễm bên trong tung bay. Cháy hừng hực hỏa diễm giống như tại rèn luyện thân thể của nàng, phát ra hô hô khí lưu thanh âm. Cũng tại lúc này, trên bầu trời ầm ầm một tiếng, một đạo so phía trước hai đạo thiên lôi còn cường đại hơn mấy lần thiên lôi từ trên bầu trời bổ xuống dưới. Ầm ầm. Tức khắc, toàn bộ bí cảnh thánh địa phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, đứng tại tụ linh trận phía ngoài đám học sinh chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên nhoáng một cái. Mà ngay cả bọn hắn nghĩ muốn đứng vững đều đứng không vững, trong chốc lát trời lật trời che để bọn hắn đầu một choáng, nhao nhao ngã ngồi ngã xuống trên mặt đất không cách nào đứng lên. T. Mau nhìn. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cái này toàn bộ không khí đều bóp méo đứng lên, hướng chung quanh nhìn lại, cây cối cỏ dại nhao nhao khô héo, liền ngay cả nơi xa cũng lấy đập vào mắt tốc độ rõ rệt tại khô héo. Toàn bộ màu xanh biếc trơn bóng bí cảnh thánh địa, phảng phất tại một nháy mắt bị rút khô sinh cơ, thành một mảnh khô cạn mục rừng. Trong này động tĩnh to lớn, không chỉ có kinh ngạc trong này đám học sinh, càng là kinh động đến phía ngoài hai sao học viện viện trưởng cùng các vị trưởng lão. Nguyên bản đám người đang tại chuẩn bị đem bí cảnh bên trong các học sinh mang ra, nhưng không ngờ, đống nhiên toàn bộ học viện đều đã bắt đầu chuyển động. Chương 917, chột dạ. Đây là có chuyện gì? Hai sao học viện viện trưởng ngơ ngác một chút, phân phó lấy, cha. Xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ta lập tức đi thăm dò. Một tên hai sao học viện đạo sư ứng với, nhưng không ngờ, cái này còn chưa đi ra bên ngoài, chỉ thấy hai tên lão giả từ không trung lướt đến, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến viện trưởng phía trước. Hai sao học viện viện trưởng nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi hơi ngạc nhiên, hai vị trưởng lão sao lại tới đây? Bí cảnh thánh địa xảy ra chuyện, ngươi còn ở nơi này hỏi sao lại tới đây? Hai tên trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống nói, quét chung quanh các viện phó viện cùng đạo sư liếc mắt, vung tay háo một cái, quay người liền hướng truyền tống trận phương hướng mà đi. Nghe được hai người, không chỉ có là hai sao học viện đám người trong lòng cả kinh, liền ngay cả học viện khác đám người cũng là trong lòng trầm xuống, vội vàng đi theo đám bọn hắn một đạo hướng truyền tống trận phương hướng mà đi. Kêu bí cảnh là tu luyện thánh địa, đã xảy ra chuyện gì? Nếu là xảy ra chuyện, lại là xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả cái này hai sao học viện hai vị trưởng lão cũng kinh động đến. Mà này đồng thời, tại bí cảnh bên trong, tụ linh trận bên ngoài tất cả mọi người ngây dại, từng cái mắt choáng váng nhìn xem kia chúng quanh như là quỷ lâm đồng dạng không có chút nào sinh cơ cây cối, há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Tại ba đạo thiên lôi đánh rớt về sau, giữa bầu trời kia tầng mây rốt cục tàn đi, khôi phục trời xanh mây trắng, nếu không phải dưới đáy kia cùng quỷ lâm đồng dạng rừng cây, nếu không phải kia không có chút nào linh lực khí tức không khí cùng toàn bộ mất hết sinh cơ cây cối, bọn hắn thật sẽ coi là, trước kia một màn chỉ là bọn hắn ảo giác. Nhưng, tại kia tụ linh trận bên trong, Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, toàn thân linh lực khí tức đưa về đan điển, mà lúc này, tại trong đan điển của hắn đã kết đan thành công, nhất là hắn để nàng vui mừng chính là, viên kia thanh liên rốt cục hơi hơi tràn ra, có một mảnh cánh hoa nở rộ mà ra, mặc dù chỉ là một mảnh, cũng đã để nàng vui vẻ không thôi. Thấy mình y phục trên người bị ngọn lửa thiêu hủy, lập tức, nhanh chóng từ không gian bên trong lấy ra một bộ khác mặc vào, sau khi mặc quần áo vào thở nhẹ ra khẩu khí đến. Chỉ cảm thấy cả người toàn thân cũng không giống nhau, mới vào kim đan, mặc dù không có đến kim đan đỉnh phong, nhưng thực lực cũng từ kim đan sơ kỳ tiến vào kim đan trung kỳ, cái này đã vượt qua nàng dự kiến tốt. Cũng thế, chung quanh nơi này nhiều như vậy dư thừa linh lực tẩm bổ phụ trợ, lại có dược tề đan dược làm trợ lực, nếu như lên cấp không được vậy cũng quá không nên nên. Thời gian một năm không đến liền tiến vào kim đan. Ta nghĩ, Nguyên Anh cách ta cũng sẽ không quá xa. Nàng tâm tình vui vẻ nói, xoay xoay eo vướt vướt bả vai, nghĩ đến hôm nay chính là nửa tháng kỳ hạn, nàng linh thạch chỉ cướp đến 10 khỏa, cũng quá ít, dự định đi ra nhìn nhìn lại. Thế là, nện bước nhẹ nhàng bước chân liền hướng bên ngoài đi, nhưng, làm phóng ra bước đầu tiên lúc, nàng lúc này mới chú ý tới dưới chân linh thạch lại bụi bẩn. Như là linh thạch khí tức bị ép khô đồng dạng, mặc dù cũng không có tiêu hao tận, nhưng xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Chung quanh nơi này linh lực khí tức giống như ít đi không ít. Nàng lẩm bẩm, hướng chung quanh nhìn một chút, bởi vì có mê vụ cách, không nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại có thể cảm giác được cái này trong không khí linh lực khí tức không phải nàng nói ít đi không ít, mà là gần như bị nàng hút không còn một mảnh. Nàng không khỏi sờ lên cái mũi, ánh mắt lấp lóe, có chút chột dạ, đây sẽ không tìm ta phiền phức à. Giống như cũng không có quy định không thể đem trong này linh lực khí tức hút xong a. Có điều, ta đây cũng không tính hút xong, cái này hoãn một chút, hẳn là linh lực cũng liền trở về. Chương 918, Kim Đan Trung Kỳ. Nàng vừa nghĩ, một bên đi ra phía ngoài, vượt qua từng cái trận pháp. Đi vào phía ngoài cùng một cái trận pháp lúc, gặp một vệ thân ảnh máu me khắp người ngã trên mặt đất ngất đi, nàng không khỏi sững sờ, tiến lên kêu một tiếng. Uy! Gặp không có động tĩnh, nàng ngồi xổm người xuống dò xét bắt mạch, thấy là đã hôn mê, liền dự định nhảy tới liền đi. Có điều, làm khoe mắt thoáng nhìn tên học sinh kêu bên hông túi linh thạch lúc, không khỏi cười hắc hắc. Tốt ta! Ta liền làm về người tốt. Nàng đưa tay vẩy một cái, đem kia túi linh thạch lấy tới, thu vào không gian, lúc này mới đem người nhấc lên, dự định đem cái này hôn mê người mang đi ra ngoài. Ai biết, lại đi một khoảng cách, lại gặp phải một cái đồng dạng hôn mê toàn thân bị khí lưu trô quẹt làm bị thương học sinh. A, còn có một cái. Nàng nhíu mày, kêu một tiếng sau gặp không có tỉnh, liền trực tiếp cầm hắn túi linh thạch, một tay kéo lấy một người trực tiếp ra bên ngoài mà đi. Sàn sạt. Xa xa xa. Đây là tại tụ linh trận bên ngoài đám học sinh nghe được âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì trên mặt đất ma sát phát ra tới tiếng xào xạc, nghe kia xa xa xa âm thanh, từng cái trong lòng không khỏi rụt rè. Là người kia muốn đi ra sao? Ở trong đó thật là ngay trong bọn họ một tên học sinh. Có thể làm sao nghe được không có tiếng bước chân. Mà là kia xa xa xa âm thanh. Thẳng đến, nhìn thấy kia toàn thân áo trắng Phượng Cửu trong tay dẫn theo hai người kéo lấy đi tới lúc, từng cái trên mặt ngoại trừ mắt trợn tròn, còn là mắt trợn tròn. A, thế mà đều tại. Ra trận pháp bên ngoài. Nhìn thấy kia từng cái vây đứng tại cách đó không xa các học sinh, nàng hơi kinh ngạc, cười cùng bọn hắn đánh âm thanh chiêu hô, nhất là nhìn thấy kia đứng tại cách đó không xa Âu Dương Tu cùng Tiêu Diệt Hàn lúc, càng là dương lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Hai người các ngươi cũng tại a. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp đem trên tay kéo lấy hai người buông lỏng, hai người kia lập tức phịch một tiếng ngã lại mặt đất. Trông thấy kia hai cái ngất đi học sinh trên thân đều là bị lưỡi dao vạch phá vết thương, đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, từng đôi mắt mắt nhìn chằm chằm kia giơ lên khuôn mặt tươi cười đi hướng kia một bên thiếu niên. Sáu sao học viện. Đúng là sáu sao học viện học sinh. Người này đúng là trúc cơ đỉnh phong, bây giờ trực tiếp thăng làm kim đan tu sĩ sao. Cái này, đây quả thực để bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Tại đối phương chưa đi ra phía trước, bọn hắn nghĩ đến chờ hắn đi ra nhất định phải hành hung đánh cho hắn một trận. Nhưng khi hắn đi ra, từng cái lại là trận tròn mắt, kim đan tu vi, cả người không tổn thương. Trong tay còn kéo lấy hai cái hôn mê học sinh liền thong dong như vậy mà tùy ý từ kia tụ linh trận ở trong đi tới. Thế mà còn cười cùng bọn hắn chào hỏi, thật sự là mẹ hắn chào hỏi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn. Nếu là đánh thắng hắn không phải đánh tơi bởi hắn một trận không thể. Âu Dương Tu một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhìn xem Phượng Cửu đi tới, hắn không khỏi chăm chú nhìn hắn, từ trên xuống dưới nhìn hai vẻ, thật đúng là không đồng dạng, toàn thân khí tức cũng không giống nhau. Đúng là thật tiến vào kim đan, trở thành kim đan tu sĩ. Hắn còn muốn lấy muốn vượt qua hắn, bây giờ nhìn thấy hắn tiến một chuyến bí cảnh. Lại từ trúc cơ lên tới kết đan, ngoại trừ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, trong lòng biệt khuất cảm giác đã để hắn nói không ra lời. Nhiếp Đằng nhìn vẻ mặt ý cười nàng, dẫn theo tâm không khỏi buông lỏng, không nghĩ tới nàng thật đúng là thành kim đan tu sĩ, đến lúc này, thực lực nhưng là ở trên hắn. Chỉ có Tiêu Diệt Hàn ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, Phượng Cửu, ta liền biết là ngươi, tiểu tử ngươi được a. Bất quá, ta cảm thấy ngươi cũng muốn phiền toái. Chương 919, là ai làm? Đang khi nói chuyện, hắn ra hiệu nàng nhìn về hướng chung quanh những cái kia cây khô, trong thần sắc mang theo vài phần cảm thấy hứng thú, ngươi đến cùng là làm sao lên cấp? Thế mà đem nơi này linh lực đều hút hết, hơn nữa ngay cả cái này một mảnh sinh cơ cũng đều để ngươi cho đoán mất, chật chật, động tĩnh này thật đúng là rất lớn. Phượng Cửu lúc này cũng mới chú ý tới chung quanh những cây cối kia, nhìn thấy những cái kia cây khô lúc, nàng không khỏi có chút mắt tròn tròn, thế nào, tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là tu luyện dưới, làm sao những này cây đều thành như vậy rồi? Nàng có chút líu lưỡi, trong lòng càng phát hư, vùng này vốn là màu xanh biếc trơn bóng một mảnh, nhưng bây giờ, một mảnh lá xanh cũng không có nhìn thấy. Hơn nữa những cây cối kia cũng đều khô héo, trong không khí linh lực khí tức thưa thớt nàng cũng liền không đi nói, có thể cái này một cây sinh cơ làm sao cũng ít. Như thế nào? ta liền nói ngươi phiền thoái a. Đây chính là hai sao học viện bí cảnh, tu luyện thánh địa, làm ra những này động tĩnh, chỉ sợ. Ai? Hắn lắc đầu hít một tiếng, cảm thấy việc này cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Dù sao, nơi này chính là hai sao học viện địa phương. Bọn hắn nếu là hai sao học viện học sinh còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác còn là 6 sao học viện. Cho dù ai nhìn thấy nhà mình địa phương bị hủy thành như vậy đều phải giơ chân. Ta đây vậy. Trong nội tâm nàng rụt rè, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh hưu một tiếng xuất hiện tại mọi người trước mắt, nhìn thấy kia mười mấy thân ảnh, Phượng Cửu ra đầu đều tê dại. Tê. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai sao học viện viện trưởng nhìn xem chung quanh một mảnh cây khô, cùng với kia khô cạn linh lực khí tức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có chút không cách nào tin tưởng. Tiến đến ngoại trừ hai sao học viện chính phó viện bên ngoài, còn có bọn hắn hai vị trưởng lão, cùng với từng cái học viện phó viện. Bây giờ, mọi người thấy trong này tình huống, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Trong này linh lực khí tức. Cái này. Nhìn xem trong này một màn, tất cả mọi người nói không ra lời. Coi như bọn hắn là học viện khác. Thế nhưng biết rõ cái này tu luyện thánh địa trọng yếu, nhưng hôm nay, cái này đám học viện học sinh mới tiến vào nửa tháng, lại làm cho trong này nửa điểm linh lực khí tức cũng không có. Hơn nữa, mà ngay cả trong này cây cối sinh cơ cũng sinh không có. Dạng này một màn, đơn giản liền cùng trải qua thiên tai đại họa đồng dạng, bị hủy đến để cho người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Duy chỉ có 6 sao học viện phó viện con lão. Tại sao khi đi vào nhìn đến đây mặt một màn về sau, trước tiên hướng chung quanh bọn hắn 6 sao học viện học sinh nhìn lại, ánh mắt lướt qua mấy trong này học sinh, ánh mắt lướt qua, khi ánh mắt rơi vào kia có chút chột dạ Phượng Cửu trên thân lúc, hắn không khỏi hơi hít một hơi, trong lòng có dự cảm không tốt. Nếu như nói trong này ai có cái kia hủy diệt làm phá hư năng lực, kia tuyệt đối trừ Phượng Cửu ra không còn có thể là ai khác. Nhất là nàng lúc này còn lộ ra mấy phần áy náy, mấy phần trộn dạ, cái này thần sắc xem ở trước mắt của hắn, hắn chỉ muốn kêu trời. Lại thật là nàng làm. Nàng đến cùng trong này làm cái gì? Lại đem trong này kia nồng đậm linh lực khí tức cũng ép khô rồi. Cùng với đụng tới đem vùng này sinh cơ cũng cho phá hủy. Cái này nếu thật là nàng lấy ra, hắn như thế nào cùng 2 sao học viện các viện trưởng giao phó? Là ai? Là ai làm? Những này đến cùng là ai làm? 2 sao học viện viện trưởng giống giận, ánh mắt bén nhọn ẩn chứa cường giả uy áp, gầm thét âm thanh vừa ra, từng vòng mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức cũng theo đẩy ra. Chương 920, là hắn làm. Là hắn. Là hắn làm. Không sai, chính là hắn. Chính là hắn làm. Chính là cái này 6 sao học viện. Chính là cái này gọi Phượng Cửu tiểu tử làm chuyện tốt. Từng đạo âm thanh mang theo từng tiếng chỉ trích cùng lửa giận truyền đến. Kia từng cái học sinh ánh mắt phẫn nộ đều trừng mắt về phía Phượng Cửu. Từng đôi tay đều chỉ hướng nàng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Phượng Cửu đã trở thành kim đan tu sĩ. Bọn hắn không phải là đối thủ của hắn. Vậy liền để viện trưởng bọn hắn tới thu thập hắn. Hắn đem trong này cây cối sinh cơ đều cho đoán mất, lại gần như đem trong này linh lực khí tức ép khô, lại cướp đoạt linh lực của bọn hắn khí tức, để bọn hắn trong đoạn thời gian này không cách nào tu luyện. Nếu là cứ như vậy buông tha hắn, cũng quá khó tiêu bọn hắn trong lòng chi nộ. Nghe đám người chỉ trích, Phượng Cửu tê cả da đầu, nhất là kia 2 sao học thủ viện trưởng cùng trưởng lão nhóm. Ngay cả hắn các viện phó viện nhóm đều kinh ngạc mà kinh ngạc hướng nàng lúc gặp lại, nàng càng là chột dạ không thôi. Bất kể như thế nào, người ta cái này bí cảnh bên trong thật sự chính là bởi vì nàng mới biến thành dạng này, một điểm này, không cách nào phủ nhận, dù là, nàng cũng không phải là hữu tâm. Ách, nhưng thật ra là cũng không nghĩ tới lại sẽ là hậu quả như vậy, nàng cũng không nghĩ tới khẽ hấp linh lực. Lại sẽ gần như đem trong này linh lực khí tức ép khô, tính cả những cây cối kia sinh cơ cũng không buông tha. Có điều, chính nàng cũng không hiểu rõ làm sao ngay cả những cây cối kia sinh cơ cũng cho ép khô. Một điểm này, thật sự chính là mơ hồ. Kim đan tu sĩ. Hai sao học viện viện trưởng cùng hai tên trưởng lao ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân lúc, liếc mắt liền nhìn ra thực lực của nàng phẩm giai, không khỏi âm thầm chấn kinh. Làm sao học sinh ở trong sẽ có kim đan tu sĩ? Hơn nữa, cái này học sinh còn dạng này tuổi trẻ, xem ra cũng bất quá 17-18 tuổi. Sáu sao học viện phó viện nghe xong lời này, cũng là khẽ giật mình, vội vàng hướng Phượng Cửu nhìn lại, cái này xem xét, mới phát hiện nàng lại thật tiến giai trở thành kim đan tu sĩ, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Người bên ngoài không biết, hắn nhưng là biết đến. Nàng thế nhưng là năm ngoái thời điểm mới lên cấp trở thành trúc cơ tu sĩ, đến này lại hẳn là còn chưa đủ một năm a. Thế mà lên cấp thành kim đan tu sĩ rồi. Là trong này ngắn ngủi 15 ngày. T. Cũng khó trách nàng lại đem trong này linh lực khí tức đều ép khô. Có điều, một người hấp thụ quy nạp linh lực cũng là có hạn, nàng lại là làm sao làm được đem trong này linh lực khí tức đều ép khô. Tính cả những cây cối kia sinh cơ cũng không buông tha. Cái kia, ta cũng không phải cố ý, chính là trong này tu luyện, bất chi bất giác liền lên cấp, sau đó đi ra xem xét, liền thành như vậy, thật, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Nàng vội vàng nói, thần sắc ngượng ngùng, mang theo một kia áy náy. Tu lấy liền lên cấp rồi. Hai sao học viện viện trưởng phẫn nộ trên mặt bởi vì Phượng Cửu lời nói mà trở nên cổ quái. Ngươi nói ngươi là trong này tu luyện, sau đó ở nơi này ngắn ngủi trong 15 ngày liền từ trúc cơ tu sĩ lên cấp kim đan. Tại bọn hắn kia từng đôi ánh mắt phẫn nộ phía dưới, nàng ngượng ngùng ứng với, là a. Viện trưởng, ngươi phải tin tưởng ta là thật không nghĩ tới có thể như vậy. Ta không phải cố ý muốn ép khô trong này linh khí, ta nghe nói trong này linh lực khí tức là sẽ tiếp tục ngưng tụ, cho nên mới không có cố kỵ. Đám người nhìn chằm chằm kia một mặt tay nay thiếu niên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Như vậy 17-18 tuổi một tên thiếu niên, cứ như vậy trở thành kim đan tu sĩ rồi. Chương 921, như thế nào kết thúc công việc? Sẽ tiếp tục ngưng tụ. Mới không có cố kỵ. Nghe lời này, hai sao học viện tất cả mọi người ngổn ngang, chẳng lẽ cũng bởi vì tụ linh trận sẽ còn lại ngưng tụ linh lực, cứ như vậy không có cố kỵ. Chẳng lẽ hắn không biết, liền xem như tụ linh trận có thể ngưng tụ linh lực, nhưng không có những cái kia linh thạch làm phụ, ngưng tụ linh khí cũng là có hạn sao. Sáu sao học viện phó viện nghe được Phượng Cửu lời nói sau cũng là khỏe miệng co giật xuống. Có chút im lặng, cũng có chút bất đắc dĩ, có thể những này hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hiện tại đem cái này hai sao học viện bí cảnh hao tổn người là bọn hắn người của học viện, cái này không thể mắng, còn phải che chở. Cái này, viện trưởng, Phượng Cửu đứa nhỏ này tính tình luôn luôn đều là thẳng tới thẳng lui, làm việc cũng không có làm sao suy đi nghĩ lại. Ta nhớ nàng cũng không phải cố ý đem trong này linh lực hao tổn đến lợi hại như vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải là bởi vì nàng làm ẩu, mà là nàng trong tu luyện lên cấp. Chuyện như vậy, thật tốt ta. Nói đến hắn đều có chút bệnh không nổi nữa. Trong này ở đâu là hao tổn linh khí? Đây quả thực là tiêu hao. Đem cái này bí cảnh thánh địa linh lực khí tức đều cho tiêu hao còn chưa đủ. Ngay tiếp theo những cây cối kia sinh cơ cũng cho tiêu hao, làm cho cái này hảo hảo một cái thánh địa trở nên cùng quỷ đồng dạng. Nếu không phải bọn hắn đứng ở chỗ này, thật đúng là nửa điểm sinh khí cũng không có. Ha ha, quan lão, lời này có thể liền không là nói như vậy. Tuy nói là học sinh tiến đến tu luyện, cũng không có nói rõ cái gì, nhưng cái này đem hai sao học viện tu luyện thánh địa hao tổn thành như vậy. Làm sao cũng nói không đi qua, không phải sao? Ba sao học viện phó viện âm dương quái khí nói. Đúng đấy, trước mắt tình huống này cũng được như vậy, trách nhiệm không truy cứu không thể được. Một tên khác phó viện cũng theo nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là nghĩ muốn Phượng Cửu đạt được trừng phạt. Người của học viện hai sao nghe bọn hắn một người một câu nói, chỉ là nhíu mày một mặt lửa giận, cũng không nói lời nào. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, ngượng ngùng hướng người viện trưởng kia cùng hai vị trưởng lao cười cười. Chỉ vì ba người này từ vừa rồi vẫn nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến đầu nàng ra tóc nha, ánh mắt kia giống như là tại ước định lấy cái gì đồng dạng, thật sự là cảm giác không tốt lắm. Thật lâu, hai sao học viện hai tên trưởng lao đối với viện trưởng nói, đi ra ngoài trước lại nói. Ừm. Hai sao học viện viện trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Tiếp theo, trước đem bọn hắn những này tiến đến phó viện nhóm đều dùng truyền tống trận mang theo đi ra. Theo bọn hắn rời đi, chung quanh nơi này lại khôi phục yên tĩnh, từng đôi con mắt nhìn chằm chằm kia đứng trong đó sờ cái mũi Phượng Cửu, hận hận nhìn hắn chằm chằm. Ngay tại phó viện bọn hắn đi ra sau đó không lâu, tại Phượng Cửu đám người phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy, kia vòng xoáy hình như có một cỗ cường đại hấp lực, hô một tiếng đem mọi người bên trong đều cho hút vào. Cùng lúc đó, ở nơi này bí cảnh ở trong khá xa vài chỗ tu luyện Diệp Tinh đám người, cũng vì vậy mà bị mang rời khỏi. Khi mọi người xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận mặt về sau, đợi trong đó từng cái học viện đạo sư lườm Phượng Cửu liếc mắt, để các học sinh đem linh thạch số lượng đăng ký một chút, liền đem bọn hắn học sinh đều tự mang về. Về phần 6 sao học viện phó viện quan lão, tắc thở dài sau đối với Phượng Cửu nói, ngươi cùng ta đến chủ phong đi. Vừa dứt tiếng, xoay người rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngoan ngoãn đuổi theo, trong tâm cũng đang thở dài, nàng cũng không muốn biết ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng có lúc thật là không phải do nàng a. Ân, có lần này giáo huấn, lần sau lên cấp lúc nàng nhất định phải lặng lẽ, không cho người biết rõ. Chương 922, không thể tham gia. Nhìn xem Phượng Cửu theo phó viện rời đi, Diệp Tinh liền giật mình, đi hướng Tiêu Diệt Hàn, hỏi, nàng thế nào? Tiêu Diệc Hàn nhìn nàng một cái, cười hỏi, các ngươi ở bên trong không có cảm giác đến. Linh lực khí tức biến thiếu đi. Diệp Tinh sửng sốt một chút, nói, ta ở bên trong một chỗ trong sơn động tu luyện, một mực không có đi ra. Nguyên lai như vậy, cũng khó trách ngươi không biết, đi đi đi, vừa đi vừa nói. Hắn ra hiệu, một đạo trở về mà đi, một bên đem bên trong sự tình nói với nàng một chút. Về phần một bên khác, Phượng Cửu theo phó viện đi vào chủ phong phòng trước, nhìn xem kia ngồi tại chủ vị viện trưởng, cùng với phía dưới hai vị trưởng lão, nàng tại phó viện ra hiệu dưới, tiến lên thi lễ một cái. Phượng Cửu, gặp qua viện trưởng, hai vị trưởng lão. Phượng Cửu, ngươi có biết tội của ngươi không? Viện trưởng trầm giọng hỏi, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trong sảnh đứng đấy người. Nghe vậy, Phượng Cửu nháy nháy mắt, ta không có phạm tội gì a. Sẽ không phải bởi vì ta đem bí cảnh bên trong linh lực hút tiêu hao quá độ, liền định tội của ta à. Vào bí cảnh thời điểm, các ngươi thế nhưng là nói muốn ở bên trong cố gắng tu luyện, chẳng lẽ ta chăm chú tu luyện bởi vậy lên cấp liền phạm tội. Nàng giọng mang bất mãn, giận dữ nói, ta thừa nhận, để bên trong linh lực tiêu hao ta rất xin lỗi, nhưng nếu là như vậy liền đem ta định tội, cho ta an tội danh, ta cũng không phục. 3. Một tên trưởng lão giận vỗ mặt bàn, ngươi còn lý luận. Ngươi có biết, liền bởi vì ngươi đem linh lực bên trong hút tiêu hao, mấy năm tiếp theo bên trong cũng không thể đi vào tu luyện, chỉ là khôi phục bên trong sinh cơ liền được 1-2 năm thời gian, còn có kia bị tiêu hao linh thạch. Ngươi có biết, cái này đem cho chúng ta học viện tạo thành bao nhiêu tổn thất? Cái này cũng không thể trách ta cũng không nghĩ đến họp như vậy. Nàng hòa hoãn lại ngữ khí, cảm thấy nói thế nào, đối phương nói để bọn hắn tạo thành tổn thất một điểm này, nàng là phiết không xong. Ha ha ha, viện trưởng, hai vị trưởng lão, bất giận bất giận. Phó viện vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên cười nói, cái này tức giận là không giải quyết được vấn đề, còn là tâm bình khí tĩnh yên tĩnh suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào trước mắt việc này tương đối tốt. Giải quyết như thế nào? Ngươi nói giải quyết như thế nào? Ở trong đó linh thạch tiêu hao thành như thế, tụ linh trận chính là trong vòng mấy năm cũng chỉ sợ vận chuyển không được. Ngươi nói, cái này tu luyện thánh địa liền bởi vì hắn mà biến thành như vậy. Việc này ngươi không nói, ta còn muốn tìm các ngươi đâu. các ngươi 6 sao học viện còn phải gánh chịu trách nhiệm này. Nghe vậy, Phượng Cửu sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi là 2 sao học viện trưởng lão sao? Làm sao còn đùa nghịch bên trên lại rồi? Im miệng! Đừng thêm phiền! Quan lão trừng nàng liếc mắt, lúc này mới cười đối với trưởng lão kia nói, cho nên ta mới nói phải nghĩ biện pháp giải quyết, một người kế ngắn, 2 người kế dài, huống chi chúng ta nơi này có mấy người, suy nghĩ một chút có lẽ còn là có biện pháp, không phải sao? Nghe nói như thế, viện trưởng cùng 2 tên trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vẻ không hiểu quan mang. Quan lão cùng Phượng Cửu nhìn thấy, không khỏi trong tâm kinh ngạc, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Đây là ý gì? Hẳn là, bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn giải quyết như thế nào rồi. Khu khu. Viện trưởng ho nhẹ 2 tiếng, háng giọng cùng, nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Tiếp theo, đối với phó viện nói, quan phó viện, hắn hiện tại đã là tu vi kim đan. Tu vi kim đan thực lực thế nhưng là không thể tham gia học viện thi đấu cạnh tranh. Việc này ngươi hẳn phải biết ta. Trải qua hắn nhấc lên, phó viện run lên, lúc này mới nhớ tới đúng là chuyện như thế, không khỏi nhìn về hướng Phượng Cửu. Chương 923, lưu lại làm đạo sư. Không thể tham gia. Phượng Cửu sửng sốt một chút, hỏi, ý là ta không thể tham gia học viện cạnh tranh rồi. Không sai, kim đan tu vi đã là đạo sư thực lực, tự nhiên không thể cùng trúc cơ cùng đại linh sư cấp bậc học sinh đi cạnh tranh. Bởi vì cái kia vốn là liền không có cách nào có thể so sánh. Chủ vị viện trưởng nói, khiếp khiếp mắt, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Hơn nữa, bởi vậy, ta cùng 2 vị thương lượng thương nghị qua đi, có một cái quyết định, đó chính là ngươi đến lưu tại chúng ta 2 sao học viện làm 1 năm đạo sư, dạy bảo chúng ta 2 sao học viện học sinh tu luyện, lấy đền bù ngươi tiêu hao linh lực tiêu hao sai lầm. Cái gì? Nàng trợn tròn mắt, để cho ta làm đạo sư. Còn phải lưu tại nơi này 3 năm. Làm sao? Ngươi còn không muốn. 2 tên trưởng lão giận tái mặt đến, ngươi hấp thu nhiều như vậy linh lực tài nguyên, để ngươi làm 3 năm đạo sư đền bù đã là nhất khai ân quyết định. Quan lão đang nghe người viện trưởng kia nói Phượng Cửu thực lực đã là đạo sư thực lực lúc, liền biết không tốt, quả nhiên, ý niệm này mới cùng một chỗ. Hắn lời nói ngay, thế là, hắn cười, nói, viện trưởng, cái này quyết định có phải hay không quá qua loa rồi. 2 sao học viện đạo sư đều phải trải qua tinh thiêu tế tuyển, nàng một cái tiểu hoa nhi, tại sao có thể làm đạo sư đâu? Chúng ta nói có thể, hắn liền có thể, 17-18 tuổi kim đan tu sĩ, chính là tại 1 sao học viện cũng không có. Để hắn đến làm đạo sư quyết định này tuyệt không phải chúng ta qua loa mà làm. Huống chi, chẳng lẽ quan phó viện cảm thấy, hắn đem chúng ta học viện tu luyện thánh địa biến thành như thế, thật có thể phủi mông một cái liền rời đi hay sao? Một tên trưởng lão hừ một tiếng, rõ ràng không vui. Có thể cái này. Liền quyết định như vậy, chuyện này như vậy giải quyết liền tốt, ta sẽ tự mình truyền tin cho các ngươi viện trưởng, nói rõ với hắn một chút. Cái này Phượng Cửu nói thế nào cũng phải lưu tại chúng ta nơi này 3 năm. Viện trưởng nói, rõ ràng chính là muốn đem người lưu lại. Một bên Phượng Cửu gặp bọn họ trong đó nghị luận, không hỏi một tiếng nàng một chút liền trực tiếp quyết định, không khỏi khỏe miệng giật một cái, ta còn không có đồng ý đâu. Tốt cái gì tốt đâu. Ngươi có cái gì không đồng ý. 3 đạo âm thanh không hẹn mà cùng hỏi. Viện trưởng cùng với 2 tên trưởng lao ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Phượng Cửu kỳ quái nhìn bọn hắn liếc mắt, cái này nói ta là chuyện của ta làm sao lại không thể không đồng ý. 3 người nghe xong, lập tức nói không ra lời. Đúng a, làm gì cũng phải hắn người trong cuộc này đồng ý a, bằng không làm sao lưu hắn lại. Kết quả là, 3 người 6 con mắt đều trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng biết, bọn hắn căn bản không phải muốn trừng phạt nàng, mà là muốn giữ lại nàng. Đối với nàng mà nói, 6 sao học viện cùng 2 sao học viện cũng không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là bọn hắn nói tới đạo sư thân phận, chính mình lắc mình biến hóa thành đám kia 2 sao các học sinh đạo sư, tốt à. Suy nghĩ một chút còn là rất hưng phấn. Khục. Nàng thanh khục một tiếng, nói, muốn ta lưu lại làm đạo sư cũng là có thể, có điều, 3 năm quá lâu, 1 năm, ta chỉ đồng ý lưu lại 1 năm. Nàng duỗi ra một ngón tay lung lay, cười híp một đôi mắt nói, 1 năm quá ngắn, làm sao cũng phải 2 năm. Hai tên trưởng lao nói, không được, 1 năm, ta chỉ đồng ý 1 năm. Nàng lắc đầu, nói, 1 năm đã là cực hạn của ta, các ngươi phải biết, ta tại 6 sao học viện thời gian cũng mới chừng 1 năm, nếu như các ngươi không đồng ý, quên đi, ta cùng phó viện trở về. Chương 924, những cái kia đau đầu. Hảo hảo, chúng ta trở về tốt, việc này còn là trở về cùng viện trưởng thương lượng một chút lại nói tương đối tốt. Phó viện nói, nâng lên ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh, như thật mang theo 10 cái học sinh tới, về đến đi lúc, xuất sắc nhất cái kia lại bị người của học viện 2 sao lưu lại, vậy hắn làm sao cùng viện trưởng giao phó? Nghe xong lời này, kia người của học viện 2 sao cũng không do dự, lập tức nhân tiện nói, đi, 1 năm liền 1 năm. Nghe vậy, phó viện bản năng nhìn về hướng Phượng Cửu, thật lưu lại. Hắn thật không nghĩ lấy mang 10 tên học sinh trở về, mang 9 cái trở về a. Được, ta đây liền lưu lại 1 năm. Nàng híp mắt cười, đối với một mặt kinh ngạc phó viện nói, ta còn không có làm qua đạo sư đâu. Không có việc gì, đến lúc đó các ngươi đi về trước, ta trong này chơi đùa, qua đạo sư nghiện. Có thể. Cái này. Phó viện còn muốn ngăn cản, chỉ thấy trong đó một tên trưởng lão cười đi xuống, một tay ôm chầm bờ vai của hắn liền đi ra ngoài, đi đi đi, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện, việc này à. Liền được làm như vậy, ngươi nói chúng ta thánh địa linh khí tiêu hao thành như thế, cái này Phượng Cửu có thể phủi mông một cái liền rời đi sao? Khẳng định không thể, cho nên, nhìn xem người trưởng lão kia đem phó viện mang theo đi ra, 2 sao học viện viện trưởng cùng một tên trưởng lão khác lúc này mới cười híp một đôi mắt, lộ ra một bộ hòa ái thần sắc nhìn xem Phượng Cửu. Phượng Cửu, ngồi một chút, đừng chỉ toàn đứng đấy, ngươi theo chúng ta nói một chút, ngươi làm sao vào kia tụ linh trận trận pháp. Ở trong đó thế nhưng là có không ít trận pháp một cái tiếp theo một cái cũng liên tiếp, chính là học viện đạo sư muốn đi vào cũng vào không được, ngươi làm như thế nào? Ngươi trận pháp là học của ai? Hẳn không phải là 6 sao người của học viện A. Bọn hắn nơi đó còn không có dạng này trận pháp cao thủ. Viện trưởng, các ngươi để cho ta làm đạo sư, là nghĩ để cho ta dạy nào học sinh? 2 sao học viện học sinh nhiều như vậy, ta có phải hay không cũng chỉ chọn một chút đến dạy? Còn có, các ngươi mời ta đến 2 sao học viện làm đạo sư, cái này. Cái khác đạo sư biết rõ việc này, có thể hay không không đồng ý a? Nàng hỏi đến, đã bắt đầu nghĩ đến làm đạo sư sau sự tình. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, tự nhiên không phải toàn bộ học sinh đều thuộc về ngươi đến dạy. Ngươi đi vào học viện này sau sự tình chúng ta cũng biết, ngày đầu tiên liền mang theo người đem 3 sao người của học viện học sinh đánh, không nói gạt ngươi, chúng ta 2 sao trong học viện đầu cũng có đâm tử học sinh. Từng cái đều không nhận quản giáo, lại bởi vì bọn hắn không phải một chút hoàng tộc con trai chính là một chút thế gia con trai trưởng, rất là khó quản giáo, nhất là bọn hắn lại không tu luyện, cả ngày chỉ du ngoạn gây chuyện thị phi, không ít đạo sư cũng không dám tiếp nhận bọn hắn, mà chúng ta cảm thấy, ngươi cùng bọn hắn 5 huyễn tướng làm, nếu là từ ngươi đến dạy bảo, có lẽ sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả. Viện cười một bộ ủy thác trọng trách bộ dáng nhìn xem Phượng Cửu, một bộ ta đã cảm thấy ngươi là làm được dáng vẻ, nhìn đến Phượng Cửu trong tâm líu lưới. Không phải đâu. Để nàng đến dạy những cái kia đau đầu. Đây không phải thuần tâm cho dễ tìm sự tình sao. Về phần đạo sư đãi ngộ, ngươi không cần lo lắng, hết thể án lấy các đạo sư đến, sẽ không thiếu cho ngươi nửa phần, chỉ là 1 năm về sau. Ta hy vọng nhìn thấy những cái kia đau đầu học sinh có chút cải biến, ngươi có thể làm được sao? Cái này, thật đúng là khó mà nói, bởi vì ta cảm thấy, trước mắt chuyện phiền toái liền thật nhiều. Hơn nữa, ta cũng không nhất định, không có cam đoan có thể đem người cho ngươi dạy tốt dạy bảo tốt. Nàng rất thẳng thắn nói, dù sao còn không có trông thấy những cái kia học sinh, lại thêm hắn nói là con cháu thế gia cùng hoàng thất, cái này đoán chừng đảm lượng liền không phải so với thường nhân, thật có thể dễ dàng như vậy quảng giáo. Chương 925, thế lực sau lưng quá lớn. Không sao, ta tin tưởng ngươi là có thể, có điều, ở đây trước đây, có một việc cần ngươi người đạo sư này đi làm. Ánh mắt của hắn mang theo tha thiết nhìn xem ngồi ở phía dưới Phượng Cửu, trong mắt ẩn ẩn có khó nén vui vẻ. Phượng Cửu gặp không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi, chuyện gì? Là như vậy, ngươi nhìn, hiện tại cũng vào tháng 5, khai giảng đều mở hơn nửa năm, nhưng vẫn có học sinh còn chưa có trở lại, cho nên ánh mắt của hắn nhất thiết nhìn xem hắn, ý tứ rất là rõ ràng. Cho nên, Phượng Cửu lại có chút không nghĩ ra, nàng nhìn xem viện trưởng, hỏi, cái này học sinh không trở lại học viện tu luyện, chẳng lẽ còn được môn đi tìm hay sao? Nếu quả thật muốn đi, cái này đều hơn nửa năm, các đạo sư làm sao không có đi? Chờ tới bây giờ mới nói, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Học viện này có học sinh thân phận địa vị đặc thù, lại tại trong nhà có thụ sủng ái, những cái kia học sinh người nhà khuyên không nghe bọn hắn. Cho nên đem vấn đề này giao cho chúng ta học viện đến xử lý, nói học viện chúng ta chính là dạy bảo học sinh địa phương, hàng năm lại giao nhiều như vậy học phí, cho nên việc này hẳn là từ chúng ta tới xử lý. Kia đã như vậy, đem bọn hắn trục không phải tốt. Để bọn hắn khác tìm học viện, bằng không liền để bọn hắn gia tộc chính mình dạy, đối với loại này chính mình cũng không muốn học, căn bản chính là mạnh ấn đầu châu uống nước, vô dụng. Ai? Viện trưởng than nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói chuyện. Ngược lại là một bên trưởng lão mở miệng giải hoặc, Phượng Cửu, cái này ngươi cũng không biết, học viện chúng ta là có chọn lựa học sinh, quyết định phải chăng để học sinh tiến đến tu luyện quyền lực là không sai, nhưng cũng có ngoại lệ. Hắn vuốt vuốt râu ria nói, bát đại đế quốc ngươi có lẽ không nghe thấy qua, tại cái này mặt. Có một chút hoàng tộc cùng gia tộc tổ mạch là tại bát đại đế quốc bên trong, có thể tại bát đại đế quốc đặt chân cắm rễ thế lực cùng gia tộc, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, liền xem như chúng ta, cũng không thể không có cố kỵ. Hơn nữa, học viện chúng ta những học sinh này, gia tộc của bọn hắn đối bọn hắn kỳ vọng cũng là cực lớn, chỉ là bởi vì xuất thân không đồng nhất, hành vi tác phong. Không, có chút vấn đề. Nhưng lại bởi vì bọn hắn đạt được nhất định thực lực cảnh giới, thông qua bát đại đế quốc phía trên tông môn tranh cử tiến vào bát đại đế quốc, bởi vậy, người nhà của bọn hắn mới không phải đưa bọn hắn đến học viện không thể. Ngươi chớ nhìn bọn họ đều là nhị đẳng quốc gia người, kỳ thật, gia tộc của bọn hắn thế lực, địa vị tổ cơ, chính là ngay cả người của nhất đẳng quốc cũng phải cho hơn mấy phần chút tình mọn, không dám nhìn thẳng đắc tội. Nói như vậy, các ngươi trước kia nói những cái kia đau đầu, chính là những thứ này. Phượng Cửu liễu lưới, nàng còn là lần đầu tiên nghe được những này. Nguyên lai phía dưới này gia tộc và thế lực cũng có bát đại đế quốc người ở phía trên bảo bọc. Khó trách ngay cả hai sao học viện viện trưởng mấy người cũng cầm những cái kia học sinh không có cách nào. Viện trưởng nhẹ gật đầu, ừm, không sai, chính là bọn hắn, kỳ thật cũng không nhiều, liền bốn cái mà thôi. Chỉ là bốn người này mỗi một cái đều rất khó khăn làm. Cũng là bởi vì rất khó khăn làm, hơn nữa gây tai họa bản sự cũng không nhỏ. Bởi vậy, khi nhìn đến cái này Phượng Cửu tiến vào bí cảnh thánh địa nửa tháng liền cho làm cho bên trong sinh cơ hoàn toàn không có lúc, bọn hắn trực giác chính là, hắn cùng bốn người kia là một cái tính tình. Khu khu, lời này đương nhiên không thể nói ra được, tự mình biết liền tốt. Vấn đề là, chỉ cần hắn có thể giải quyết, để ép được bốn người kia, vậy liền thật là giúp bọn hắn một đại ân. Nghe vậy, Phượng Cửu sờ lên cái cằm nghĩ nghĩ, nói thật, nghe đứng lên thật là có mấy phần cảm thấy hứng thú. Chương 926, việc này ta tiếp. Thật lâu, nàng đứng lên, nói, tốt ta. Công việc này ta tiếp nhận, ngươi quay đầu để cho người đem bọn hắn bốn người tin tức tư liệu đưa cho ta. Ta liền đi về trước nghỉ ngơi một chút dưỡng dưỡng tinh thần. Tại bí cảnh bên trong nửa tháng thế nhưng là ngay cả tắm đều không tắm được, lại không làm sao nghỉ ngơi. Lúc này chỉ muốn trở về tắm rửa về sau ăn bữa ngon lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo, ngươi đi về trước đi. Quay đầu ta để cho người đem tư liệu cho ngươi, ngày mai lại để cho ngươi một lần nữa an bài một chỗ chỗ ở. Viện trưởng lộ ra ý cười nói, cùng trưởng lão cùng nhau đưa hắn đi ra, nhìn hắn thân ảnh biến mất ở bên ngoài, hai người hít một tiếng. Việc này nếu là hắn tiếp xuống, hẳn là có thể thành A. Viện trưởng nói, có mấy phần chờ mong, cũng có mấy phần thấp thỏm. 17-18 tuổi kim đan tu sĩ, hắn thiên phú thật cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa hắn người này tính tình thoải mái tùy ý, cùng những người kia ngược lại là có chút tương tự, ta nghĩ, hẳn là có thể thành. Trưởng lão vuốt vuốt râu ria nói, nếu có thể thành, đừng nói cái này Phượng Cửu đem thánh địa linh lực cho tiêu hao lấy hết, chính là lại đến mấy lần ta cũng cam tâm a. Viện trưởng hít một tiếng nói, đối với bốn người kia, cùng thời với bọn họ sau gia tộc, bọn hắn là chỉ muốn, bốn người kia có thể thật sớm tu luyện lên cấp, thật sớm tham gia Tinh Vân Tông môn tuyển chọn, thật sớm rời đi nơi này đi đến Bát Đại Đế Quốc, bọn hắn liền có thể thật sớm buông lỏng một hơi. Đúng vậy a. Liền kia bốn tên tiểu tử, hết lần này tới lần khác cùng người khác không giống, các học sinh là cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể tiến vào một sao học viện, để cho mình thực lực có thể tăng lên, bọn hắn là nơi nào có chơi liền đi nơi đó, ai nói cũng không nghe, thật sự là sầu người. Trường lão cũng hít một tiếng, năm ngoái cũng không biết từ nơi nào làm ra mấy cái nữ nhân, nhét mạnh vào ta trong sân đi, thật sự là dọa đến lão phu kia một hồi nơm nớp lo sợ ngủ đều ngủ không tốt. Những người kia, nói không có bản sự, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể thường nhân có thể hay không. Thủ đoạn tâm cơ nhiều đến để cho người khó lòng phòng bị, nếu là Phượng Cửu thật có thể đè xuống bốn người kia, đoán chừng bọn hắn đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Một bên khác, Phượng Cửu về trong sân dự định tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ thấy một chỗ trong sân, lại bu đầy người, gặp nàng tiến đến, cả đám đều hướng nàng nhìn tới. Phượng Cửu, ngươi trở về rồi. Thế nào? Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Diệp Tinh hỏi, muốn được ve sầu bên trong sự tình về sau, nàng chỉ có thể nói không thể tưởng tượng nổi, nàng đều không biết ở bên trong lại ra chuyện như vậy. Phượng Cửu mỉm cười, không có việc gì, chính là tìm ta hàn huyên một chút, các ngươi làm sao đều ở nơi này. Ở bên trong hơn 10 ngày không mệt mỏi sao? Không quay về nghỉ ngơi. Ngươi không có trở về, tất cả mọi người không yên lòng. Tiêu Diệt Hàn cười nói, tiến lên hỏi, như thế nào? Người viện trưởng kia cùng kia hai tên trưởng lão chạy sắc mặt cũng không quá tốt, ngươi thật không có bị khó xử. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống có việc dáng vẻ sao? Nàng nhíu mày, liếc hắn liếc mắt. Là không quá giống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ghê gớm a. Đi ra một chuyến liền thành kim đan tu sĩ, ngươi cái này lên cấp tốc độ cũng quá biến thái. Phượng Cửu, ngươi thật thành kim đan tu sĩ rồi. Ngươi là làm sao ở bên trong lên cấp thành công? Đều nói kim đan không tốt vào, ngươi sao có thể tại kia sao trong thời gian ngắn liền kết đan? Đúng đấy, cùng chúng ta nói một chút đi. Sáu sao học viện mấy tên các học sinh từng cái tha thiết nhìn xem hắn, mong mỏi từ hắn chỗ nào đạt được một chút kinh nghiệm, đối với cái này vào bọn hắn học viện không bao lâu liền thành trúc cơ. Bây giờ lại trở thành kim đan tu sĩ Phượng Cửu, bọn hắn từ lúc ban đầu không phục, đến bây giờ tâm phục khẩu phục. Chương 927, ta thật quyết định. Nghe bọn hắn giọng mang hâm mộ lời nói, lại nhìn bọn hắn chờ đợi thần sắc, Phượng Cửu cái cằm dương nhẹ, tuấn mỹ trên dung nhan mang theo vài phần tiểu đắc ý. Đương nhiên là bởi vì ta thiên phú dị bẩm, là tu luyện quỷ tài, bằng không làm sao biết lên cấp nhanh như vậy. Nghe vậy, đám người khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng, nhưng cũng không có lời nói có thể phản bác. Cũng thế, nếu không phải thật như hắn nói tới là cái tu luyện quỷ tài, lại như thế nào sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy lên cấp lại lên cấp? Ngay trong bọn họ liền xem như thiên phú cực kỳ xuất sắc nhất đẳng, bây giờ đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, cần phải tiến vào kim đan, chỉ sợ không có mấy năm cũng là làm không được. Mà Phượng Cửu, từ trúc cơ đến kim đan, thế mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, làm sao không để cho người hâm mộ. Tuần Huyên nhìn xem cái kia tùy ý Trương Dương, hai đầu lông mày chán phóng tự tin thiếu niên Tuấn Mỹ, không khỏi một trái tim thẳng thắn nhảy lên, dạng này hắn, thật là lóa mắt làm cho người khác không thể rời đi. Phượng Cửu, người trở về rồi. Thật vất vả bỏ qua một bên trưởng lão kia phó viện để lữ đạo cho 6 sao học viện bên kia truyền tin về sau, liền vội va chạy tới tìm Phượng Cửu, gặp nàng bị đám học sinh vây quanh ở trong sân, vội vàng đi vào bên cạnh nàng. Phó viện, Phượng Cửu lộ ra ý cười, kêu một tiếng. Phượng Cửu, ngươi thật quyết định rồi. Phó viện nhìn xem nàng, trong tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, cái này đến một lần 2 sao học viện, liền đem bọn hắn ở trong xuất sắc nhất một cái kia cho lưu lại. Hắn thật không biết viện trưởng biết được tin tức này sau biết cái gì dạng sắc mặt. Ừm, quyết định, làm sao cũng phải đền bù không phải sao. Hơn nữa ta cũng cảm thấy hẳn là sẽ thật thú vị, dù sao hiện tại ta lại lên cấp thành kim đan tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại đột phá, vậy liền thừa cơ làm đạo sư đi. Nghe được lời của hai người, đám người nguyên bản khẽ giật mình sững sờ, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy có đầu không đuôi, có thể nghe tới đằng sau, nghe Phượng Cửu nói cái gì lưu lại, nói cái gì đạo sư lúc, cả đám đều ngẩn ngơ. Cái gì đạo sư? Cái gì lưu lại? Phượng Cửu, các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Diệt Hàn kinh ngạc hỏi. À, là như vậy. Cái này 2 sao học viện viện trưởng cùng trưởng lão nói ta tiến vào tu vi kim đan liền không có tư cách tham gia học viện ở giữa cạnh tranh, kia phong vân bảng ta tranh không được nữa, sau đó còn nói ta tiêu hao bọn hắn thánh địa để linh lực tiêu hao, muốn lưu ta trong này làm 1 năm đạo sư, ta nghĩ đến cũng không có qua đạo sư nghiện, sau đó liền đáp ứng. Nói đến đây cái, nàng hưng phấn mà mong đợi cười đứng lên. Quay lại cái này 2 sao học viện các học sinh, gặp ta đều phải ngoan ngoãn gọi một tiếng đạo sư, chậc chậc, suy nghĩ một chút liền tốt chờ mong. Đám người há to miệng, nhìn một chút một mặt hưng phấn hắn, lại nhìn kia một bên một mặt bất đắc dĩ phó viện, liền biết chuyện này là có thật. Vậy người không trở về 6 sao học viện rồi? Diệp Tinh không khỏi hỏi. Ừm, 1 năm này là không trở về. Nói phải ở lại chỗ này 1 năm. Nàng cười cười, lại nói, đúng rồi, Diệp Tinh, ngươi sau khi trở về nếu là gặp anh ta, liền nói với hắn một chút, nói cho hắn biết ta trong này làm đạo sư, miễn cho hắn tìm không thấy người của ta. Ngươi thật lưu lại làm đạo sư. Vậy chúng ta có thể hay không chuyển viện tới A? 6 sao học viện nếu là thiếu đi ngươi, thật đúng là không có thú vị. Tiêu Diệt Hàn nói, một mặt xoan suýt. Lúc trước hắn đi học viện cũng chính là nghĩ đến cuộc sống côn đồ, cũng không nghĩ tới sẽ ở Tinh Vân Thành lúc gặp phải quen biết nàng. Bây giờ nàng đều không trở về kia 6 sao học viện. Suy nghĩ một chút, thật đúng là rất không có thú vị. Chương 928, Vận mệnh tương liên. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được thổi phù một tiếng cười, thiên hạ nào có tiệc không tan. Cũng không phải đến tại một chỗ tu luyện mới được. Nói, nàng vô vô Tiêu Diệt Hàn bả vai, Bát Đại Đế Quốc mới là tu luyện mục tiêu. Nghe nói như thế, đám người thần sắc hơi động, Bát Đại Đế Quốc, có người biết, có người không biết, nhưng ở giờ khắc này, tâm đều bắt đầu chuyển động, bởi vì, không ai nguyện ý làm kẻ yếu. Nàng cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, cuối cùng mọi người mới lần lượt tàn đi, trở lại viện tử của mình nghỉ ngơi. Phó viện gặp nàng chủ ý đã định, liền cũng không nói thêm cái gì đi. Cùng nàng cùng viện nhiếp đằng mấy người nhìn xem nàng để cho người chuẩn bị nước tắm rửa, liền cũng trở về đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Bởi vì nàng một bộ quần áo hủy, trên thân chỉ còn lại có một bộ, bởi vậy, đang tắm qua đi, liền đổi lại chính nàng quần áo, một bộ lóa mắt tùy ý áo đỏ, tại nàng mở ra cửa phòng chuẩn bị đi ra tìm một chút ăn lúc. Chỉ thấy Mạch Trần ôm lấy Thôn Vân đi đến. Ngao. Thôn Vân thấy một lần chủ tử, thấp ngao một tiếng nào tới, ôm lấy nó mạch trần tay cũng khẽ buông lỏng, liền để nó từ trong ngực của hắn nhảy ra. Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, tại sao là ngươi chiếu cố lấy Thôn Vân? Nàng đem Thôn Vân nắm cho là phó viện, làm sao đã thấy Thôn Vân tại hắn cái này? Nhàn rỗi vô sự, đuổi dưới thời gian. Hắn nói, nhìn xem nàng, nghe nói ngươi muốn lưu lại làm đạo sư. Ừm, một năm. Nàng gật đầu ứng với, nện bước bước chân cùng hắn đi ra sân nhỏ, hai người không nhanh không chậm đi tới, đi theo phía sau Thôn Vân. Mạch Trần đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp mà thành thơi, hắn không có nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ thấy con đường phía trước, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bên cạnh Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, chỉ gặp hắn cả người nhàn nhạt bao phủ một cỗ tiên khí, màu trắng tay háo trong gió mát nhẹ nhàng phất động, tóc đen khẽ nhúc nhích, thần sắc hờ hững, nhưng lại toàn thân tản ra một loại phảng phất muốn bước trên mây mà đi phi tiên cảm giác, để nàng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn xuất hiện tại học viện, là bởi vì nàng, hắn cùng đi theo đến hai sao học viện, cũng là bởi vì nàng, chỉ là, nàng lại không biết hắn làm như thế nguyên nhân. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì hắn sư tôn Thiên Cơ lão nhân nói kia vài câu tiên đoán? Không có khả năng, bởi vì có khi hắn nhìn nàng ánh mắt là phức tạp mà xa xăm. Kỳ quái ta một mực theo ngươi. Có lẽ là biết rõ trong nội tâm nàng nghi hoặc, đi vào dưới một thân cây mạch trần dừng bước, hơi nghiêng quá mức bên môi lộ ra một vệt ý cười. Phượng Cửu nhìn xem hắn, không nói chuyện. Đối với ai chủ thiên hạ, ta nguyên bản cũng không hiếu kỳ, cũng không có cảm giác gì, bởi vậy, phụng sư tôn tìm ra ngươi lúc, cũng vẹn vẹn bởi vì sư mệnh, chỉ là, một mực lưu tại bên này đi theo bên cạnh ngươi, lại là bởi vì ta là muốn biết, một cái cùng ta vận mệnh tương liên người, sẽ là như thế nào một người. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, vận mệnh tương liên, có ý tứ gì? Hắn xoay người, chính diện nhìn xem nàng. Ánh mắt tĩnh mịch mà phức tạp, sinh cũng bởi vì ngươi, chết cũng bởi vì ngươi. Ngắn ngủi tám chữ, lại để nàng chấn động trong lòng, nửa ngày không nói gì. Sinh cũng bởi vì nàng, chết cũng bởi vì nàng. Đây chính là hắn một mực đi theo bên người nàng nguyên nhân. Nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, nàng nhìn trước mắt cái này phiêu giật như tiên nam tử, hỏi, khi đó ta hỏi ngươi lúc, ngươi không có nói. Làm sao bây giờ lại nói? Ta phải đi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ chậm chạp, nhàn nhạt, mang theo vài phần phiêu miểu, lấy thực lực của ngươi thiên phú, tin tưởng không cần mấy năm liền có thể đi đến bát đại đế quốc, ta rất chờ mong, ở bên kia nhìn thấy ngươi. Chương 929, mặt khác nàng. Phượng Cửu lặng lặng nhìn xem hắn bạch đi tung bay quay người rời đi. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy kia tám chữ. Sinh cũng bởi vì nàng, chết cũng bởi vì nàng sao? Một cái không có quan hệ gì với nàng người, tại sao lại bởi vì nàng mà sinh, bởi vì nàng mà chết? Trong tâm than nhẹ một tiếng, lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ, không phát sinh sự tình, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, thời điểm đến rồi, có lẽ hết thể liền đều sáng tỏ. Sáng sớm hôm sau, phòng của nàng cửa bị gõ vang, ngủ được vừa vặn Phượng Cửu căn bản không nghĩ tới giường, bởi vậy, giả không nghe thấy. Phượng Cửu! Phượng Cửu! Ta là hai sao học viện phó viện. Nghe lời này, coi như Phượng Cửu lại nghĩ làm sao vừa ngủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bò lên đứng lên, mặc lên áo ngoài về sau, một bộ mắt buồn ngủ lim dim dáng vẻ mở ra cửa phòng. Phó viện! Chuyện gì? Nàng lúc này còn hơi híp mắt lại, một mặt buồn ngủ, tóc ngủ được có chút ngổn ngang, y phục cũng không có làm sao kéo chỉnh tề. Bộ dáng này, thật đúng là để đứng tại ngoài cửa phòng hai sao học viện phó viện giật nảy mình. Mà ở trong viện sáng sớm đánh lấy quyền nhất đẳng, cũng tại cửa phòng mở ra lúc quay đầu liếc đi, cái này xem xét, không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn, trong mắt hiện lên nhu hòa cùng ý cười. Nguyên lai, nàng đi ngủ là như vậy không thành thật, kia tóc rối bời, đoán chừng là trong chăn ủi a. Còn có kia không thể mở mắt ra, cơ hồ chính là dựa đứng tại cạnh cửa hơi híp mắt lại ngủ bù, thật sự có như vậy không sao? Dạng này nàng, rối bời, không có hình tượng chút nào đáng nói, nhưng nhìn trong mắt hắn, hết thảy nhưng lại là như thế thẳng thắn, như thế. Đáng yêu, thẳng để hắn không rời nổi mắt. Có lẽ là cảm giác được Nhiếp Đằng ánh mắt, hơi híp mắt lại còn tại thần du phượng cửu nhíu nhíu mày, ngáp một cái mở mắt ra, vẻ vải lường kia trong sân đang ngơ ngác nhìn nàng Nhiếp Đằng liếc mắt. Tiếp theo, hỏi, phó viện tìm ta có việc. Ta lấy cho ngươi tư liệu tới, mặt khác, còn ấn yêu cầu của ngươi an bài cho ngươi chỗ động phủ. Có điều, viện trưởng cùng hai vị trưởng lão nói, hy vọng ngươi có thể mau chóng lên đường, sớm đem người mang về. Đang khi nói chuyện, hắn đưa qua một cái túi càn khôn, cười nói, đồ vật đều ở bên trong, chính ngươi nhìn xem là được. Mau chóng lên đường. Phượng Cửu run lên, nói, mặc dù ta là không có tư liệu tham gia kia so tài, thế nhưng là, ta còn muốn nhìn cuối cùng người nào thắng A. Học viện này cạnh tranh không phải cũng nhanh bắt đầu rồi sao? Ha ha, năm nay cái gì danh tiếng đều để ngươi ta đoạt hết, lại làm sao kịch liệt cũng sẽ không quá nằm ngoài dự tính, chờ ngươi trở về nói với ngươi dưới kết quả không phải tốt sao? Còn là việc này quan trọng, bằng không, một mực nâng không tốt. Hắn vô vô túi càn khôn nói. Nghe vậy, nàng nắm tóc, đem nguyên bản đầu tóc rối bời làm cho loạn hơn. Tốt ta. Ta đã biết, chậm nhất ngày mai liền đi, được chưa? Nàng hít một tiếng nói, không nhìn lấy phó viện nhìn chằm chằm nàng loạn phát khỏe miệng hơi rút dáng vẻ đem hắn đưa tiễn. Lúc này mới quay người tiến vào phòng, đóng cửa phòng lại, ngăn cách Nhiếp Đằng ánh mắt. Trở về phòng về sau, nàng đem túi càn khôn hướng không gian ném một cái, tiếp tục ngược lại giường ngủ tiếp, thẳng đến, buổi trưa mới tỉnh lại, rửa giấy mặt mũi về sau, đem bốn người kia tư liệu đều nhìn một chút, một bên nhìn, một bên liễu lưới. Chật chật, cái này bốn người không đơn giản a. Trên tư liệu bốn người, cũng không phải là tu vi bất nhập lưu, tương phản, bọn hắn thực lực thiên phú xem như cực kỳ xuất sắc. Trên tư liệu ghi lại bốn người tại tính cách cùng tác phong bên trên có chút vấn đề, bất quá những vấn đề này nhìn trong mắt của nàng, thật đúng là không là vấn đề. Chương 930, Mạch Trần đi. Khép lại tư liệu, nàng một tay nâng cầm lên nghĩ nghĩ, làm sao đem bốn người này mang về. Nghĩ muốn để cho người bốn người nghe nàng, vậy thì phải thu phục bọn hắn, làm như vậy khởi sự đến mới thuận tiện, có điều. Bốn người này muốn làm sao thu phục? Chỉ bằng vào vũ lực cùng nắm đấm khẳng định là không được. Xanh nhạt ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, phát ra cộc cộc cộc âm thanh, một đôi mắt linh động chuyển lên, trong đầu lướt qua từng cái ý niệm. Được rồi, còn là đi trước cùng phó viện bọn hắn nói một tiếng. Nàng đứng dậy, đem tư liệu thu hồi không gian, sửa sang lại trên người áo bào màu đỏ, lúc này mới nện bước bước đi ra ngoài. Vừa ra sân nhỏ, lại gặp Nhiếp Đằng ở trong viện, gặp hắn lại nhìn nàng chằm chằm, nàng nhíu mày, cái cằm dương lên hừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Nhiếp Đằng nhìn xem nàng dương nhẹ lấy cái cằm chắp lấy tay rời đi, khỏe môi không lên câu lên một cái đường cong mở, nhưng, cái này đường cong còn không có khuyết tán lại thu hồi lại, hắn nhìn xem kia đã đi xa thân ảnh, chậm rãi thu lại ánh mắt. Nếu như lúc trước vô dụng mạnh như vậy cứng rắn thủ đoạn, không cần bá đạo như vậy cưỡng chiếm thủ pháp, có phải hay không, hắn vẫn sẽ có cơ hội. Sẽ có hay không có cơ hội hắn không biết, hắn chỉ biết là, nếu như lúc trước không như vậy làm, coi như nàng không thành được nữ nhân của hắn, hẳn là cũng sẽ không như vậy chán ghét hắn. Chán ghét? Nghĩ đến cái này hai chữ, hắn toàn thân khí tức trở nên lạnh lẽo như xương lạnh. Một trái tim càng là hơi co lại lên, mơ hồ có một tia không cách nào coi nhẹ đau đớn. Bị một cái chỗ yêu người chán ghét, loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Một bên khác, Phượng Cửu đi vào phó viện cùng hai vị đạo sư nơi đó, nói với bọn họ ngày mai muốn đi rời đi đi ra làm ít chuyện sự tình. Ngươi ngày mai sẽ phải đi, không lưu lại đến xem tranh tài sao. Lữ đạo hơi kinh ngạc. Mặc dù Phượng Cửu là bị đoạt tư cách tranh tài, có điều, mấy cái này học viện phong vân thi đấu có Nhiếp Đằng bọn người ở tại, hẳn là cũng sẽ rất kịch liệt, chẳng qua là, nguyên bản bọn hắn cũng nghĩ đến sau cùng thắng được người hẳn là sẽ là Phượng Cửu, nhưng hôm nay vừa đến đã không xác định. Không được, ta là nghĩ đến, khả năng chờ ta trở lại hai sao học viện lúc các ngươi đã đi, cho nên hôm nay trước hết tới nói với các ngươi một tiếng. Nàng lộ ra ý cười, nhìn xem sầu mi khổ kiểm phó viện cười cười. Phó viện, ta chả sẽ về sáu sao học viện, hẳn là ngay tại một năm sau đi. Làm sao cũng phải trở về nhìn xem, ta ở bên kia còn có không ít bằng hữu đâu. Còn có đang tại bảo vệ động phủ tiểu hắc, phó viện, ta không có trở về, cũng không thể để cho người khi dễ nhà ta tiểu hắc. Ngươi yên tâm đi. Động phủ của ngươi sẽ không có người động, nơi đó sẽ vì ngươi bảo lưu lấy. Về phần ngươi con kia gấu đen lớn, khục, ta sẽ cho người quan tâm lấy. Phó viện than nhẹ một tiếng, nhìn xem nàng, nói, đã ngươi đều phải để lại xuống, ta đây liền lại giao phó một tiếng. Ở chỗ này ngươi không có cái gì chỗ dựa, cũng không có thế lực nào, ra cửa bên ngoài hết thảy đều muốn cẩn thận, còn có cái này hai sao học viện các học sinh, mỗi một cái đều là các nơi tới gia tộc tử đệ, ngươi cũng chớ có đem người đều đắc tội, như thế không có ngươi chỗ tốt. Biết rõ biết rõ. Nàng cười khanh khách nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta biết làm sao làm. Nàng từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Thế nhưng là, nếu là có phạm nhân đến trên đầu nàng đến, ha ha, nàng cũng không phải là sẽ một vị lui nhường người. Đúng rồi, Mạch Trần đi, ngươi biết không? Phó viện như nhớ tới cái gì nói, hắn nhìn nàng một cái, nói, hắn hôm qua đi tìm ngươi. Chương 931, quá hoang đường. Hắn cùng ta chào từ biệt. Nói muốn đi. Nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp lên. Không nghĩ tới hắn ngược lại là nói đi là đi. Nàng hôm qua sau khi trở về ngã đầu liền ngủ, cũng không có đi tiễn hắn, thật là có chút băn khoăn. Ta nghĩ cũng là có đã nói với ngươi. Phó viện nhìn nàng một cái, nói, ngươi đã ngày mai sẽ phải đi, liền đi làm việc của ngươi đi. Tốt, ta đây đi trước. Nàng lên tiếng. Lúc này mới quay người rời đi. Nàng lại đi Diệp Tinh nơi đó, cùng với nàng tạm biệt qua đi, lại trở lại trong sân, nói với Tiêu Diệc Hàn một tiếng, lúc này mới đơn giản đem trong phòng đồ vật thu thập một chút, quay người ra sân nhỏ, hướng chỗ kia hai sao học viện vì nàng chuẩn bị động phủ mà đi. Học viện ở giữa tranh tài còn chưa bắt đầu, cũng có rất nhiều học sinh cũng chưa thấy qua, thậm chí không biết Phượng Cửu, bởi vậy, làm nàng xuyên một bộ áo đỏ tại học viện ở giữa đi qua lúc, thỉnh thoảng có học sinh nói nhỏ nghị luận. Thiếu niên kia là ai? Làm sao mà không phải học viện đồng phục? Chẳng lẽ là cái nào đạo sư thân thích? Có phải là thân thích hay không không biết, có điều, thiếu niên kia thân kia khí độ ngược lại là rất tốt. Có phải hay không là kia học viện khác học sinh? Không có khả năng. Học viện khác học sinh tại học viện chúng ta đều phải mặc đồng phục, thiếu niên kia nếu là học viện khác người, khẳng định không dám không mặc đồng phục. Cũng thế, trong học viện không ai có thể dám không mặc đồng phục, đoán chừng là đạo sư thân thích đến thăm người thân A. Cái gì thân thích? Hắn nguyên bản thế nhưng là 6 sao học viện học sinh, bất quá tại bí cảnh trong thánh địa lên cấp, cũng không biết làm sao lại thành học viện chúng ta đạo sư. Còn là viện trưởng cùng hai vị trưởng lão mở miệng yêu cầu. Nghe nói như thế, kia nghị luận đám học sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đạo sư chắp lấy tay đứng tại cách đó không xa, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia ngồi phi vũ rời đi thân ảnh màu đỏ, âm dương quái khí nói. Hắn là 6 sao học viện học sinh. Không phải đâu. Để 6 sao học viện học sinh làm chúng ta đạo sư. Đây là ai làm quyết định? Quá hoang đường. Chúng ta đường đường hai sao học sinh, cái nào đều là thiên tiêu, thế mà để 6 sao người của học viện đến làm đạo sư dạy bảo chúng ta. Đây không phải mang ý nghĩa 6 sao học viện học sinh đều có thể làm chúng ta đạo sư sao? Cái này như để người ta biết, về sau chúng ta còn làm sao ngẩng đầu thấy người. Đây là viện trưởng cùng hai vị trưởng lão quyết định. Tên đạo sư kia lườm bọn hắn liếc mắt. Hiện tại tin tức còn không có phóng xuất, các ngươi nếu là có ý kiến, bất mãn, đều có thể đi tìm viện trưởng, tin tưởng viện trưởng sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Đúng, chúng ta đi tìm viện trưởng, tại sao có thể để 6 sao học viện học sinh đến làm chúng ta đạo sư? Cái này quá đánh mặt. Không sai, cái này 6 sao học viện học sinh có tư cách gì làm chúng ta đạo sư? Chúng ta không phục. Bởi vì đạo sư đem tin tức xuyên phá, những cái kia các học sinh từng cái tức giận không thôi, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, lẫn nhau truyền cáo, không đến nửa canh giờ, gần như cả một cái học viện các học sinh đều biết chuyện này, từng cái chạy tới chủ phòng, nghĩ muốn tìm viện trưởng hỏi cho rõ. Mà bên kia, Phượng Cửu đã tiến vào trong động phủ, ngoại trừ động phủ nguyên bản trận pháp bên ngoài, nàng lại tại chung quanh bày trận pháp. Cho nên liền xem như có người đi vào nàng chỗ núi này đầu, cũng sẽ không đi vào nàng địa giới bên trong. Chỉnh đốn tốt về sau, thấy sắc trời cũng tối, thế là, nàng lại ngồi phi vũ ra trận pháp, dự định đi nhà bếp nhìn xem có cái gì tốt ăn đồ vật. Ai biết, vừa ra bên ngoài, chỉ thấy không ít học sinh đều vòng vây tại chủ phong bên trên. Chương 932, lừa ta tuổi nhỏ. Nhưng mà, không chờ nàng tới gần, những cái kia vây quanh ở chủ phong chân núi các học sinh liền chú ý đến nàng. Nhìn! Ở nơi đó, hắn ở nơi đó. Một nháy mắt, gần như tất cả mọi người hướng nàng nơi này xem ra, từng cái trong mắt mang theo lửa giận, rất giống nàng làm cái gì người người oán trách sự tình giống như. Làm cái gì? Nàng nhíu mày, ngồi phi vũ chậm rãi tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua. Dự định đi nhà bếp tìm đồ ăn, nhưng mà, đúng lúc này, dưới đấy lại có nhặt lên tảng đá hướng nàng ném tới. Đánh chết hắn. 6 sao học viện học sinh bằng cái gì làm chúng ta đạo sư? Đúng. Đánh chết hắn. Nghe nói tu luyện thánh địa linh lực chính là bị hắn tiêu hao, hắn hại chúng ta mấy năm cũng không thể đi vào tu luyện, đoạn chúng ta tài nguyên tu luyện, không phải người. Muốn chết hắn. Đem hắn đuổi đi ra. Trong lúc nhất thời, từng khối tảng đá từ phía dưới ném đi lên, bởi vì dưới đấy các học sinh đều có tu vi tại người, hòn đá kia ném ra độ cao cùng lực đạo thật đúng là không phải ném lấy chơi đùa ý tứ. Phượng Cửu nhìn xem kia phiến mưa đá đập tới, bởi vì thình lình không có phòng bị, bị một khối đá nện vào chân, cảm giác đau đớn để nàng giận dữ, hưu một tiếng ngự lấy phi vũ bay cao đến giữa không trung. Một đôi mắt trừng lên, căm tức nhìn phía dưới đám người. Các ngươi thật quá mức. Lại dám dùng tảng đá nện ta. Trong mắt có hay không tôn trưởng? Nàng nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, ngoại trừ có ném tảng đá bên ngoài, có còn trực tiếp tay nhất chuyển ngự lấy kiếm hướng nàng mà đi. Nhìn xem kia lại là tảng đá, lại là phi kiếm hướng nàng đánh tới. Nàng hư lạnh một tiếng, đã không biết lễ phép. Ta đây liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Vừa dứt tiếng, nàng đứng tại phi vũ chịu ống tay háo phất một cái, trong lúc mơ hồ, hình như có bụi phấn từ không trung tự nhiên mà rơi, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi, một cái cũng chưa thả qua, lại khoát tay phất một cái, hai thanh hướng nàng đánh tới phi kiếm hưu một tiếng đâm rơi tại hai tên ngự kiếm học sinh đũng quần trước đó. Kia hai tên học sinh chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ khí nhận đánh tới. Trước mắt hàn quang lóe lên, giữa hai chân mắt lạnh, túi đầu xem xét, sinh sinh dọa ra một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ gặp kia nơi đung quần bị lợi kiếm kiếm khí vạch phá ra một cái động lớn, tính cả bên trong quần đều bị mở ra, nếu là lại sâu bên trên một phần, con cháu của bọn họ căn chỉ sợ cũng sẽ bị cắt. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng kẹp chặt hai chân, sắc mặt trắng bệch nhìn về hướng bầu trời kia thân ảnh màu đỏ. Thật không biết nên cảm tạ thủ hạ của hắn lưu tình, hay là nên nói hắn xuất thủ quá ác. T. Thật ngứa, chuyện gì xảy ra? Làm sao biết như vậy ngứa? Ta cũng vậy, toàn thân đều ngứa, chuyện gì xảy ra? A. Ngứa chết. Nghe phía dưới đám người ngừng ném tảng đá, từng cái đều tại bắt lấy ngứa, Phượng Cửu hừ một tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn xem. Cùng với nàng đối nghịch. Đây không phải thích ăn đòn sao. Chủ phong bên trong, nghe được động tĩnh viện trưởng cùng phó viện đi ra xem xét, gặp học viện học sinh từ trên chủ phong núi xếp tới dưới núi, tràn đầy đầy áp người, không khỏi ngẩn người, trầm giọng quát, chuyện gì xảy ra. đều vây trong này náo cái gì? Ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh trong không khí truyền ra, rõ ràng truyền vào trên núi dưới núi đám học sinh trong hai, mà lúc này, mọi người đã quên đi bọn hắn nguyên bản một mực hô hào muốn đem Phượng Cửu đổi ra, mà cũ hung hăng nắm lấy ngứa, một bên mắng. Phượng Cửu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viện trưởng nhìn thấy giữa không trung Phượng Cửu, liền hỏi một tiếng. Viện trưởng, bọn hắn những người này không biết lễ phép, lừa ta tuổi nhỏ. Chương 933, viện trưởng để cho ta tới. Nghe Phượng Cửu kia mang theo ủy khuất lời nói, viện trưởng cùng phó viện khỏe miệng giật một cái. Ngắn ngủi tiếp xúc đã để bọn hắn biết rõ, cái này Phượng Cửu căn bản cũng không phải là người chịu thua thiệt, sẽ bị người khi dễ. Cái này nói ra thật không có người sẽ tin. Lượm trên núi dưới núi đám học sinh liếc mắt, viện trưởng có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi đem bọn hắn đều thế nào? Nghe nói như thế, kia từng cái toàn thân ngứa phải cào nát ra đám người như thế nào sẽ không biết đây là Phượng Cửu ra tay. Thế là, cả đám đều tức giận mắng, Phượng Cửu, ngươi thế mà dùng thuốc. Phượng Cửu, ngươi thật hèn hạ. Ngươi cho bọn hắn đều dùng thuốc. Viện trưởng liễu lưới, như vậy một mảng lớn người, hắn thế mà nhẹ nhàng cho vẩy lên thuốc. Hắn ở đâu ra thuốc? Không tuân theo sư trưởng đương nhiên phải giáo huấn, chỉ là, từng cái giáo huấn quá tốn thời gian, ta liền để bọn hắn ngứa lên hai canh giờ, yên tâm, sẽ không chết người. Nàng cười híp một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia các học sinh. Mau đưa thuốc giải cho chúng ta. Cho chúng ta thuốc giải. Nghe vậy, nàng cười nhẹ, thật sự là không có ý tứ. Thứ này ta muốn không có thuốc giải. Bất quá các ngươi ngược lại là có thể tìm học viện thầy thuốc giải giải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn giải được. Nghe hắn trong lời nói tự tin, cùng với nhìn xem cái kia hai đầu lông mày phách lối đắc ý, viện trưởng cùng phó viện không khỏi nhìn nhau. Nào hải không hẹn mà cùng nhớ tới 6 sao học viện phó viện nhắc nhở. Hắn nói, không phải hắn không muốn để Phượng Cửu lưu lại, mà là sợ lưu lại Phượng Cửu, ngày sau sẽ cho bọn hắn dẫn xuất đại phiền phải đến, sợ ngày sau sẽ càng đến cái này 2 sao học viện một mảnh trướng khí mù mịt, sợ bọn họ ngày sau sẽ hối hận. Lúc ấy, bọn hắn nghĩ hắn bất quá chỉ là không muốn để như vậy một cái thiên kiêu lưu lại mà nói xong. Nhưng, hôm nay xem xét, chợt có loại dự cảm xấu. Phượng Cửu, ngươi. Viện trưởng lời nói còn chưa nói ra, chỉ thấy kia đứng tại phi vũ bên trên thiếu niên gậy gậy ống tay áo, cười híp một đôi mắt, đổi lấy một trường thuần chân vô hại khuôn mặt tươi cười hỏi. Viện trưởng, ta là muốn tìm một chút đồ ăn, 2 sao học viện nhà bếp là ở đâu à? Ở bên kia. Viện trưởng bản năng chỉ cái phương hướng, nhưng... Cử động cùng vừa nói, vẫn không khỏi khẽ giật mình, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Phượng Cửu dương lên tay đạp trên phi vũ liền hướng kia nhà bếp phương hướng lao đi, một câu còn chưa nói ra, chỉ có thể sinh sinh cách tại trong cổ họng. Nhìn xem dưới đấy những cái kia đều đang kêu ngứa các học sinh, viện trưởng bất đắc dĩ hít một tiếng, đối với bên người phó viện nói, các học sinh ngươi đi nhìn một chút. Để dược phong các học sinh cùng các đạo sư giúp bọn hắn nhìn xem. Nói, lắc đầu, quay người liền đi về trước. Phó viện nhìn tới đây, cũng chỉ có thể đi xuống, đi xem một chút những cái kia các học sinh tình huống. Về phần một bên khác, đến rồi nhà bếp Phượng Cửu đã nghe đến bên trong phát ra mùi thơm, thèm ăn nàng thẳng nuốt nước miếng, nhưng mà, còn không có tới gần liền bị kia canh giữ ở nhà bếp 2 tên thủ vệ cả lại. Nhà bếp trong địa, rảnh rỗi không được đi vào. Ta không phải người rảnh rỗi, ta là đạo sư. Nàng lấy ra đại biểu đạo sư thân phận ngọc bài tại trước mặt 2 người lung lay, nhìn thấy 2 người kinh ngạc thần sắc, nàng lộ ra ý cười, viện trưởng để cho ta tới đem hắn cùng phó viện đồ ăn cầm tới. Như thế nào là đạo sư tới bắt? Bình thường đều là đưa qua. 2 người nghi ngờ hỏi, có thể đạo sư kia thân phận ngọc bài lại không sai được. Bởi vì bọn hắn hôm nay tương đối đói, nghỉ ăn sớm một chút, ngươi mau đi vào nói một tiếng, ta liền không tiến vào, ở chỗ này chờ. Nàng cười nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chương 934, Khánh Quốc Hoàng Thành. Nhìn tới đây, hai người kia nhìn nhau liếc mắt, nhẹ gật đầu, một người trong đó quay người đi vào, không bao lâu, liền dẫn theo hai cái ăn lồng đi ra, đây là viện trưởng cùng phó viện. Tốt, cảm ơn. Nàng cười híp một đôi mắt, dẫn theo hai cái ăn lồng xoay người rời đi. Nhìn xem Phượng Cửu rời đi, hai người lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục thủ vệ không để người rảnh rỗi tới gần. Phượng Cửu dẫn theo hai cái ăn lồng trở lại động phủ, mở ra xem, mắt không khỏi sáng lên, quả nhiên, viện trưởng cùng phó viện ăn chính là tốt. Chậc chậc, cái này hai sao học viện cơm nước không sai, tại sáu sao học viện cũng không có người ăn vào tốt như vậy, thật là nồng đậm vị sâm, đây là trăm năm nhân sâm hầm ô linh gà. Nghe nói ô linh gà thế nhưng là gà bên trong cực phẩm, đại bổ a. Nàng vừa nói, một bên cầm thìa uống trước chén canh, đến cuối cùng, trực tiếp vén lên tay háo buông ra lấy ăn, ước chừng chừng nửa canh giờ, ăn no sau nàng gặp còn thừa lại không ít, liền đưa cho thôn vân cùng lão bạch hai con thú thu ăn. Hô! Tốt no bụng! Nàng sờ lên bụng, đi ra ngoài động phủ đi đi, nhìn sắc trời một chút. Nghĩ nghĩ, ngày mai cũng là đi, hôm nay cũng là đi, sao không hiện tại liền đi? Ân, hạ quyết tâm sau nàng về động phủ đem thôn vân mang theo, thừa dịp bóng đêm liền hướng ngoài học viện mà đi. Về phần một ngày này, viện trưởng cùng phó viện hai người giúp xong những cái kia các học sinh sự tình về sau, đã thấy đêm nay bữa tối một mực không có đưa tới, không khỏi nhíu nhíu mày, để cho người đi thuốc. Biết được kết quả để cho hai người kinh ngạc không thôi. Phượng Cửu hôn tiểu tử này. Viện trưởng thở ra một ngụm thở mạnh, bất đắc dĩ mang lấy. Một bên phó viện cũng lắc đầu, cười cười, ta nghe gác cổng bẩm báo, nói Phượng Cửu đi ra. Đi cũng tốt, tiểu tử này lưu tại học viện thật đúng là sẽ chọc cho phiền phức, ai. Chỉ mong lấy hắn là thật có mấy phần bản sự, đem bốn người kia cho mang về đi. Mấy ngày sau, nhị đẳng một trong những quốc gia Khánh Quốc hoàng thành vùng ngoại ô trong một rừng cây. Trên trăm tên trong cung cấm vệ bên hông bội kiếm canh giữ ở cánh rừng cây này chung quanh, không để người không có phận sự tới gần. Không chỉ có như thế, ở nơi này phiến trong rừng cây, còn bị nguyên anh tu sĩ bày ra cấm bay cấm chế. Một tên thiếu niên áo tím dơ cằm cưới lấy một đầu hỏa diễm sư phía trên, kia sư tử chúng cước đạp lửa. Môi đi một bước hỏa diễm liền tại mặt đất đốt ra một cái dấu chân đến. Kia là một đầu thánh thú đỉnh phong hỏa diễm sư, người khoác khôi giáp tản ra hùng vĩ khí tức bá đạo, nhưng bị thiếu niên kia cưới, lại dịu dàng ngoan ngoãn như mèo. Mà thiếu niên kia, tuy có một thân quý khí, nhưng không có tuấn mỹ dung nhan, bởi vì hắn đội lấy chính là một trương thịt đô đô mặt em bé, nhìn xem giống như vô hại, nhưng kia trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua quan mang. Lại là làm người ta kinh ngạc. Thập hoàng tử, những cái kia tử tù đã đều áp giải đến đây. Theo bên người một người trung niên nam tử cung kính nói, đưa tay một ra hiệu, phía sau một đội cấm vệ quân áp lấy 10 tên tử tù đi tới. Mặt em bé thiếu niên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, thật lâu, nói, tiểu vương cho các ngươi cái sống sót cơ hội. H.T.T.P. Nghe xong lời này, 10 người tâm khẽ nhúc nhích, lại không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt nhìn xem, sớm tại bọn hắn bị giam vào tử lao, bọn hắn liền biết chính mình không chết không thể, bây giờ, lại còn nói có một cái sống sót cơ hội. Vô luận thật giả, đều để bọn hắn nóng lòng gấp rút nhảy lên đứng lên. Mặt em bé thiếu niên híp mắt, nhìn xuống sắc trời, hiện tại còn là sáng sớm, đợi đến ngày mai thời gian này. Nếu như các ngươi có thể không bị tiểu vương tìm tới, tiểu vương liền để cho người rút lui nơi này kết giới, để các ngươi rời đi. Chương 935, chơi đùa, ngươi là ai? Thiếu niên cười một tiếng, lộ ra trên gương mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ, trong mắt nhảy nhót lấy hưng phấn thần thái, đây là quỷ tới trò chơi, các ngươi không có chơi qua à? Tiểu vương làm quỷ, các ngươi nếu có thể lẫn tránh tốt, không bị quỷ bắt được. Tự nhiên, có thể sống, nếu là để quỷ bắt được, kết quả làm sao không dùng tiểu vương nói cho các ngươi biết à? 10 người kia kinh ngạc giật mình, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn vốn cho là được mang đi ra là muốn xử quyết, lại không nghĩ là bị cái này thập hoàng tử mang đến nơi này chơi quỷ tới cho chơi. Đây chính là đứa nhỏ mới chơi đồ chơi, bây giờ, bọn hắn thế mà đến buổi tiếp hắn chơi. Chỉ cần không bị tìm tới, chúng ta liền có thể sống mệnh. Một tên tử tù không thể tưởng tượng nổi hỏi đến, không thể tin được như vậy một con đường sống liền đặt ở bọn hắn trước mắt. Đúng vậy a. Chỉ cần không bị quỷ bắt được, các ngươi đương nhiên có thể sống. Thiếu niên vui vẻ nhìn chằm chằm 10 người kia nhìn xem, đem bọn hắn khuôn mặt nhớ kỹ. Sau một khắc, rút ra bên hông treo kiếm, hưu một tiếng vạch ra, đem bọn hắn sợi dây trên người cởi ra. Tốt, trò chơi bắt đầu, các ngươi mau chạy đi. Ta không nhìn các ngươi, ta đếm tới 100, lại bắt đầu nha. Đang khi nói chuyện, tính trẻ con hướng phía trước nằm xuống, ghé vào đầu kia hỏa diễm sư trên thân, còn dùng tay che lại ánh mắt. 1, 2, 5. Nghe thanh âm kia tại đếm lấy, 10 người kia một cái giật mình, đột nhiên co cẳng liền hướng mấy cái phương hướng chạy tới, không cần một hồi, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đi theo thiếu niên kia sau lưng hộ vệ mắt nhìn thẳng nhìn xem, phảng phất sớm đã thành thói quen thiếu niên làm việc hoang đường, cả đám đều quy quy tắc tắc trông coi. Nghe thiếu niên kia nằm sấp trên hỏa diễm sư đếm lấy, nhưng, chỉ nghe hắn đếm tới 30, âm thanh liền ngừng. Nằm sấp trên hỏa diễm sư thiếu niên ngẩng đầu híp mắt, nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái phương hướng lộ ra nụ cười quỷ dị, ban ngày chơi quỷ tới chỗ nào chơi vui. Đợi đến trời tối mới kích thích. Đang khi nói chuyện, hắn uể oải duỗi cái eo, dự định để kia trốn tránh người chờ đến sợ mất mật lúc mới đi ra tìm. Nhưng mà đúng vào lúc này, mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Các ngươi ai mang thịt nướng rồi? Làm sao thơm như vậy? Thiếu niên quay đầu nhìn người đứng phía sau liếc mắt. Về thập vương tử, chúng thuộc hạ đều không mang. Nghe vậy, thiếu niên kia vô vô hỏa diễm sư đầu, liền đi về phía trước, một bên nói, các ngươi đều ở nơi này chờ xem. Không có tiểu vương phân phó, không nên chạy loạn. Vâng. Những cái kia cấm vệ cung kính nhưng với, nhìn xem hắn cưỡi hỏa diễm sư đi vào bên trong đi. Không cần phải người theo thật không có vấn đề sao? Một người hỏi. Thập vương tử lời nói ngươi dám không nghe. Ngươi nếu có can đảm kia ngươi liền cùng đi. Một người khác nói, tại chỗ ngồi xuống chờ đợi, nhưng, lần ngồi xuống này dưới không lâu, thật đúng là ngửi thấy một cỗ mùi thịt, không khỏi hỏi, ai đang ở trong này nướng thịt? Kia 10 cái tử tù đào mệnh đều ngại thời gian ít, chắc chắn sẽ không làm cái này, chẳng lẽ, trong rừng này còn có những người khác? Nghĩ đến cái này khả năng, tên kia nam tử trung niên không khỏi nhéo nhéo lông mày, có chút bận tâm nhìn về hướng thiếu niên rời đi phương hướng. Làm thiếu niên theo mùi thơm tìm tới lúc, chỉ gặp, tại dưới một cây đại thụ, một tên dung nhan tuấn mỹ áo đỏ thiếu niên đang ngồi khoanh chân, trong tay đang xé đồ ăn. Tại trước mặt thiếu niên có đoàn bị nện nát bùn đất, mà trên bùn đất lại bao lấy một cái thơm ngào ngạt gà bị kéo đùi gà gà, chỉ là hương vị kia đã nghe đến hắn nghĩ nhào tới trước. Người là ai? Hắn cất giọng quát hỏi, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm kia áo đỏ thiếu niên nhìn xem. Chương 936, chơi thật quỷ. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, hứng hờ hỏi, người là ai? Nghe vậy, thiếu niên cái cầm dương lên, mang theo một cỗ phách lối khí thế, ngươi ngay cả tiểu vương cũng không biết. Nói cho ngươi, tiểu vương chính là Khánh Quốc thập hoàng tử Đoạn Dạ. A, Đoạn Dạ a. Nàng hứng hở lên tiếng, rời đi ánh mắt lại tiếp tục ăn lấy thịt gà. Nhìn tới đây, thiếu niên kia một buồn bực, ngươi còn không có nói cho tiểu vương, ngươi gọi cái gì? Cũng không phải ngươi nói, ta liền phải nói. Thiếu niên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu niên kia, vốn định nổi giận, bất quá nghe kia cỗ mùi thơm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi ăn chính là cái gì? Đang khi nói chuyện, đã trở mình từ hỏa diễm sư bên trên nhảy xuống, hướng Phượng Cửu đi đến. Gà ăn mày, ăn qua chưa? Gặp hắn tới, Phượng Cửu liền kéo xuống một cái khác đùi gà đưa tới, a, nếm thử. Thiếu niên hiếu kỳ nhìn trên tay hắn kia đùi gà liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, dương lên cái cảm, tốt à. Đã ngươi mời tiểu vương ăn, Tiểu Vương liền nếm thử đi. Nói tiếp nhận khẽ cắn, cũng là không có hình tượng. Hương non thịt gà vào miệng, hắn mắt không khỏi sáng lên, ăn ngon. Đúng thế, ta làm có thể ăn không ngon sao? Phượng Cửu lại lấy ra một bầu rượu đến, uống không? Uống. Thế là, đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, vừa ăn thịt gà, một bên uống rượu, một bên trò chuyện trời. Nơi này bày ra kết giới, ngươi vào bằng cách nào? Các ngươi không có bố kết giới lúc ta đã có ở đó rồi. Vậy là ngươi vận khí tốt, gặp được ta, bằng không ngươi không ra được. Ha ha ha, Phượng Cửu cười nhẹ, không nói gì. Ngươi là người nơi nào? Không phải chúng ta Khánh Quốc Hoàng Thành sao? Không phải, ta là từ Thất Đẳng Quốc tới. A, Thất Đẳng Quốc. Đây chính là thế lực cùng thực lực đều rất nhỏ quốc gia, bất quá cách nơi này cũng xa. Ngươi một cái Thất Đẳng Quốc người sao có thể chạy đến nơi đây đến? Ta tìm đến người để đọc chuyện. Nghe được hắn nói tìm người, thiếu niên liền hỏi, tìm người? Tìm được không? Muốn hay không Tiểu Vương giúp ngươi? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường cười nói, tìm được, chỉ là, còn không có nghĩ đến làm sao đem người thu phục. Cái này đơn giản. Hắn dương lên nằm đấm, thấy không, nằm đấm lớn sự tình liền, nghĩ muốn thu phục tiểu đệ, chỉ cần vặn lên nằm đấm trực tiếp làm là được rồi. Ồ, dùng nằm đấm giải quyết. Cái này không quá được thôi. Nàng sờ lên cái cằm, lại tại cân nhắc đề nghị của hắn. Làm sao không được? Đều là một chút lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, không phục trực tiếp đánh tới phục là được rồi, nhiều đơn giản. Hắn ăn xong đùi gà, lại xé một con gà cánh, tiếp tục gặm. Nghe vậy, Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn chằm chằm, thu lại trong mắt quan mang, hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi. Ngươi là ở nơi này trong rừng làm cái gì? Ta đang chơi quỷ tới trò chơi. Thiếu niên nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, ngươi có muốn hay không cùng nhau chơi đùa? Ta là làm quỷ, trong rừng này có 10 cái tử tù, ta đem bọn hắn thả, chỉ cần bọn hắn trốn thoát qua ta liền có cơ hội sống sót, phản tác. Hắc hắc. Nhìn xem thiếu niên trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, Phượng Cửu nhíu mày. Cái này mặt em bé quả nhiên thật đúng là như trên tư liệu lời nói, cũng không phải một cái vô hại đơn thuần thiếu niên. Có điều, sinh ở hoàng thất bên trong, như thật quá đơn thuần, cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Cùng người chơi quỷ tới nào có cảm giác kích thích. Muốn chơi liền chơi thật, ngươi dám sao? Nàng giọng mang khiêu khích hỏi. Chơi thật. Thiếu niên khẽ giật mình, hỏi, nơi nào có thật quỷ? Chương 937, đoạn dạ người hắn. Tại sao không có? Ta thế nhưng là nghe nói, Khánh Quốc có cái loạn chôn cất sườn núi, nơi đó có thể tất cả đều là quỷ, bất quá chỗ kia để cho người xếp đặt trận pháp, người bình thường vào không được, cũng bình thường sẽ không có người đi vào mà thôi. Nàng vừa nói, đã thấy thiếu niên kia cúi đầu giả vờ không nghe thấy dáng vẻ, một bên hướng trong miệng đút lấy thịt gà. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói, chỗ kia quỷ là dạng gì quỷ đều có, bất quá phần lớn đều là lệ quỷ, bạch y tung bay xanh trắng răng nanh, còn có quỷ hỏa phiêu động, ân, ban đêm đi lời nói cảng. A, đừng nói nữa đừng nói nữa, nói đến ta đều nổi da gà. Thiếu niên rốt cục không nhịn được nhảy đứng lên nhọn A, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Nàng một mặt kinh ngạc. Nhìn xem thiếu niên nói, a, ta cho là ngươi không sợ, mới nói cho ngươi, lại nói, những này đều không phải là rất lợi hại hơn những cái kia u hồn biến thành quỷ tu, mới kinh khủng. Ngươi, ngươi gặp qua. Thiếu niên mặt em bé bên trên, có ý sợ hãi, lại có hiếu kỳ. Gặp qua a. Ngươi muốn biết, ta giảng cho ngươi nghe. Gặp trên mặt thiếu niên có ý sợ hãi. Đáy mắt nhưng lại có không che giấu được hiếu kỳ, thế là cười nói, hiện tại là ban ngày, không có chuyện gì, ban ngày nói quỷ không có việc gì, bất quá ban đêm cũng không cần nói. Cũng thế, vậy được rồi. Ngươi nói, ta nghe. Hắn lại ngồi đến, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Thấy thế, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, cười nói, kỳ thật, quỷ cũng có quỷ tốt, chỉ bất quá, tương đối ít mà thôi. Ta có một lần đi ngang qua một chỗ, thấy sắc trời tối liền định ta túc. Lúc ấy gặp nơi đó chỉ có một gia đình đã cảm thấy không thích hợp, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không có cái gì, liền đi qua hỏi, gặp kia trước cửa có cái mấy tuổi lớn đứa nhỏ. Đứa bé kia là quỷ. Không phải, đứa nhỏ không phải quỷ, bất quá hắn ra ra mãi mãi, cha mẹ đều là quỷ, bởi vì bị người giết chết, lại oán khí không tiêu tan, bởi vậy. Kia đứng ở một bên hỏa diễm sư đã là thánh thú đỉnh phong cấp bậc, linh trí sớm mở, lúc này, liền như vậy nhìn lấy chủ tử của mình tràn đầy phấn khởi ngồi ở nơi đó nghe cái kia không biết từ đâu tới áo đỏ thiếu niên kể chuyện ma. Hẹn qua một nén hương thời gian, nguyên bản không quá để ý hỏa diễm sư chợt xoay chuyển ánh mắt, lăng lệ ánh mắt dương mắt nhìn một chỗ. Tại cách đó không xa trong rừng cây, tròn xoe thôn vân đang nện bước bước nhỏ chạy chậm đến trở về. Nó lườm vậy cái kia to con hỏa diễm sư liếc mắt, liền tới đến chủ tử nhà mình bên người. A, đây là ngươi tiểu sủng. Thiếu niên nhìn xem viên kia quần quần thú nhỏ, trong mắt không khỏi lộ ra xem thường. Nhỏ như vậy thú nhỏ, lại không thể giúp ngươi chiến đấu, ngươi nuôi làm cái gì? Như loại này, chỉ thích hợp những nữ nhân kia nuôi chơi. Thôn vân xem xét hắn liếc mắt, ngay cả một cái dư thừa ánh mắt đều không cho hắn. Không có nhãn lực sức lực người. Phượng Cửu cười nhẹ, vuốt thôn vân nhu thuận bộ lông, nó gọi thôn vân, ta thú nhỏ, thế nào? Tròn xoe rất đáng yêu a, giống hay không bầu trời một đoàn mây? Xuy, không nhìn ra chỗ nào đáng yêu, chúng ta nam nhân cũng không thích loại vật nhỏ này. Nói, hắn dương lên cái cằm ra hiệu lấy, ngươi nhìn ta thú sủng, nó thế nhưng là một đầu thánh thú đỉnh phong chiến thú. Bốn vó đạp lửa, liền ngay cả không cần giống, cũng là uy phong lẫm liệt. Thánh thú đỉnh phong, ân, cấp bậc là không thấp. Nàng nhẹ gật đầu, cười nói. Hắn đắc ý nói, đúng không? Đây chính là ta dẫn người chính mình bắt. Chương 938, Địa ngục sơn mạch. Lấy ngươi trúc cơ đỉnh phong thực lực còn bắt không được cái này thánh thú đỉnh phong hỏa diễm sư, chắc hẳn. Ít nhất cũng có hai tên nguyên anh tu sĩ đồng hành a. Nghe nói như thế, Đoạn Dạ khẽ giật mình, mắt lộ ra cảnh giác, ngươi xem thấu tu vi của ta. Nhìn thấu a? Làm sao nhìn không thấu? Làm sao có thể? Hắn có chút không tin. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ, làm sao không có khả năng? Thực lực của ta vốn là cao hơn ngươi. Cao hơn ta? Ngươi chẳng lẽ còn có thể là kim đan hay sao? Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Phượng Cửu, đại linh sư đỉnh phong. Ha ha ha ha. Nàng cười lớn, kia là bị ta đè thấp, bằng không quá chói mắt. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là kim đan tu sĩ. Vừa dứt tiếng, gặp Phượng Cửu thật đúng là cười đến cùng con hồ ly đồng dạng, hắn không khỏi ngạc nhiên, nghẹn ngào kinh hô. Ngươi thật đúng là kim đan tu sĩ. Làm sao có thể? Điệu thấp, điệu thấp. Nàng cười híp một đôi mắt, ngươi coi ta đại linh sư đỉnh phong là được rồi, ta cái này kim đan tu sĩ cũng là mới tiến cấp không có mấy ngày. Nhìn xem Phượng Cửu kia dương dương đắc ý thần sắc, Đoạn Dạ khỏe miệng giật một cái, hỏi, ngươi thật là từ thất đẳng quốc tới. Thất đẳng quốc nhà người thực lực tu vi đều đã biến thái như vậy sao? Hắn tại cái này nhị đẳng trong nước số tuổi này giai đoạn bên trong, thực lực đã là số 1 số 2, có thể tiểu tử này càng biến thái, xem ra so với hắn lớn cái 1-2 tuổi, thế mà kết đăng rồi. Hắn lấy cùi trỏ đụng đụng thiếu niên bên cạnh, chúng ta đều tán gẫu lâu như vậy, ngươi còn không nói cho tên của ta. Phượng Cửu. Nàng lộ ra tiếu dung nói. Tu. EVN Phượng Cửu. Người xếp hạng thứ 9. Nghe vậy, khoe miệng nàng một quất, ai quy định gọi Phượng Cửu liền được xếp hạng thứ 9 rồi. Tên của ta liền gọi Phượng Cửu. Không làm sao dễ nghe. Hắn nhếch miệng nói. Nàng im lặng nhìn hắn một cái, không nói lời gì nữa vô vô dính xám áo bảo đứng lên. Người muốn đi rồi. Đoạn Dạ thấy thế vội hỏi. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, hỏi, ngươi biết địa ngục sơn mạch sao? Địa ngục sơn mạch? Nghe nói qua, không có đi qua, nghe nói chúng ta nơi này địa ngục sơn mạch là cùng bát đại đế quốc địa ngục xâm lâm là liền cùng một chỗ, khắp nơi là bảo, bất quá cũng khắp nơi nguy hiểm. Hơn nữa, bát đại đế quốc một số người sẽ đi chỗ kia lịch luyện. Vừa dứt tiếng, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, mặt em bé bên trên đều là ngưng trọng, hỏi, ngươi khi không nói lên cái này làm cái gì? Đừng nói ngươi nhàn rỗi vô sự muốn đi nơi đó đi dạo. Thật đúng là để ngươi nói chúng, ta là muốn đi nơi đó đi dạo, lịch luyện một phen, cho nên ta muốn tìm mấy người tổ đội cùng đi, ngươi có dám hay không cùng một chỗ? Nàng nhướng mày nhìn xem hắn. Nghe vậy, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nghẹn ngào kinh hô, ngươi là không muốn sống nữa a? Chỗ kia Kim Đan đi vào cũng không nghe nói có còn sống đi ra, chúng ta bên này rất ít người có người dám vào đi. Người khác không dám, không có nghĩa là ta cũng không dám a. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cùng đi? Nàng nhìn hắn chằm chằm, không có ý định nói cho hắn biết nàng là hai sao học viện đạo sư, chỉ tính toán trực tiếp đem người bắt cóc, thuận tiện đi chỗ kia trải qua một phen. Nàng tin tưởng từ chỗ kia đi ra, chính là thực lực không có tăng lên, thân thủ cùng năng lực ứng biến cũng có thể tăng lên, đến lúc đó thời gian một năm vừa đến, trực tiếp đem người lĩnh trở về là được rồi. Đoạn Dạ nghĩ nghĩ, một chương đang yêu mặt em bé lúc này nhăn thành một đoạn, thật lâu, hắn hỏi, chỉ có hai ta. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, dĩ nhiên không phải, còn kém ba người. Chương 939, bắt cóc. Ai, thế nhưng là phụ hoàng ta nhất định sẽ không đồng ý ta đi. Hắn hít một tiếng nói. Cái này đơn giản, giao cho ta là được rồi. Trong mắt nàng lóe ra cơ trí quan mang, nói, bất quá, vì thoát khỏi theo dõi, còn là đến lặng lẽ chạy đi, như vậy đi. Ngươi cùng ngươi con kia hỏa diễm sư trước theo ta thôn vân đi, đến kết giới biên giới đi chờ đợi ta, ta đi cùng ngươi những hộ vệ kia giao phó một tiếng. Hắn ngạc nhiên, ngươi được không? Đừng đến lúc đó bị bắt đi. Nghe vậy, nàng nhìn về hướng trên đất thú nhỏ, thôn vân, ngươi cho bọn hắn dẫn đường, ta một hồi đuổi kịp các ngươi. Ngao. Thôn vân há to miệng thấp ngao một tiếng, ngẩng lên đầu nện bước bàn chân nhỏ cho bọn hắn dẫn đường. Được thôi. Nếu là ngươi không giải quyết được tìm ta, bất quá trong này có kết giới. Ngươi có thể đừng dài dòng như vậy sao? Đi mau đi mau. Nàng im lặng liếc mắt, vẫy tay vội vàng. Đoạn Dạ thấy thế, liền cũng không nói thêm cưới hỏa diễm sư theo con kia thú nhỏ đi tới. Hắn quay đầu nhìn xem kia đứng tại chỗ Phượng Cửu, nghĩ đến, cũng không quan hệ, nếu như hắn thật không có biện pháp, vậy hắn liền lại vòng trở về được. Về phần Phượng Cửu, tại Đoạn Dạ theo thôn vân rời đi về sau, nàng liền trực tiếp đi tìm vậy cái kia chút hộ vệ, còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai. Ngươi là ai? Làm sao biết xuất hiện ở đây? Nghe được quát chói tai âm thanh, Phượng Cửu hướng người kia nhìn lại, thấy là một người trung niên nam tử, Nguyên Anh Tu Vi, thế là, nhân tiện nói, ta hai sao học viện đạo sư, họ Phượng, là viện trưởng để cho ta tới đón Đoạn Dạ. Hai sao học viện đạo sư. Tên kia nam tử trung niên lệ mục quét qua, Phượng Cửu cũng không có ẩn giấu Tu Vi, trực tiếp phóng xuất ra Kim Đan Trung Kỳ thực lực. Ngươi có gì bằng chứng? Nhìn thấy đối phương Kim Đan Trung Kỳ thực lực, tên kia Nguyên Anh liền trầm giọng hỏi. Đây là đạo sư của ta thân phận Ngọc Bài. Nàng đưa ra Ngọc Bài nói. Nguyên Anh tu sĩ tiếp nhận lấy thần thức quét qua, phía trên ấn chính là thiếu niên này bộ dáng cùng thân phận. Bởi vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, hòa hoãn lại sắc mặt, thập hoàng tử không chịu đi học viện, ngươi có biện pháp dẫn hắn rời đi sao? Hắn đã đáp ứng theo ta đi, ta tới chính là nói với các ngươi một tiếng. Các ngươi đem kết giới rút lui, người ta muốn dẫn đi. Hắn đáp ứng đi theo ngươi rồi. Kia Nguyên Anh tu sĩ hơi kinh ngạc. Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Nhìn tới đây, hắn ngâm nghĩ dưới, hỏi, đã ngươi là hai sao học viện đạo sư, lại là tới đón thập hoàng tử, vậy cần phải cùng thập hoàng tử cùng nhau tiến cung gặp qua quốc chủ. Quá phiền thoái, ta còn có sự tình, liền không đi hoàng cung. Nàng nói, gặp hắn lông mày ngưng lại, nhân tiện nói, ngươi có thể yên tâm, thân phận của ta không thể giả, không tin, các ngươi có thể chuyển tin đi học viện hỏi một chút. Ta đã biết. Kia Nguyên Anh tu sĩ liền, nhìn một chút bầu trời, nói, một canh giờ, đối với ta đem kia 10 tên tử tù bắt lấy về sau, liền cởi ra kết giới. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoác ngoác môi, nói, tốt, ta đây trước hết cùng đoạn dạ trong này đi dạo đi. Nói, liền quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, kia Nguyên Anh tu sĩ lúc này đối với sau lưng hộ vệ nói, lập tức trở về trong cung bẩm báo. Vâng. Hộ vệ lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Hai người các ngươi, đi theo hắn, tận lực đừng để hắn phát hiện. Hắn đối với hai tên kim đàn trung kỳ tu sĩ phân phó. Được. Hai người ứng với, đề khí cùng sau lưng Phượng Cửu mà đi. Nhưng mà, Phượng Cửu tại đi một đoạn đường về sau, liền đem sau lưng cái đuôi cho bỏ rơi. Chương 940, đánh nhau. Ước chừng nửa canh giờ, vẫn không gặp Phượng Cửu thân ảnh trở về, đoạn dạ không khỏi quay đầu nhìn một chút, một bên nói thầm lấy, tiểu tử kia sẽ không bị bắt ta. Được rồi, ta còn là trở về nhìn xem. Đang vô tọa kỵ muốn quay đầu lúc, chỉ thấy trong rừng cây một vệt màu đỏ thân ảnh chui ra, trong vòng mấy cái hít thở liền đến trước mặt hắn. Đoạn dạ, ngươi cái này to con thú thú khả năng thu nhập không gian linh thú. Chỉ cần khế ước thú thú, đều có thể thu nhập không gian linh thú. Hắn cái này, cũng hẳn là có thể a. Có thể a. Bất quá. Tại sao phải thu hồi? Ta cưới không phải rất tốt sao? Hắn mặt không hiểu nhìn xem Phượng Cửu hỏi đến. Chờ ra Khánh Quốc lại cưới, bằng không quá bắt mắt, nhanh thu hồi đến đi đi đi. Nàng ra hiệu, quay đầu nhìn thoáng qua, đi vào kết giới một bên, hai tay ngưng tụ một cỗ linh lực khí tức phun trào tại đầu ngón tay phía trên, theo nàng một chỉ, nhất thanh thanh hát. Phá! Kia âm thanh thanh hát vừa rơi xuống. Nàng đầu ngón tay linh lực khí tức hướng phía trước một chỉ, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh trong mặt hồ đồng dạng, tại kia như là trong suốt địa phương, trong nháy mắt đẩy ra lấy từng vòng sóng linh lực văn. Đoạn dạ đang đem khế ước thú thu nhập không gian linh thú, chỉ thấy kết giới như cùng ở tại trước mắt vì bọn họ mở ra một cái cửa nhỏ đồng dạng, nhìn đến hắn khẽ giật mình, còn có thể như vậy. Đi! Phượng Cửu kéo qua hắn nhảy ra ngoài, nhỏ thôn vân theo sát tại phía sau hai người cùng nhau nhảy ra, theo bọn hắn nhảy ra về sau, cái chỗ kia lại dần dần khôi phục nguyên dạng. T. Ta làm sao không biết kết giới còn có thể như vậy phá? Như vậy đi ra, bọn hắn chẳng phải là còn không biết. Hắn mặt kinh hỉ, quay đầu nhìn xem, liền bị Phượng Cửu lôi kéo nhảy lên một cái lông vũ. Tính cả con kia nhỏ thôn vân cũng cùng nhau đi lên, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Sau một ngày, Khánh Quốc một chỗ thành trấn bên trong. Trong khách sạn, Phượng Cửu đang tại trên giường nghỉ ngơi, mơ hồ nghe thấy dưới lầu tựa hồ có cái gì tiếng cãi vã, thế là kéo cao chăn mền mê đầu đóng đứng lên. Nhưng mà, qua không bao lâu, khách sạn trưởng quỹ vội vã lên lầu, đi vào trước của phòng vỗ phòng của nàng môn. Công tử, công tử, công tử nhanh mở cửa, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Nghe trưởng quỹ trong lời nói lo lắng, Phượng Cửu bất đắc dĩ bò lên đứng lên, đơn giản sau khi rửa mặt, mặc vào áo ngoài mở ra cửa phòng, ngự khí mang theo vài phần không vui, sáng sớm xảy ra chuyện gì. Gặp cửa phòng mở ra, trưởng quỹ kia vội vàng nói lấy, công tử, vị kia theo ngươi cùng một chỗ tới công tử ở bên ngoài cùng người đánh nhau. Đánh nhau. Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo không có gì đáng kể mà nói, đánh liền đánh, có gì ghê gớm đâu. Kia đoạn dạ thực lực, chưa hẳn liền sẽ đánh thua người nhà. Bởi vậy, nàng liền muốn đóng lại cửa phòng lúc, trưởng quỹ kia lại ngăn cản, không phải a? Hắn đánh chính là trong thành tiểu bá vương, kia tiểu bá vương thế nhưng là có chút lai lịch, chỉ sợ vị công tử kia. Nàng nhíu nhíu mày, lai lịch gì? Đánh liền đánh, không có đánh chết liền thành, có gì ghê gớm đâu. Nghe xong lời này, trưởng quỹ ngẩn ngơ, lập tức nói không ra lời. Không có đánh chết liền thành. Cái này nói là vị công tử kia. Còn là vị kia tiểu bá vương. Được rồi, để cho người lên cho ta chút sớm một chút, tốt nhất lại đến chén cháo. Nàng cất bước đi ra ngoài, bên chân theo nhỏ Thôn Vân. Công tử không nhìn tới nhìn ngươi vị bằng hữu nào. Trưởng quỹ ngẩn người hỏi. Lời ta nói không nghe thấy. Nàng bước chân hơi ngừng lại, ngoái nhìn liếc trưởng quỹ kia liếc mắt. Chỉ một cái liếc mắt, liền để trưởng quỹ kia mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục gật đầu rời đi. Chương 941, ở đâu ra lá gan? Phượng Cửu cất bước đi xuống lầu, hướng ra phía ngoài liếc qua, gặp khách sạn bên ngoài vây quanh không ít người, liền cũng không có đi để ý tới, mà là lân cận tìm bàn lớn ngồi xuống, rót chén nước hét lên. Bởi vì bên ngoài vây quanh quá nhiều người nhìn không thấy tình hình chiến đấu, chỉ mơ hồ nghe thấy nắm đấm đánh rơi âm thanh cùng với tuần xem đám người vỗ tay bảo hay âm thanh, còn có kia đoạn dạ tiếng chửi rủa. Nghe thấy kia tiếng chửi rủa trung khí mười phần, nàng cũng không lo lắng hắn sẽ ăn thiệt thòi, tại tiểu nhị lên điểm tâm về sau, liền động lên đua ăn đứng lên. Nhỏ Thôn Vân tắc ngoan ngoãn ghé vào cái ghế một bên bên trên, không có chạy loạn. Công tử, đây là ngài cháo, còn có hai cái dưới cháo thức nhắm. Trưởng quỹ tự thân cho Phượng Cửu đã bưng lên, một bên cẩn thận chú ý đến thần sắc của hắn, đã thấy hắn căn bản cũng không sốt ruột, liền phảng phất bên ngoài cùng người đánh nhau thiếu niên cùng hắn không biết đồng dạng. Nhìn tới đây, hắn chỉ có thể lui xuống, không lên tiếng nữa. A, con mắt của ta. Bên ngoài một tiếng hét thảm. Người vây xem chỉ gặp thiếu niên mặc áo tím kia một quyền vung ra đánh tại kia tiểu bá vương trên ánh mắt, đánh cho hắn kêu thảm thiết không thôi, buông lòng tay, chỉ thấy kia trong đó một con mắt nhanh chóng trở nên xanh đen, ngay tiếp theo phía bên kia mặt đều sưng lên đứng lên. Hừ, dám chọc tiểu gia, ngươi chính là không có mắt. Đã không có mắt, kia tiểu gia liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Để ngươi biết rõ người nào là không thể trêu chọc. Đoạn dạ hừ lạnh, lại một lần nữa lướt tiến lên, nhấc chân đá hướng tên nam tử kia. Ai biết, đá ra chân lại bị người một phát bắt được nhất chuyển, cả người hắn cũng theo nhất chuyển, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo đánh tới sinh sinh bị đẩy đi ra. Màu tím thân ảnh ở giữa không trung lật ra cái bổ nhào sau xuống đất, bộ pháp lại không có thể ổn định về sau lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm ổn định. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chú về phía người tới, nghiêm nghị mặc dù lấy, ngươi là ai? Muốn vì hắn thò đầu ra. Các hạ thấy tốt thì lấy, tiếp qua phần, ta cũng không khách khí. Người đến là người đàn ông tuổi trung niên, kim đan thực lực, hắn chỉ là quét đoạn dạ liếc mắt về sau, liền lên tiếng cảnh cáo. Rất rõ ràng, hắn liếc mắt liền nhìn ra đoạn dạ trúc cơ đỉnh phong thực lực, có điều. Dù cho là trúc cơ đỉnh phong thực lực, trước mặt kim đan tu sĩ cũng là không chịu nổi một kích, bởi vậy hắn mới lên tiếng cảnh cáo, dù sao lấy kim đan thực lực tu vi tới đối phó một tên trúc cơ tu sĩ, thật sự là quá bôi nhỏ thân phận của hắn. Không khách khí. Ha ha ha, ngươi lại không lăn đi, coi như thật đừng trách tiểu gia không khách khí. Đoạn dạ ngửa đầu cười lớn, chỉ là, cặp kia sắc bén ánh mắt lại như là thú nhỏ. Khát máu mà băng lãnh, chiến ý tuôn ra tuôn, rõ ràng, căn bản cũng không sợ đối phương là một tên kim đan tu sĩ. Người này điên rồi a. Trung niên nam tử kia thế nhưng là tiểu bá vương thúc thúc, là một tên kim đan tu sĩ, hắn cũng dám trêu chọc. Có lẽ thiếu niên này là cái nào thế gia quý tộc đi ra. Bằng không ở đâu ra dũng khí cùng đảm lượng. Cũng không có gặp hắn bên người có người bảo hộ lấy. Hơn nữa, coi như thật sự là cái nào thế gia quý tộc đi ra lại như thế nào. Như trong này bị người giết, nhưng là chẳng phải là cái gì. Đúng đấy, tháng trước tiểu bá vương giết chết người, cũng không ai dám nói với bọn họ cái gì. Liền ngay cả trong thành thành chủ cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiếu niên mặc áo tím này xem xét chính là bên ngoài tới, không biết tiểu bá vương uy danh. Bất quá hắn thực lực ngược lại là tại tiểu bá vương phía trên, thế mà có thể đánh đến tiểu bá vương kêu cha gọi mẹ, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, kim đan uy áp quét qua, những người kia lập tức cả đám đều ngậm miệng lại. Chương 942, tiểu gia mới là tiểu bá vương. Địa đầu xà mà thôi, còn dám xưng bá vương. Xuy, chẳng lẽ không biết, cái này tiểu bá vương ba chữ có thể chỉ có tiểu gia mới có tư cách đề. Đoạn Dạ tay khẽ động, một cái bát tinh phi luân nắm trong tay. Kia phi luân nhìn như huyền thiết, nhưng phía trên trận trận đồ văn, cùng với kia hiện ra sắc bén quang mang vòng răng, lại để kia kim đan tu sĩ ánh mắt nhíu lại, trong mắt xẹt qua một vẻ tham lam. Pháp khí. Kia là một kiện không tầm thường pháp khí. Một kiện trên thị trường cực kỳ hiếm thấy pháp khí. Nhìn không ra, tiểu tử này lại còn có thứ này. Bất quá, có thể tiện tay liền lấy ra pháp khí như vậy đến, nói không chừng, trên người hắn còn có càng quý giá hơn bảo bối. Nghĩ đến cái này, hắn tâm tư nhanh chóng hoạt động đứng lên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. Dám ở tiểu gia địa bàn náo sự. Kia bị đánh toàn thân đau nhức nam tử bị hai tên nam tử vị, đang căm tức nhìn tay kia cầm bắt tinh phi luân đoạn dạ, nghĩ muốn tiến lên lại đi giáo hơn hắn, lại bị trước người nam tử trung niên ngăn lại. Thúc, tiểu tử này quá phách lối. Không cho hắn chút giáo hấn, hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Không sai, không cho các ngươi chút giáo hấn, các ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Đoạn Dạ tán đồng nhẹ gật đầu. Trong tay bắt tinh phi luân nhất chuyển, phi luân hưu một tiếng bí mật mang theo khí tức bén nhọn đánh ra, mang theo nhẹ nhẹ sát khí, hướng tên kia nam tử trung niên đánh tới. Nam tử trung niên trong mắt xẹt qua một vệ tính toán quan mang, thân hình trong nháy mắt lóe lên, đã các hạ không chịu dừng tay, ta đây liền đắc tội. Kim đan uy áp đánh ra, tại tránh đi đoạn dạ công kích về sau, hắn tay không liền hướng đoạn dạ bả vai chụp tới. Dám đụng tiểu gia. Tiểu gia phế bỏ ngươi heo chảo. Đoạn Dạ hừ lạnh một tiếng, kia đánh ra bắt tinh phi luân quay một vòng trở lại trong tay của hắn, phương hướng nhất chuyển liền hướng kia chụp hướng bả vai hắn tay chém tới. Hưu. Trung niên nam tử kia bị hắn tốc độ cực nhanh kinh đến, chụp ra tay bản năng thu hồi, lại vẫn cảm giác được kia cố khát máu khí tức nơi tay sau lưng xẹt qua, cái loại cảm giác này liền phảng phất. Hắn vừa rồi nếu là rút tay về chậm một phần, cái tay kia tất phải sẽ bị chặt đi xuống. Đáng chết! Tiểu tử này chỉ là trúc cơ kỳ, có thể làm sao tốc độ nhanh như vậy? Hắn lại làm sao biết, hắn thân là con em hoàng thất, từ nhỏ gặp phải nguy hiểm liền vô số kể. Hắn thân pháp cùng tốc độ đều là đào mệnh sống sót căn bản, đương nhiên sẽ không chậm đi nơi nào. Huống chi! Bọn hắn lại cùng bát đại đế quốc phía trên thế gia có chỗ liên quan, tự có một chút ngoại nhân chỗ không biết bí pháp có thể tu luyện. T. Thiếu niên kia tốc độ thật nhanh. Đúng đấy, có thể cùng kim đan tu sĩ giao thủ, thiếu niên này là đánh ở đâu ra? Khẳng định không phải tiểu gia tộc con cháu. Đụng tới con cháu thế gia, nhưng là không còn dễ dàng như vậy ứng phó. Nếu là bọn họ thực có can đảm trong này đã thương thiếu niên kia tính mệnh, đoán chừng thiếu niên gia tộc cũng sẽ biết rõ. Ta thế nhưng là nghe nói, không ít thế gia quý tộc nhường cho con đệ ra cửa lịch luyện, bọn hắn trong bóng tối thủ hộ lấy, chỉ cần không có tính mệnh nguy hiểm, bọn hắn đồng dạng không lộ diện. Nghe chung quanh những người đó, lại nhìn thiếu niên kia công kích tốc độ cùng với thân pháp quỷ dị, tên kia kim đàn tu sĩ cái chán rịn ra mồ hôi lạnh. Không để ý, cánh tay bị kia phi luân quẹt làm bị thương. Gặp tái chiến tiếp ở nơi này địa phương liền xem như đánh thắng chỉ sợ cũng không thể tốt. Thế là, cắn răng một cái nhanh chóng lui lại, một tay lôi kéo kia tiểu bá vương liền hướng về lao đi, đồng thời lưu lại một câu. Tiểu tử, lần sau đừng để ta gặp ngươi. Đoạn Dạ cười nhạo một tiếng, cất giọng hô hào, lần sau đừng để tiểu gia gặp lại các ngươi, nếu không... có các ngươi tốt nhìn. Chương 943, phương nào bọn chuột nhắt. Hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy cái gì? Có gì đáng xem? Còn không mau tản đi. Mọi người chung quanh thấy một lần, nhanh chóng ai đi đường đấy. Một cái dám cùng kim đàn tu sĩ đối nghịch người, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Nhìn xem đám người tản đi, Đoạn Dạ lúc này mới nện bước hướng khách sạn đi đến. Trước cửa trưởng quỹ thấy thế liền vội vàng nên đón, một mặt ý cười, công tử không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, vị công tử kia đã tại lầu một chờ hậu công tử đã lâu, ở chỗ này, công tử xin mời đi theo ta. Đoạn Dạ đi vào, chỉ thấy Phượng Cửu đã ăn no ngồi ở nơi đó, liền đi lên phía trước nói, ngươi vẫn rất yên tâm à. Liền không sợ ta đánh không thắng bị người giết. Đánh không thắng ngươi sớm chạy. Phượng Cửu rót chén trà hét lên, một bên ra hiệu lấy, những cái kia là ta giúp ngươi điểm, ăn xong chúng ta lên đường. Đi. Hắn cũng không nhiều lời, sau khi ngồi xuống liền động lên đua ăn đứng lên. Hai người vén màn liền ra khách sạn, hướng ngoài thành mà đi, ra khỏi thành môn, Đoạn Dạ liền hỏi, ngươi không phải nói còn có ba người sao? Là cái nào ba người a? Chúng ta đây là muốn đi đâu đi tìm? Nghe vậy, nàng liếc mắt nhìn hắn, cười nói, gấp cái gì? Đến rồi ngươi liền biết. Ngươi sớm có thí sinh. Hai chúng ta thực lực tiến vào địa ngục sơn mạch còn thiếu chút. Nói như vậy, ba người khác là nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Nếu là nguyên anh cấp bậc, trước kia lúc đi ra ta trong cung để cho ta phụ hoàng kêu lên hai cái không phải tốt. Không cần lại mặt khác đi tìm. Cái gì nguyên anh cấp bậc? Phượng Cửu nhịn không được cười nhẹ, ba người kia giống như ngươi, đều là trúc cơ tu sĩ. Cái gì? Ngươi nói đùa sao? Lại tìm ba cái trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ vào địa ngục sơn mạch. Ta cái này tu vi đối chiến kim đan ta còn là có nắm chắc, nhưng đối phó với kim đan đỉnh phong vẫn chưa được, một chút chắc chắn cũng không, như đổi thành cái khác trúc cơ tu sĩ. Vậy nhưng ngay cả kim đan sơ giai tu sĩ đều không đối phó được, ngươi lại tìm ba cái trúc cơ kỳ, cái này đến lúc đó chúng ta không biết còn phải bảo vệ bọn hắn à. Không biết, ba người kia giống như ngươi, thực lực không kém. Nghe hắn ngay cả hắn cùng nhau cho khen, hắn không khỏi xem xét hắn liếc mắt, mặt em bé bên trên xẹt qua một vệt thình lình, ho nhẹ một tiếng nói, người khác ta không biết, ta khẳng định không yếu. Nhìn ngươi coi như không tệ phân thượng, đến lúc đó tại địa ngục sơn mạch gặp được nguy hiểm lời nói ta liền kéo ngươi một cái đi. Tốt. Nàng cười nhẹ, nói, bất quá, trước khi đi, ngươi nói có phải hay không hẳn là trước tiên đem phiền phức giải quyết trước. Ừm. Phiền toái gì? Hắn nghi ngờ nhìn về hướng hắn. Kia theo chúng ta một đường phiền phức a. Cái này đang chờ lấy chúng ta ra khỏi thành sao. Ngươi rước lấy phiền phức, ta cảm thấy còn là ngươi giải quyết tương đối tốt, vừa vặn có thể luyện một chút thân thủ của ngươi. Nghe nói như thế, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, một trương đáng yêu mặt em bé trầm xuống, ánh mắt lợi hại hướng sau lưng nhìn lại, cất giọng hét lên, phương nào bọn chuột nhắt. Còn không mau cút ra đây gặp tiểu gia. Ha ha ha ha ha. Thật sự là không biết sống chết tiểu tử. Một trận tiếng cười to truyền đến. Ngay tại thanh âm kia hạ xuống thời khắc, chung quanh đã tuân ra hơn 10 người cầm đao kiếm trong tay trắng hán, mà làm thủ ngoại trừ trước kia tên kia kim đan tu sĩ cùng tên kia đại linh sư cấp bậc nam tử bên ngoài, còn có một tên nâng cao bụng lớn nam tử trung niên. Kia nâng cao một cái mập bụng nam tử trung niên một thân áo gấm, trên ngón tay mang theo mấy cái kim ngọc chiếc nhẫn, bên hông quấn lấy kim mang, lúc này, đang một tay vỗ nhẹ bụng. Nhìn chằm chằm Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ đánh giá. Chương 944, Bát Tinh Phi Luân. Kia mập đến chỉ còn lại có một đầu khe hẹp con mắt lóe ra tinh quang, như là ước định lấy hàng hóa đồng dạng từ dưới đi lên đánh giá hai người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tại mặt em bé Đoạn Dạ trên thân lướt qua, ngừng rơi vào dung nhan tuấn mỹ vô song Phượng Cửu trên mặt lúc, đáy mắt xẹt qua một vệt kinh diễm quang mang. Lao Đông Tây, đừng có dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn người, vậy sẽ để tiểu gia ta muốn đảo ngươi mắt. Tại kia mập mạp nam tử trung niên nhìn chằm chằm hai người đánh giá lúc, Đoạn Dạ cũng đang quan sát bọn hắn, nhất là cái này ăn mặc cả người kim quang lóng lánh béo ra hỏa, gặp hắn dùng ánh mắt kia nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn liền biết cái này nhân tâm dưới nghĩ đến bẩn thỉu sự tình. Ha ha ha, chỗ nào đi ra quý công tử, dáng dấp thật đúng là xuất sắc. Đều có phong thái. Kia nam tử mập mạp ha ha cười, híp con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người nhìn xem. Có điều, cùng hắn nói là nhìn chằm chằm Đoạn Dạ nhìn, chẳng bằng nói là nhìn chằm chằm kia cả người áo đỏ lóa mắt như lửa thiếu niên tuấn mỹ nhìn xem. Thiếu niên kia chỉ có đại linh sư tu vi, nhưng từ nhìn thấy bọn hắn xuất hiện đến bây giờ, không sợ hãi không hoảng hốt, ung dung không vội đứng ở nơi đó, tâm kia tuấn mỹ vô song trên dung nhan thần sắc nhàn nhạt, khóe môi ngậm lấy một vệt như có như không ý cười. Thiếu niên này vẻ đẹp, so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, có thể cũng không phải loại kia âm tà nhu hòa vẻ đẹp, mà là một loại như nắng gắt tùy ý chói mắt đẹp. Cặp kia tĩnh mịch trong con ngươi ẩn chứa sắc thái thần bí, chỉ một cái liếc mắt, liền cứ gọi người rời không ra ánh mắt. Có thể, chính là bởi vì thiếu niên này tuấn mỹ vô song, bởi vì hắn ung dung không đội, bởi vì hắn bên môi kia như có như không ý cười, thấy thế nào, đều cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác. Nguy hiểm. Ân, chính là một loại nguy hiểm cảm giác quái dị. Hắn chỉ là một cái đại linh sư cấp bậc thiếu niên, làm sao biết mang đến cho hắn cảm giác như vậy? Hẳn là chỉ là ảo giác. Phượng Cửu, lão già này là tu vi gì? Đoạn Dạ xích lại gần bên cạnh hắn hỏi. Kim đan đỉnh phong. Nàng híp híp mắt, cười nói. Nghe xong lời này, khoe miệng của hắn một quất. Trước kia đang nói hắn đánh không lại kim đan đỉnh phong tu sĩ. Liền cho hắn tới cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, làm sao biết xui xẻo như vậy? H.T. T.P. Phượng Cửu phảng phất biết rõ hắn tâm tư đồng dạng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười một đôi mắt mà nói, không có việc gì, đánh không lại có ta đây. Ngươi nói mới tiến vào kim đan không bao lâu, kim đan sơ kỳ tu vi đối phó được kim đan đỉnh phong. Hắn đệ thấp lấy âm thanh nói, nhìn một chút hắn. Hít một tiếng, được rồi, nếu là tìm bất quá chúng ta liền chạy đi. Nói thầm cái gì đâu? Làm sao? Sợ. Ha ha ha, đem bọn hắn nắm lên đến. Mang về hảo hảo thu thập. Tên kia trước kia bị Đoạn Dạ bắt tinh phi luân thương tổn kim đan tu sĩ quát chói tai, vừa dứt tiếng, chung quanh hơn 10 người tráng hán liền xông tiến lên đi đem bọn hắn vây quanh. Hừ, muốn chết. Đoạn Dạ hừ lạnh một tiếng, tay khẽ động, bắt tinh phi luân hóa thành một đạo tinh quang xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ gặp hắn trong nháy mắt đem phi luân ném ra ngoài, kia phi luân hưu một tiếng bí mật mang theo khí tức bén nhọn lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng những cái kia vây quanh tu sĩ cổ vạch tới. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hàn quang xẹt qua đồng thời, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng đạo máu tươi rơi xuống nước mặt đất. Kia từng cái vây quanh tráng hán, thế mà còn không có đụng tới hai người bọn họ liền đã ngã trên đất bỏ mình. Cũng thế, để đại linh sư sơ giai tu sĩ tới đối phó trúc cơ đỉnh phong, khẳng định là vừa ra tay liền bị giết. Tên kia nam tử mập mạp nhìn tới đây, vỗ bụng tay hơi ngừng lại, ánh mắt rơi trên người Đoạn Dạ. Chương 945, Tiểu Hoa Nhi hung ác. Tuổi con nhỏ có thân thủ như vậy cùng tu vi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là người của gia tộc nào? Kia mập mạp nam tử trung niên hỏi, híp mắt nhìn chằm chằm Đoạn Dạ. Phốc phốc. Nghe được Tiểu Hoa Nhi ba chữ, Phượng Cửu không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, nhìn xem buồn bực đỏ mặt Đoạn Dạ, tâm kia non nớt mặt em bé sắc thực xứng đáng Tiểu Hoa Nhi ba chữ. Đoạn Dạ tức giận trừng Phượng Cửu liếc mắt, trừng mắt nhìn hầm hầm kia mập mạp nam tử trung niên, ta là gia gia của ngươi. Vừa dứt tiếng, nắm tay bên trong bắt tình phi luân đánh ra. Phượng Cửu đứng ở một bên không hề động, cái này Đoạn Dạ thân thủ không kém, nàng muốn biết cực hạn của hắn đại khái ở nơi nào. Huống chi, tên kia kim đan đỉnh phong không giống sẽ tùy tiện ra tay, bởi vậy, nàng cũng là không lo lắng hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Quả nhiên, kia một bên kim đan tiền kỳ tu sĩ thấy một lần Đoạn Dạ đánh ra. Liền trong nháy mắt xuất thủ công hướng hắn, cướp tại lúc trước hắn cản lại công kích của hắn cùng hắn giao thủ, luận thực lực phẩm giai Đoạn Dạ không địch lại đối phương, nhưng luận tốc độ cùng thân pháp, hắn lại lấy tinh diệu chiếm thượng phong. Phượng Cửu lặng lặng nhìn, Thôn Vân cũng đi theo bên cạnh nàng nhìn xem hai người kia giao thủ, trong không khí lăng lệ khí lưu gào thét mà ra, từng đạo mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức ở giữa không trung lướt qua, đánh út về phía đối phương. T. Tên kia kim đan tu sĩ trong tay vô binh khí, bị đoạn dạ trong tay bắt tinh phi luân vạch phá, trên bờ vai trong nháy mắt chảy ra máu tươi đến, hắn cũng hít vào một hơi, bộ pháp thối lui. Bên cạnh nhìn xem tên thanh niên kia cũng không dám trước, bởi vì hắn biết rõ chính mình không phải đối thủ của đối phương. Đồng nhiên tiến lên chỉ có cùng kia hơn 10 người bị giết tráng hán đồng dạng, rơi vào bỏ mình hạ tràng. Nhưng, hắn là đánh không lại cái kia mặt em bé, bất quá thiếu niên mặc áo đỏ này, lại chỉ là đại linh sư cấp bậc, hắn lại là có thể dọn dẹp. Thế là, hắn gặp thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào hai người kia chiến đấu nhìn xem, thường phục tay háo khẽ nhúc nhích, một cây dao găm từ trong tay háo trở ra. Cầm ngược ở trong tay của hắn, thình lình thân hình thoát ra, giơ lên dao găm hướng kia áo đỏ thiếu niên đâm tới. Tiểu tử, nhìn giết. Ai, Phượng Cửu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, không có né tránh cũng không có xuất thủ, bởi vì, kia đứng tại nàng bên chân thôn vân khi nhìn đến nam tử kia cầm dao găm đánh tới lúc, đã thấp ngao một tiếng nhào tới. Nho nhỏ thân ảnh như là một đoàn cầu đồng dạng. Nhìn như vô hại không có sức chiến đấu tiểu sủng, lại tại giờ khắc này lộ ra ngay nó móng đuốt sắc bén, thân ảnh vọt tới đồng thời, lợi chảo hướng nam tử kia cầm dao găm cổ tay vạch tới. Hưu! Làm cho người khiếp sợ là, một cái như thế tiểu sủng, nhào lên lướt đi lộ ra móng đuốt hoạch hạ thấp thời gian, lại mang theo một cỗ lăng lệ khí tức khát máu, tốc độ của nó nhanh chóng. Thậm chí để tên kia đại linh sư cấp bậc nam tử liên tục né tránh cũng không kịp. Thế a, tay của ta. Dao găm băng một tiếng rơi xuống mặt đất, máu tươi từ kia run rẩy cổ tay chảy ra, sắc mặt hắn tái đi, bản năng đưa tay cầm đổ máu tay, nhìn xem kia máu chảy đầm địa trên cổ tay mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt nửa lộ, cả kinh hắn một trái tim đập mạnh, nghẹn ngào gào lên đứng lên. A, tay của ta, tay của ta. Bởi vì nam tử bên này đột biến, tên kia cùng đoạn dạ đang giao thủ kim đan tu sĩ nhất thời tâm thần thất thủ, phần bụng cũng bị sắc bén kia bắt tinh phi luân vạch ra một cái miệng máu tử, hắn bộ pháp lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt hàm răng có không phục cùng không cam lòng. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nguyên bản liền tản ra mùi máu tươi trong không khí mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Chương 946, nàng như xuất thủ tất thấy máu. Tên kia mập mạp nam tử trung niên vỗ bụng tay hơi ngừng lại một chút, mảnh đến cùng khe hẹp đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm con kia nho nhỏ tròn xoe tiểu sủng, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Đây là cái gì thú? Hắn hỏi, phảng phất không thấy được hai người kia thụ thương đồng dạng. Chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm con kia thú nhỏ nhìn xem, tựa hồ đối với nó vừa rồi kia hộ chủ một đòn mãnh liệt rất là kinh ngạc. Phượng Cửu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt của nàng chỉ thấy đoạn dạ, gặp hắn cùng kia kim đan tu sĩ giao thủ, trên thân chỉ có bị khí lưu vạch phá vết thương nhỏ lúc, trong mắt hiện hiện vẻ hài lòng. Không sai, thân thủ đúng là không tệ, đối phó kim đan tiền kỳ tu sĩ dư xài. Liền xem như trung kỳ tu sĩ hắn cũng có thể ổn chiếm thượng phong không biết bị thua, thân thủ như vậy cùng phản ứng, tuyệt đối là có thể vượt cấp miểu sát. Có lẽ là gặp Phượng Cửu không có đi để ý tới hắn, kia mập mạp nam tử trung niên híp híp mắt, ngược lại nhìn về hướng đoạn dạ, sau một khắc, mập mạp thân ảnh lại lấy tốc độ cực nhanh lướt đi, hướng đoạn dạ đánh tới. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có động thủ chỉ thấy, gặp đoạn dạ cùng người kia giao thủ ẩn có không địch lại, dần dần ở vào hạ phong chi thế, đối phương mặc dù hình thể mập mạp, nhưng thân pháp lại không cồng kềnh. So với tên kia kim đan tu sĩ, tên này kim đan đỉnh phong thực lực rõ ràng cao hơn rất nhiều. Vẹn vẹn qua không đến 10 chiêu, đoạn dạ liền hoàn toàn ở vào hạ phong, mắt thấy đối phương bàn tay bí mật mang theo một cỗ hùng hậu khí tức hướng đoạn dạ trước ngực đánh tới lúc, trong mắt nàng hàn quang lóe lên, màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt lướt đi. Đoạn dạ chỉ cảm thấy đột nhiên một cỗ lực đạo từ phía sau chụp tới, đem hắn cả người bắt lấy hướng đằng sau kéo một phát, xinh xinh đem hắn đưa ra mấy mét bên ngoài tránh đi kia gần như đòn công kích chí mạng. Trong lòng hắn hơi nhảy, hít vào một ngụm khí lạnh trợn tròn trong mắt, nhìn xem Phượng Cửu kia màu đỏ thân ảnh đang ở trước mắt lướt qua đón nhận kia mập mạp trung niên tu sĩ công kích. Cẩn thận! Hắn nhịn không được nghẹn ngào kinh hô, dù sao hắn nghĩ, Phượng Cửu cũng chính là một cái vừa tiến vào kim đan cấp bậc tu sĩ, nói không chừng sức chiến đấu so với hắn còn thấp hơn, nhưng lại chính diện đón nhận như thế một kích, như bị người kia một trưởng đánh trúng, chỉ sợ là không chết cũng phải trọng thương. Hai trưởng vung ra, hai cố khí lưu đụng nhau đụng phải, khí tức cường đại uy áp phảng phất nghĩ muốn đọ sức, xem ai khá mạnh đồng dạng lẫn nhau áp chế, thẳng đến phát ra phịch một tiếng vang. Khí lưu một tiếng ầm vang đẩy ra, khá mạnh thế phía kia lấy áp đảo thức khí thế cuốn thẳng mà ra, như là biển cả dâng lên sóng biển đột nhiên va chạm, xinh xinh đem kia mập mạp trung niên tu sĩ xô ra mấy mét bên ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, hắn thân ảnh lay nhẹ, thậm chí cả người bị kia cố cường đại khí lưu xô ra mà không cách nào cân bằng đứng vững về sau lảo đảo thối lui. Nhưng vào lúc này, tại hắn vẫn không có thể kịp phản ứng giờ khắc này, chỉ gặp kia màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị hướng hắn lướt đến, hắn thậm chí có thể từ kia tĩnh mịch mà hiện ra lạnh lẽo hàn mang trong ánh mắt nhìn thấy hắn hai mắt chấn kinh mà hoảng sợ mở to. Hưu, lăng lệ khí lưu xẹt qua, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, máu tươi vẩy ra mà ra, kia mập mạp thân ảnh cũng vì vậy mà cứng ngắc về sau ngã xuống. Ầm. Ngay cả kêu thảm thiết cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, Phượng Cửu vừa ra tay, trong vòng 3 chiêu liền chiếm tính mạng của hắn, kinh người như vậy cường hãn sức chiến đấu, để kia đằng sau vì hắn lo lắng để phòng Đoạn Dạ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng, Phượng Cửu không phải đối thủ của người nọ. Chương 947, trong Ninh Thành Ninh Lang. A. Bén nhọn kinh hãi âm thanh phá vỡ một khắc này yên tĩnh, chỉ gặp tên kia cổ tay thụ thương nam tử thét chói tai vang lên liền muốn thoát đi, cơ hồ ngay tại nam tử kia gọi tiếng cùng một chỗ, tên kia phần bụng cùng bả vai đều thụ thương kim đan tu sĩ càng là quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, nhìn xem kia hai thân ảnh, Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, muốn chạy trốn rồi. Đã chậm. Vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh đánh ra, cơ hồ là không hề khó khăn liền giải quyết hai người kia. Nhìn xem trên mặt đất lại nhiều hai cố cũng không nhúc nhích thi thể, Đoạn Dạ nuốt một ngụm nước bọt, một mặt sợ hai thán phục mà sùng bái nhìn chằm chằm Phượng Cửu, thật mạnh. Đúng vậy, thật mạnh. Thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều. Hắn vẫn cho là thân thủ của mình thực lực tại cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ, dù sao hắn có thể vượt cấp giết người. Người bình thường có thể làm không đến một điểm này, thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy Phượng Cửu thực lực cùng thân thủ, hắn không thể không tán thưởng một tiếng. Thật thật mạnh. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên đem trên người bọn họ thứ đáng giá vơ vét mau trốn a. Đã ngồi xổm người xuống từ dưới chân trên thi thể lục soát đồ vật Phượng Cửu quay đầu lại hướng lấy Đoạn Dạ hô hào. A. Đoạn Dạ sững sờ lên tiếng, cơ hồ là bản năng liền ngồi xổm người xuống đem những thi thể này trên thân thứ đáng giá đều vơ vét không còn gì, đến cuối cùng, đem những vật kia đều cầm tới Phượng Cửu trước mặt. A, đều ở nơi này, cho ngươi. Hắn đem đồ vật đều nâng cho hắn, những vật này mặc dù giá trị ít tiền, nhưng hắn còn là không để vào mắt, huống chi, hắn xuất sinh hoàng tộc, cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời cái gì, sau khi nhận lấy liền đem đồ vật đều thu vào không gian, đi đi đi, đợi lát nữa khẳng định có người đến, đi nhanh lên. Nói, ném ra ngoài phi vũ mang theo thôn vân nhảy lên. Đoạn Dạ thấy một lần, cũng liền vội vàng đi theo để khí nhảy lên, ngồi đang bay vũ phía trên, theo phi vũ chở bọn hắn hướng trên bầu trời bay đi, chậm một hồi, hắn mới hỏi. Phượng Cửu, ngươi làm sao mạnh như vậy? Đây chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ, ngươi thế mà có thể tại trong vòng 3 chiêu liền đem người giết đi. Tu vi của ngươi thật chỉ ở kim đan sao? Đúng vậy a. không ở kim đan chẳng lẽ sẽ là nguyên anh hay sao? Về phần thân thủ nha, đều là luyện ra được, thân thủ của ngươi cũng không tệ, hảo hảo luyện luyện tương lai cũng là một thanh lưới dao. Hắn nhìn bên cạnh áo đỏ thiếu niên, ánh mắt lại rơi vào con kia gọi thôn vân thú nhỏ bên trên, nó giống như cũng rất lợi hại. Chưa hết, lại bổ sung một câu, bất quá, vẫn là không có ta hỏa diễm sư lợi hại. Nhỏ thôn vân liếc mắt nhìn hắn, ngao một tiếng, ghé vào phượng cửu bên người nghỉ ngơi, rõ ràng không muốn đi để ý tới hắn. Mà nghe hắn phượng cửu cười nhẹ, không nói gì, gió nhẹ vén lên sợi tóc của nàng, nàng thoải mái nheo lại mắt. Nhìn xem cái này vạn lý sơn hà, nhìn xem kia trời xanh mây trắng. Hai ngày sau, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ đi vào một cái khác nhị đẳng quốc, tìm được kia ở quốc gia này ở trong nổi danh phồn hoa một cái thành trấn. Ninh Thành. Đoạn Dạ nhìn xem trên cửa thành hai chữ kia, lại nhìn một chút bên người Phượng Cửu, nghi ngờ hỏi, cái này cái thứ hai người ngươi muốn tìm ngay tại cái này Ninh Thành bên trong. Người này đến cùng có cái gì đặc biệt? Vì cái gì đến thật xa tới đây tìm người? Hắn là bằng hữu của ngươi. Còn là thân thích của ngươi. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, lộ ra một vẻ ý cười đến. Hắn a, ngươi cũng nhận biết. Nghe nói như thế, Đoạn Dạ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Ninh Thành hai chữ nhìn một chút, thật lâu, trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, hơi ngạc nhiên hỏi, là Ninh Lang. Ninh ra cái kia tham tiền. Chương 948, Ninh Thành tham tiền. Ừm, chính là cái kia tham tiền. Nàng bên môi ý cười sâu hơn. Ninh Lang, Ninh Thành thành chủ con một, coi tiền như mạng, keo kiệt đến cực điểm, ngoại trừ là thần dữ của bên ngoài, hắn kiếm tiền thủ đoạn cũng không giống bình thường. Nghe nói, hắn tuổi tròn chọn đồ vật đoán tương lai lúc ôm lấy chính là một cái bản tính vàng. Cùng với hai khối thỏi vàng ròng, 5 tuổi lúc đã biết do muốn kiếm tiền, 8 tuổi đã tại phía sau màn giúp hắn phụ thân nghĩ kế. Có thể nói, cái này Ninh Thành phồn vinh không thể rời đi cái này coi tiền như mạng Ninh Lang. Ngươi muốn gọi kia tham tiền đi địa ngục sân mạch. Ngươi không cần suy nghĩ, hắn cả ngày chỉ lo lấy làm sao kiếm tiền. Đối với đi địa ngục sân mạch loại này, hắn là không có hứng thú. Đoạn Dạ khoát tay hào nói. Không nghĩ tới Phượng Cửu tới đây lại là vì tìm kia tham tiền. Làm sao lại như vậy? Địa ngục sơn mạch bên trong thế nhưng là có không ít thứ đáng giá. Chỉ cần hắn ham tài, hắn liền sẽ không cự tuyệt chúng ta mời. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe ra điểm điểm ý cười. Gặp hắn không tin, Đoạn Dạ cũng sẽ không nói. Chờ ngươi thấy hắn liền biết, hắn người kia à, nói như thế nào đây? Không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền, nhưng cùng lúc hắn cũng rất tiếc mệnh, giống như hắn nói tới, kiếm tiền liền phải hưởng thụ, cho nên có chuyện nguy hiểm hắn là không muốn đi làm, miễn cho không cẩn thận mạng nhỏ đều chơi mất đi, người đã chết tiền lại xài không hết, quá thảm rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngược lại là người thú vị, đi a. Nàng cất bước đi lên phía trước, thôn vân đi theo bên chân của nàng. Đoạn Dạ thấy thế, mặt em bé bên trên mang theo vài phần bất đắc dĩ, theo đi vào bên trong đi. Đã muốn tìm hắn, vậy liền đi thẳng đến phủ thành chủ đi bái phòng đi. Hắn có lẽ sẽ ở nhà. Đoạn Dạ nói, tìm người hỏi thăm đường, liền cùng Phượng Cửu cùng nhau hướng phủ thành chủ mà đi. Người nào? Phủ thành chủ thủ vệ cản lại hai người hỏi đến. Ta muốn gặp các ngươi thiếu thành chủ. Các người đi vào thông báo một tiếng, liền nói Đoạn Dạ tìm hắn. Đội lấy một trương mặt em bé Đoạn Dạ chắp lấy tay mà đứng, một thân áo bào màu tím, quý khí tự nhiên. Kia mấy tên thủ vệ thấy thế, nhìn nhau, nói, chờ một chút. Thế là, một người nhanh chóng đi vào thông báo. Trong phủ thành chủ, trong thư phòng, đang tính lấy sổ sách một tên thiếu niên lốp bốp đánh lấy bản tính vàng đối đếm. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến hầu đồng âm thanh. Thiếu gia, bên ngoài tới hai người, trong đó một cái nói là gọi Đoạn Dạ, tìm đến thiếu gia. Đoạn Dạ. Chui tính lấy sổ sách thiếu niên hơi ngừng lại xuống, kinh ngạc ngẩng đầu, hắn làm sao chạy tới nơi này. Thiếu gia, muốn gặp bọn hắn còn là để bọn hắn đi. Phía ngoài hầu đồng hỏi. Mời bọn họ đi vào phòng trước, ta một hồi đi qua. Vâng. Hầu đồng ứng với, đi ra bẩm báo. Bên ngoài, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ hai người được mời vào phủ thành chủ, mang đi phòng trước, dẫn đường chính là một lão giả, theo hắn tự giới thiệu nói là cái này Ninh gia quản gia. Ha ha ha, hai vị công tử mời uống trước chén trà, ăn mấy khối điểm tâm, thiếu gia nhà ta lập tức liền tới đây. Lão giả cười ha hả nói, để cho người dâng trà chuẩn bị một chút tâm về sau, liền lui ra ngoài, đợi tại bên ngoài phòng. Phượng Cửu đánh giá cái này Ninh phủ, không khỏi chợt chợt lên tiếng, từ bên trong ra ngoài chính là vàng son lộng lẫy, thấy thế nào đều lộ ra một cái hào chữ, thật sự là người có tiền a. Trong này, từ tiến vào cửa thành bắt đầu, vô luận là mặt đất còn là trên tường rào gạch, đình đài lầu các kiến thiết, đều cơ hồ có thể nói là kim quang long lánh, xa hoa đến tận cùng, đơn giản chính là hoàng tộc hoàng cung cùng nơi này cũng không cách nào so. Chương 949, Tiểu Béo Ú. Cái này Ninh gia phú khả địch quốc, giàu đến chảy mỡ. Nàng có chút líu lưỡi, còn là lần đầu tiên gặp có người trông nom việc nhà trang sức thành cái dạng này, mặt đất kia cùng trên mặt tường bị ánh mặt trời soi sáng mà chiết xạ ra kim quang cùng với một loại ngũ thải quang mang. Nếu như nàng không có đoán sai, cái kia hẳn là vàng cùng tinh thạch, bằng không không có khả năng tản mát ra quang mang như vậy đến. Đem vàng cùng tinh thạch dùng để trải cùng soát tường làm trang sức, đoán chừng cũng liền cái này Ninh gia cam lòng. Cái này Ninh gia tiền vốn là nhiều, cơ hồ có thể nói nắm giữ cái này nhị đẳng quốc mạch máu kinh tế, bằng không cái này Ninh thành cũng không thể nào là cái này quốc gia bên trong phồn hoa nhất thành trấn. Đoạn Dạ nói, bưng lên nước trà uống một ngụm, cửa vào nước trà tản ra trận trận linh lực, để hắn lộ ra ý cười đến. Giá trị vạn kim linh trà, chính là ta cũng làm không đến một cân, hắn nơi này ngược lại là tùy tiện liền có thể lấy ra chào hỏi khách khứa, quả nhiên là đại thủ bút. Mặt em bé, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Thế mà lại chạy tới thả bên trong tìm ta? Là có chuyện. Một thanh âm truyền đến, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ đều ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp, một tên 16-17 tuổi thiếu niên cất bước hướng bên này đi tới. Mặc trên người trói mắt thơ vàng hoa phục, phát lên thắt kim quan, eo cuốn lấy kim mang, toàn thân trên dưới có khả năng gặp, chính là một mảnh kim quang long lánh. Mà để Phượng Cửu nhịn không được ngạc nhiên là, thiếu niên này so với nàng cùng Đoạn Dạ đều muốn thấp nửa cái đầu, hơn nữa trắng trắng mập mập liền cùng tranh tết bên trong béo bé con, trên cổ còn mang theo một cái tròn trịa kiềng vàng, 10 cái ngón tay bên trên có 9 cái mang theo chiếc nhẫn. Không phải kim chính là ngọc, hơn nữa kia trên cổ tay lại còn có 2 cái không biết là làm bằng vật liệu gì vòng tay, bên hông còn có một cái tiểu xảo tinh xảo bản tính vàng, nhìn đến khỏe miệng nàng một quất, 10 phần im lặng. Đây là hận không thể đem có thể mang theo vàng a cái gì đều hướng trên thân treo a. Những vật kia hắn không cảm thấy nặng, nàng đều thay hắn cảm thấy nặng, hơn nữa cái này Ninh lang hình tượng thật sự chính là phá vỡ nàng chờ mong cùng huyễn tưởng. Vốn cho rằng sẽ là một cái thiếu niên lang đẹp trai, ai biết lại là trắng trắng mập mập một tiểu béo ú, còn là cái cực vui tài tiểu béo ú. Tiểu bàn, hồi lâu không gặp, ta phát hiện ngươi lại mập, con mắt đều híp thành một đầu tuyến, chậc chậc, ngươi cái này thưởng thức, thật đúng là một chút không thay đổi, cái thân này bên trên đồ vật đều nhìn đến mắt của ta hoa. Đoạn Dạ nhìn xem hắn lắc đầu, ngữ khí quen thuộc nói. Đều nói đừng gọi ta tiểu bàn, ta là có danh tự, Ninh lang. Tiểu béo ú bất mãn nói, đi đến sau ánh mắt liền rơi vào Phượng Cửu trên thân, khe hẹp đồng dạng mắt nhỏ lóe ra tinh minh quang mang, hiếu kỳ hỏi, đây là ai a? Ai bảo ngươi gọi ta mặt em bé ấy nhỉ? Ta không đáp lễ ngươi có thể làm sao? Đoạn Dạ hừ một tiếng, liếc hắn liếc mắt nói. Lúc này mới cho hai người giới thiệu, hắn là Phượng Cửu, bằng hữu của ta. Nói, lại đối với Phượng Cửu nói, ngươi trước kia gặp qua cái này tiểu mập mạp không? Phượng Cửu lắc đầu, nhìn trước mắt trắng trắng mập mập tiểu béo ú, không nhịn được lộ ra ý cười đến, lần thứ nhất gặp. Nói hắn tục, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có loại kia tục cảm giác. Có lẽ là cái này tiểu mập mạp trắng trắng mập mập một bộ đáng yêu tiểu béo ú dạng, dù là áo bào mang theo sa hoa kim tuyến, buộc tóc kim quan cùng với đai lưng vàng quân thân, một thân kim quang lòng lánh, vẫn không có cho người ta một loại tục khí cảm giác. Tương phản, ở trên người hắn có một loại phú quý bức người tài vận. Phượng Cửu. Nhỏ bé con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, thật lâu, hỏi, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Chương 950, chân bảo dụ hoặc. Chúng ta Đoạn Dạ vừa mở miệng, liền để Phượng Cửu đánh gãy. Biết rõ địa ngục sơn mạch ra. Nàng nhìn xem hắn, cười nói, chúng ta muốn mời ngươi cùng nhau đi vào, ngươi có hay không hứng thú? Địa ngục sơn mạch. Ninh Lang nhìn bọn hắn liếc mắt, lắc đầu. Nói thẳng, không có hứng thú. Chỗ kia có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thạch tinh hạch. Nàng nhìn xem hắn, cười híp một đôi mắt nói. Ta chỉ biết là chỗ kia rất nguy hiểm, tiến vào đoán chừng ta liền không ra được. Hắn lắc lắc thịt hô hô bàn tay, nói, hơn nữa ta bể bộn nhiều việc, gần đây bận việc lấy tính sổ, không có thời gian ra cửa. Nghe nói, nơi đó một cây lên 5 tuổi linh dược liền có thể bán được giá trên trời, ngươi thật không có ý định đi. Ngoại trừ những cái kia thú tinh bên ngoài, địa ngục sơn mạch bên trong còn sản xuất các loại xinh đẹp bảo thạch. Nghe đến đó, Ninh Lang ánh mắt giật giật, lườm Phượng Cửu liếc mắt, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, vậy cũng không đi, quá nguy hiểm. Địa ngục sơn mạch bên trong một chỗ linh khê thượng du thừa thái kim chân châu. Hạ du thừa thái chân châu đen, hai loại chân bảo chỉ ở địa ngục sơn mạch linh khê bên trong có, địa phương khác, dù là bát đại đế quốc phía trên cũng không có sinh địa. Nghe được kim chân châu cùng chân châu đen lúc, Ninh Lang không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt hiện lên một vệ quan mang. Lần này, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là rủ xuống túi đầu vướt vướt ngón tay, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trừ cái đó ra. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, nói đến ta đều không chịu nổi, biết rõ ta thích nhất những này cùng tiền có liên quan đồ vật, còn một mực nói. Ninh Lang đánh gãy Phượng Cửu, hai tay vuốt vuốt chính hắn mặt, hỏi, ngươi thẳng lại nói đi. Tại sao muốn gọi ta đi? Thực lực của ta cũng không mạnh mẽ, hơn nữa ta đi cũng không làm được cái gì, nhiều nhất chính là nơi nào có chân bảo ta hướng chỗ nào tìm. Hơn nữa ta tìm tới còn sẽ không cho các ngươi lại tại sao muốn kêu lên ta đây? Chuyện này với các ngươi không có gì tốt chỗ a. Nói, thanh âm ngừng lại lắc đầu, không đúng, đối với song phương đều không có chỗ tốt, bởi vì chúng ta thực lực đều không mạnh, có lẽ vào không đến bên trong liền bị manh thu lôi, lại có thể ở bên trong gặp được cướp bóc nhân bảo bối bị cướp. Thậm chí cũng có khả năng ngay cả bảo bối đều không có đụng liền chết, càng nghĩ càng không có lời a. Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, lộ ra một vẻ ý cười đến, nào có không có phong hiểm liền có thể kiếm được tiền sự tình. Muốn lấy được, khẳng định phải trả giá, ta liền hỏi ngươi, đi, vẫn là không đi. Ta phải suy nghĩ một chút, còn phải theo cha ta thương lượng một chút, chỗ nào có thể nói đi liền đi. Hắn nói. Sờ lên đầu, nói, như vậy đi. Các ngươi đêm nay trước tiên ở nhà ta ở lại, ngày mai ta liền cho các ngươi đáp án. Cũng tốt. Nàng gật đầu, trong tâm đã sớm đánh ý kiến hay, hắn là chính mình đáp ứng đi kia là tốt nhất. Nếu là không đáp ứng, ha ha, nàng liền trực tiếp đem người cột mang đến. Dù sao nhét vào bên trong lịch luyện thời gian một năm cũng mặc kệ bọn hắn tu vi phải trăng lên cấp cái gì. Đến lúc đó một năm sau trả lại cho hai sao học viện là được rồi. Một bên Đoạn Dạ không nói chuyện, chỉ ngồi ăn lấy điểm tâm uống trà, nghe hai người trong đó nói. Ta đây mang các ngươi đi nghỉ trước một hồi, đêm nay ta cho các ngươi đón tiếp, mời các ngươi ăn chúng ta địa phương nổi danh nhất đặc sắc mỹ thực, thuận tiện giới thiệu cha ta cho các ngươi nhận biết. Hắn nhìn xem hai người nói, ánh mắt tại Đoạn Dạ trên thân lướt qua về sau. Rơi vào Phượng Cửu trên thân chuyển động, suy đoán thân phận của hắn.